Muốn chết. Nhìn thấy cái kia lao thẳng tới mình huyết buồn đại khẩu, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn, trong tay xích tiêu kích hơi vi điều chỉnh phương hướng, hướng phía huyết phệ mãng trong miệng đâm thẳng tới. Một kích này nếu quả thật có thể đâm vào huyết phệ mãng trong miệng, lấy tử huyễn kích địa giai cao cấp trình độ sắc bén, chí ít cũng có thể đem cái này cự mãng bị thương nặng. Bất quá, máu này phệ mãng cũng không đốc. Tại cảm nhận được tử huyễn kích bên trên cái kia sắc bén vô cùng khí tức về sau, nó vọt tới trước đầu rắn to lớn đột nhiên lệch ra, để tử huyễn kích cùng nó đầu gặp thoáng qua, sau đó theo sát lấy, đầu của nó lại là đột nhiên hất lên, đâm vào tử huyễn kích khía cạnh, đem đụng mở đi ra. Mà tại phá tan tử huyễn kích đồng thời, trong miệng của nó, một như mũi tên nọc độc, hướng phía Sở Kinh Thiên bay đi. Nhìn thấy cái kia bay vụt mà đến nọc độc, Sở Kinh Thiên không dám chút nào lãnh đạm, trường kích vừa thu lại, bước chân tại mặt đất liền chút mấy lần, thân thể còn giống như quỷ mị bay ngược về đằng sau mà đi. Mà cùng lúc đó, cái kia huyết phệ mãng phía bên phải. Oanh! Dường như sấm sét oanh minh, đột nhiên tại phiến rừng rậm này bên trong nổ ra, Thương Diệp bổ ra cái kia một đạo kiếm khí, hung hăng bổ vào huyết phệ mãng đuôi rắn phía trên. Đây là ba người một rắn giao phong về sau, xuất hiện lần thứ nhất chính diện va chạm. Trong tiếng nổ vang, Thương Diệp kiếm khí trực tiếp phá nát ra, cự đại lực phản chấn, trực tiếp đem hắn đẩy lên hơn 10 mét bên ngoài mới khó khăn lắm dừng lại. Mà cái kia huyết phệ mãng cái đuôi cũng bị chấn thu về. Tuy nhiên trên đó chỉ để lại một dấu ấn của đạo mà thôi. Thương Diệp một công kích, vậy mà không thể công phá nó phòng ngự. Ngay tại cùng một thời khắc, gào thét. Huyết phệ mãng đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng bén nhọn tê minh, nó cái kia thân thể khổng lồ, càng là điên cuồng uốn éo, rất nhiều máu dấu vết từ nó trên thân thể một chỗ vết thương không ngừng phun trào ra ngoài. Dạ Mặc đắc thủ. Huyết phệ mãng tránh qua, tránh né Sở Kinh Thiên công kích, đánh tan Thương Diệp kiếm khí, nhưng lại duy trì có không thể rảnh tay đối phó Dạ Mặc. Cho nên, Dạ Mặc trong tay cái kia giống như phóng đại bản tú hoa châm vũ khí, trực tiếp đâm vào huyết phệ mãng trong thân thể, sau đó tại chân nguyên phụ trợ phía dưới, trực tiếp tại huyết phệ mãng trên thân thể phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Mà Dạ Mặc sở dĩ có thể làm đến bước này, một mặt là bởi vì thực lực của nàng là trong ba người mạnh nhất, cùng cái kia cự mãng chênh lệch nhỏ nhất. Một phương diện khác, là bởi vì vũ khí trong tay của nàng. Trong tay nàng loại vũ khí này, tên là Thứ Kiếm, là một loại sát thủ thường dùng vũ khí. Loại vũ khí này đặc điểm liền là công kích tốc độ nhanh, mà lại lấy đâm làm chủ, cho nên vừa rồi một kích này, công kích của nàng uy lực hoàn toàn thể hiện xuất hiện. Còn có chính là, nàng cái này Thứ Kiếm đẳng cấp không thấp. Làm Huyết Nguyệt Lâu tổng lâu chủ, vũ khí của nàng làm sao lại kém. Cái này Thứ Kiếm chính là Huyết Nguyệt Lâu phí đại lực khí chế tác, chính là địa giai cao cấp, uy lực của nó rất là không tầm thường. Lui. Nhìn thấy cự xà phát cuồng, Sở Kinh Thiên lập tức quát khẽ một tiếng. Ba người cùng nhau hướng về sau bay ngược, cách xa huyết phệ mãng. Cái gọi là ngoan cố chống cự, cái này loại thụ thương trạng thái dưới hung thú, rất có thể so bình thường hung thú nguy hiểm hơn, hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Thối lui về sau, ba người liền đều là nhẹ nhàng thở ra, chờ đợi một lát, chờ máu này phệ mãng máu chảy không sai biệt lắm, hắn thực lực tự nhiên sẽ hạ xuống, cơ hội của bọn hắn cũng liền tới. Nhưng là, cái kia huyết phệ mãng lại rõ ràng không nghĩ cho ba người cơ hội như vậy. Đang điên cuồng vặn vẹo một phen thân thể, đem chung quanh thực bị phá hủy một mảnh hỗn độn về sau, nó thân thể khổng lồ kia đột nhiên một khúc bắn ra, đúng là lấy một loại so trước đó tốc độ nhanh hơn xông về ba người. Lúc này huyết phệ mãng, trong mắt lóe ra một loại điên cuồng huyết sắc quan mang, đối với cái này ba cái đã thương nó người loại, nó đã hận đến cực hạn. Ta nhìn ngươi còn có thể điên cuồng bao lâu? Nhìn lấy huyết phệ mãng vọt tới trước lúc cái kia không ngừng vẩy xuống máu tươi, Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay tử huyễn kích bắn ra. Cả người thật nhanh liền xông ra ngoài. Đồng thời, Dạ Mặc cùng Thương Diệp cũng đều lần nữa liền xông ra ngoài, ba người vẫn như cũng là từ phương hướng khác nhau xông về huyết phệ mãng. Bách chiến kích pháp chi đồ lục. Khẽ quát một tiếng, Sở Kinh Thiên tử huyễn kích nhất động, đồng nhiên huyễn hóa ra đầy trời kích ảnh, hướng phía huyết phệ mãng vào đầu mà đi. Đã đơn thể công kích đoạn hồn rất cho dễ bị tránh qua, tránh né, như vậy hắn liền dùng cái này thích hợp quần công đồ lục, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Máu này phệ mãng như thế nào trốn tránh? Chân vịt xuyên tâm thứ. Đồng thời, Dạ Mặc cũng là quát khẽ một tiếng, trong tay Thứ Kiếm hất lên, tựa như cùng khoan điện phi tốc xoay tròn lấy chiêu na huyết phệ mãng gấp bắn đi. Liệt không kiếm chém. Thương Diệp quát to một tiếng, trường kiếm trong tay chớp động, một trường dài 3 mét, nhưng lại như là trang giấy mỏng kiếm khí, trường kiếm trong tay của chính mình phía trên bay đi, thẳng đến huyết phệ mãng cự vĩ mà đi. Huyết phệ mãng đã thụ thương, cho nên một kích này ba người đều là dùng ra mình cường hãn hơn chiêu số, muốn đem triệt để diệt sát, kết thúc chiến đấu. Gào thét. Vọt tới trước huyết phệ mãng lại là điên cuồng gào thét một tiếng. Lúc này, trong mắt của nó liền chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít kích ảnh, những cái kia kích ảnh mỗi một đều mang kinh khủng kinh khí, để nó có loại không chỗ tránh né cảm giác. Dưới sự phẫn nộ, huyết phệ mãng ngoác ra cái miệng rộng, một đạo độc dịch hướng phía những cái kia kích ảnh vị trí trung tâm nhất phun ra. Mà tựa hồ là chó ngáp phải rồi, đầy trời kích ảnh trong nháy mắt biến mất, Sở Kinh Thiên bước chân nhất động, thân thể trong nháy mắt nhanh lùi lại. Hắn đồ lục tuy nhiên tốc độ cực nhanh, có thể trong nháy mắt đánh ra mấy chục trên trăm kích ảnh, nhưng lại còn không có đạt tới hắt nước không tiến cấp độ, cho nên đối mặt cái kia kinh khủng nọc độc, hắn chỉ có thể lui. Gào thét. Đột nhiên, một tiếng cực kỳ thống khổ gào thét thanh âm, đột nhiên từ huyết phệ mãng trong miệng phát ra, sau đó nó cái kia vặn vẹo thân thể biến càng thêm điên cuồng. Ngay tại nó đối Sở Kinh Thiên phun ra nọc độc, Sở Kinh Thiên bay ngược trong nháy mắt, Dạ Mặc cùng Thương Diệp công kích, cùng nhau rơi vào huyết phệ mãng trên thân. Dạ Mặc chân vị xuyên tâm thứ trực tiếp chui vào nàng lúc trước tạo thành trong vết thương, cự đại lực đạo khiến cho thứ kiếm trực tiếp xuyên thấu huyết phệ mãng thân thể, từ một cái khác bay chéo ra ngoài. Mà cái kia phi tốc xoay tròn thứ kiếm bên trên mang theo chân vị xé rách chi lực, trực tiếp đem cái kia vết thương cho xé thành hai đầu lỗ hổng lớn, đại lượng huyết dịch phun ra ngoài. Ngay tại Dạ Mặc công kích thắng lợi thời điểm, Thương Diệp cái kia cự đại nhưng lại mỏng như giấy phiến kiếm khí, cũng lại một lần cùng huyết phệ mãng đuôi rắn gặp nhau. Xuy. Không có kịch liệt tiếng oanh minh, liền phảng phất lưỡi dao xẹt qua trang giấy, nhẹ vang lên âm thanh bên trong, thanh hôi huyết dịch phun ra, huyết phệ mãng cái kia đuôi rắn khổng lồ phía trên, trực tiếp bị Thương Diệp kiếm khí kéo ra một đầu lỗ hổng lớn, huyết dịch điên cuồng chảy xuôi. Mà đúng lúc này, Sở Kinh Thiên lại đến. Tránh thoát cái kia đạo độc dịch về sau, hắn liền bước chân nhất động, trực tiếp vọt ra, lập tức đầy trời kích ảnh, lần nữa hướng phía huyết phệ mãng đầu lĩnh sọ bao phủ xuống. Chương 388, đến tam tầng cửa vào. Đầy trời kích ảnh, lần nữa hướng phía huyết phệ mãng đầu lĩnh sọ bao phủ xuống. Mà lúc này huyết phệ mãng lại phảng phất không thấy được Sở Kinh Thiên công kích, còn đang điên cuồng dãy rủa lấy, hai nơi thương thế mang tới kịch liệt đau đớn, để nó đã bất lực cố kỵ còn lại. Xuy. Cái kia đầy trời kích ảnh bên trong một nói, trực tiếp đâm vào huyết phệ mãng cự trong miệng, sau đó tại Sở Kinh Thiên cái kia lực lượng khổng lồ dưới tác dụng phi tốc chui vào trong đó. Mũi kích một bên cái kia mang theo răng cưa ngựa nha, thật giống như cái cưa, đem huyết phệ mãng đầu lĩnh sọ cắt thành hai nửa. Oeng. Điên cuồng dãy rủa huyết phệ mãng thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó trùng điệp té xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái này tứ giai cựu cấp hung thú, rốt cục bị đánh chết. Sau đó, ngay tại Sở Kinh Thiên ba người còn chưa kịp cao hứng thời điểm. Bành. Một tiếng vang nhỏ, huyết phệ mãng thân thể khổng lồ kia trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt hóa thành khí lưu tiêu tán, mà hắn trước đó chảy ra những cái kia huyết dịch cũng đều chậm rãi biến mất. Sở Kinh Thiên nao nao, lập tức phản ứng lại. Huyễn tượng. Cái này cùng bọn hắn bác đấu thật lâu huyết phệ mãng, lại là từ huyễn ma tháp trận pháp huyễn hóa ra tới. Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người cũng đều gương mặt vẻ chấn động, tình cảnh mới vừa rồi, thật sự là quá mức giống như thật, ai có thể nghĩ tới, cái kia huyết phệ mãng cũng chỉ là huyễn tượng. Huyễn ma thành chấp pháp đường những người kia, thủ đoạn quả nhiên không đơn giản. Địa hình nơi này hoàn cảnh là thật, chỉ có cái kia huyết phệ mãng là biến ảo. Quả nhiên, thật giả trộn lẫn nửa huyễn tượng, mới là nhất rất thật. Nhìn thấy cái kia phiến bị bọn hắn thanh lý ra đất trống cũng không có trở về hình dáng ban đầu, Sở Kinh Thiên hơi xúc động nói nói. Xác thực. Dạ Mặc cùng Thương Diệp đều là rất có cảm xúc nhẹ gật đầu. Mà đúng lúc này, cái kia huyết phệ mãng biến mất trên mặt đất, theo một trận bạch quang chớp động, một khối thú bì rơi trên mặt đất. Sở Kinh Thiên nao nao, lập tức đem cái kia thú bì nhặt lên. Đồng thời hắn cũng kịp phản ứng, đây chính là tầng này nhiệm vụ chỉ dẫn. Bọn hắn đánh chết đầu kia huyết phệ mãng, nên tính là thông qua được tầng này sơ bộ khảo nghiệm, cho nên huyễn ma tháp những người khống chế, đem cái này thú bì thông qua trận pháp truyền tống cho bọn hắn. Quả nhiên, thú bì mở ra, là một bộ hoàn chỉnh thông hướng đệ tam tầng cửa vào địa đồ. Lại là hoàn chỉnh địa đồ, cái này cũng quá dễ dàng đi. Đi tới mắt nhìn cái kia địa đồ, Thương Diệp có chút ngoài ý muốn nói một câu. Tại tầng thứ nhất thời điểm, bọn hắn thế nhưng là thật không cho dễ mới tập hợp đủ địa đồ. Không có đơn giản như vậy. Dạ Mặc nhíu mày nói ra, nơi này không bay được, chúng ta cần nhờ hai chân đi qua, dọc theo con đường này, sợ là sẽ không như vậy cho dễ. Hẳn là chính là như vậy. Sở Kinh Thiên đánh giá chung quanh thảm thực vật nói ra, nếu như tầng này toàn bộ đều là dạng này rừng rậm, chúng ta coi như không gặp được bất cứ phiền phức gì. Đi đến tầng thứ ba lối vào cũng cần một cái thời gian không ngắn, nếu như gặp lại một chút phiền toái, vậy thời gian này sợ là sẽ phải dài hơn. Thời gian dài chút cũng có thể tiếp nhận. Thương Diệp nói ra, chỉ là các ngươi chú ý tới không, đánh chết cái kia huyết phệ mãng về sau, tựa hồ cũng không có chân nguyên dung nhập đan điển. Nói cách khác, giết máu này phệ mãng, chúng ta không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Cái này căn bản là uổng phí hết thời gian a. Thế thì cũng không hẳn vậy. Sở Kinh Thiên cười lắc đầu, sau đó cất bước đi tới cái kia huyết phệ mãng trước đó chỗ ẩn thân, đem một gốc dược thảo rút ra, nói ra, huyết viêm hoa, đồng dạng có thể luyện chế thối thể đan dược. Nếu như ta không có đoán sai, tầng này chỗ tốt, hẳn là những dược thảo này. Mà lại có chút dừng lại về sau, Sở Kinh Thiên lại nói tiếp đi nói, chúng ta trước mắt tìm tới hai gốc dược thảo đều là có thối thể hiệu quả, cho nên tầng này chỗ tốt, hẳn là có thể tăng cường nhục thể cường độ. Tầng thứ nhất là tăng lên chân nguyên, đệ nhị tầng là nhục thể cường độ, cái này huyễn ma tháp quả nhiên thần kỳ, cũng không biết là người nào, có thể chế tạo ra dạng này kỳ vật tới. Dạ Mặc có chút sợ hãi than nói, dạng này đại công trình, dù là một cái thiên giai phủ văn sư cuối cùng cả đời tinh lực, cũng chưa chắc có thể hoàn thành, cho nên, cái này huyễn ma tháp hẳn là ngưng kết mọi người tộc tiền bối tâm huyết ma thành, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Sở Kinh Thiên cũng là rất có cảm xúc nói, xem ra vì đối phó ma tộc, nhân tộc sợ là cũng nỗ lực qua cái giá không nhỏ. Thương Diệp đồng dạng là hơi xúc động nói. Được rồi, không nói trước những này, nắm chặt thời gian mở đường lên đường đi. Sở Kinh Thiên nói, đem địa đồ giao cho Thương Diệp. Thương Diệp tiếp nhận địa đồ, quay người mở đường. Lúc đầu, tại cái này loại vô pháp xác nhận phương hướng điều kiện tiên quyết, địa đồ tác dụng là không lớn, nhưng là cũng may, trên bản đồ này thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ đánh dấu một khỏa đặc biệt cây cối đi ra. Ba người chỉ cần ở trong rừng tìm ra cây đại thụ kia, cũng liền không đến mức lạc đường. Tuy nhiên ba người đi không đủ sau 20 phút, liền lại ngừng lại. Tại bọn họ phía trước ước ngoài trăm thước, một đầu thân dài vượt qua 5 mét cự đại màu đen báo tử, đang đứng tại trên một cây đại thụ, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên trên mặt cũng là hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, cái kia báo tử chỗ dưới cây, cũng có một gốc dược thảo. Cái này vừa vặn ứng chứng suy đoán của hắn, tầng thứ 2 này chỗ tốt. Đúng vậy, những dược thảo kia, chỉ là cái này báo tử tồn tại cũng nói, muốn có được những dược thảo này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ma Vân báo, thứ giai đệ bắt cấp, đặc điểm là tốc độ cực nhanh. Dạ Mặc lập tức báo ra cái này hung thú tư liệu. Nàng từng làm qua sát thủ, cho nên đối hung thú hiểu rõ, muốn vượt xa quá Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp. Để ta đi, ta cùng hắn đồng cấp, vừa vặn luyện tay một chút. Thương Diệp khẽ nâng trường kiếm, liền muốn nghênh đón. Chờ một chút. Sở Kinh Thiên lại là đột nhiên kéo hắn lại, chúng ta đường vòng thử một chút. Ý nghĩ của hắn là, không cần những dược thảo kia. Lấy thân thể của hắn cường độ, những dược thảo này với hắn mà nói, cơ hồ vô dụng. Về phần Dạ Mặc cùng Thương Diệp, hắn đã vì hai người làm xong dự định. Thiên Đố Tháp bên trong rất nhiều công pháp bên trong, cũng không thiếu luyện thể công pháp, hắn chỉ cần cho hai người tìm tới thích hợp luyện thể công pháp, công hiệu quả nhưng so sánh dược thảo này luyện chế đan dược mạnh hơn nhiều. Cho nên, cùng vì những dược thảo này lãng phí thời gian, bọn hắn chẳng đường vòng đi qua, sau đó mau sớm tiến vào đệ tam tầng, đi tìm tầng thứ 3 chỗ tốt. Nghe vậy, Thương Diệp tuy nhiên thật muốn những dược thảo kia, nhưng cũng không nói gì, mà là trực tiếp vòng vo cái phương hướng tiếp tục đi tới. Hắn tin tưởng, Sở Kinh Thiên chắc chắn sẽ không hại hắn. Mà Dạ Mặc, liền càng sẽ không nói cái gì, nàng đối Sở Kinh Thiên, cái kia căn bản chính là vô điều kiện mù quáng tín nhiệm. Dọc theo Ma Vân báo chỗ cây đại thụ kia tha cái đường cong, hơn 10 phút về sau. Sở Kinh Thiên ba người thành công vòng qua cái kia Ma Vân báo. Sau đó, bọn hắn lại trở về phương hướng chính xác tiếp tục tiến lên. Dạng này, mặc dù sẽ nhiều đi một số đường, lãng phí một chút thời gian, nhưng cũng so với bọn hắn xuất thủ đối phó cái kia Ma Vân báo muốn nhanh hơn. Mà cho đến lúc này, Sở Kinh Thiên mới bắt đầu cho hai người giải thích từ bỏ những dược thảo kia nguyên nhân. Những dược thảo kia mặc dù tốt, nhưng là đối cường độ thân thể tăng lên dù sao cũng có hạn. Ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong luyện thể công pháp. Tu luyện về sau, đối thân thể tăng lên mạnh hơn những đan dược kia gấp trăm lần, cho nên, những dược thảo này không cần cũng được. Ừm. Dạ Mặc cùng Thương Diệp đều là mỉm cười, nhẹ gật đầu. Kỳ thực Sở Kinh Thiên căn bản không cần phải nói cái gì, dù là không có công pháp này, bọn hắn cũng sẽ ủng hộ Sở Kinh Thiên bất kỳ quyết định gì. Sau đó, ba người tiếp tục đi tới, một khi gặp được hung thú, liền tận lực lách qua, nếu như cuốn không ra, cũng đều là đánh nhanh thắng nhanh, cho nên... Ba người ngược lại là lấy một loại viễn siêu còn lại tốc độ của con người, hướng phía tầng thứ 3 cửa vào đi tới. Huyễn ma ngoài tháp trên quảng trường. Mau nhìn, tầng một đám thiên tài bọn họ bắt đầu đại lượng hướng nhị tầng tràn vào nhìn lấy cái kia mặt màu đen hiện ảnh thạch bích, trong đám người có người kinh hô. Mà liên tại hắn kinh hô đồng thời, cái kia hiện ảnh vách tường phía dưới cùng một đoạn, đại lượng điểm sáng tụ tập cùng một chỗ, sau đó không ngừng biến mất, sau đó lại tại thạch bích đoạn thứ 2 bên trên xuất hiện. Đây đều là huyễn ma tháp mở ra thứ 25 ngày, mấy người này mới tiến vào đệ nhị tầng, xem ra bọn họ cùng cái kia lúc đầu một nhóm người chênh lệch không nhỏ a. Đúng vậy a, nhất là phía trước 15 trời tiến vào cái kia gần trăm người, nếu như không có gì ngoài ý muốn, những người kia hẳn là lần này hạt giống tuyển thủ. Thế thì cũng không nhất định, huyễn ma tháp mỗi một tầng đều sẽ cho võ giả một chút chỗ tốt, nếu là có người có thể được đến đại hảo sự, thực lực sợ là liền sẽ có một cái bay vọt, vượt qua những người kia cũng chưa chắc không có khả năng. Ai, các ngươi mau nhìn, nhị tầng ba người kia tiến lên tốc độ thật nhanh. Đúng vậy à, những người khác là vừa đi vừa nghỉ, ba người này tuy nhiên lộ tuyến khúc chiết, nhưng bước chân nhưng lại chưa bao giờ ngừng qua, thật kỳ quái à. Không có gì kỳ quái, ta nghe nói đệ nhị tầng bên trong là cùng hung thú chiến đấu, bọn hắn hẳn là vòng qua hung thú, cho nên tốc độ mới nhanh như vậy. Bỏ qua cho, dạng này cũng được sao. Đi là đi, nhưng là như thế này, bọn hắn cũng thì tương đương với từ bỏ nhị tầng chỗ tốt. Ta nhìn, bọn hắn hẳn là dự định trực tiếp tiến vào đệ tam tầng. Cái kia nhị tầng chỗ tốt tựa như là thối thể đi, vậy mà từ bỏ thối thể, cái này ba người trẻ tuổi, thật sự là quá không biết trân quý. Đúng vậy à, thối thể về sau, nhục thể cường độ tăng lên, liền xem như phổ thông võ giả thối thể, cũng cơ hồ có thể làm được đồng cấp vô địch, huống chi là bọn hắn những này thiên tài. Coi như muốn cấp thời gian, cũng không nên lấy từ bỏ thối thể làm đại gia à, ba người này cách làm quá không sáng suốt. Xác thực như thế, thối thể chính là bao nhiêu võ giả cầu còn không được chỗ tốt. Ba người này, đơn giản ngu không ai bằng. Cũng không biết bọn hắn người dẫn đường là ai, đã biết có thể hay không bị tức chết. Ai, liền vì tiên tiến nhập đệ tam tầng, liền từ bỏ dạng này lớn chỗ tốt, ánh mắt thiện cận, khó thành đại khí. Huyễn ma tháp đệ nhị tầng. Soạt. Dây đặc thảm thực vật bị một kiếm chặt ra, theo sát lấy, Sở Kinh Thiên ba người thân ảnh từ cái kia chặt ra con đường bên trong đi ra. Nhìn về phía trước cái kia một mảnh khoáng đạt đất trống, Sở Kinh Thiên ba người đều là không khỏi lộ ra mỉm cười. Căn cứ địa cầu chỗ bày ra, nơi này chính là thông hướng tầng thứ 3 truyền tống trận vị trí. Tuy nhiên lập tức, ba người liền đều là sững sờ, bởi vì tại cái kia trước truyền tống trận, đang đứng một người. Chương 389, cơ quan thông đạo. Cuối cùng 14 ngày, Sở Kinh Thiên ba người rốt cục đi ra cái kia phiến rừng rậm, nhưng là ngay tại ba người nhìn thấy truyền tống trận đồng thời, ba người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại cái kia truyền tống trận trước đó, đang đứng một người, tựa hồ là đang mấy người lấy bọn hắn. Sở Kinh Thiên ba người liếc nhau, sau đó hướng phía lão giả kia đi tới. Chờ đến trước mặt, Sở Kinh Thiên cái này mới nhận ra đến, lão giả này chính là hôm đó chấp pháp đường bên trong thẩm tra xử lý hắn cùng Tử Dương sự kiện kia cái kia Lô Trường lão. Lúc ấy, cái này Lô Trường lão còn hướng về Vương Hán Thu nói hai lần lời nói đây. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được hắn. Lô Trường lão tốt, ngài tới nơi này là có chuyện gì không? Sở Kinh Thiên hơi thi lễ, rất khách khí mà hỏi. Đối phương đã là chấp pháp đường trưởng lão, đồng thời cũng là một vị vũ hoàng cường giả, vô luận hai cái này cái nào thân phận, hắn đều phải bảo trì tôn kính. Nhìn thấy ba người, Lô trưởng lão cũng không có gì đặc biệt phản ứng, nhàn nhạt nói ra, dựa theo huyễn ma tháp quy tắc, sở hữu tới chỗ này thiên tài, đều có thể dùng trong tay dược thảo đem đổi lấy thối thể đang ăn dược. Đổi lấy tỷ lệ là, mỗi hai gốc dược thảo đổi lấy một viên thuốc, các ngươi có thể lựa chọn đổi hoặc là không đổi. Đổi. Sở Kinh Thiên không chút do dự nhẹ gật đầu. Sau đó xuất ra 12 gốc dược thảo đưa tới. Tuy nhiên ngoại trừ vừa tới đệ nhị tầng ngày ấy, về sau bọn hắn cũng không từng cùng hung thú xảy ra chiến đấu, nhưng là tại tiểu phi cái này tầm bảo tiểu quạ đen trợ giúp phía dưới, bọn hắn vẫn tìm được không ít không có hung thú bảo vệ dược thảo. Nhìn lấy cái kia 12 gốc dược thảo, Lô trưởng lao trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc. Làm huyễn ma tháp người điều khiển một trong, hắn tự nhiên biết nói, ba người này tại cái này 14 ngày bên trong, hoàn toàn là tránh đi hung thú tiến lên. Nhưng dù là như thế, ba người lại còn tìm được 12 gốc dược thảo. Loại tình huống này, nếu như không phải ba người vận khí tốt đến người tiên, như vậy thì là ba người một nhất định có cái gì đặc biệt tầm bảo thủ đoạn. Tuy nhiên vấn đề này hắn khẳng định là không thể hỏi, cho nên cứ việc chấn kinh, hắn cũng không nói gì, trực tiếp lật tay xuất ra 6 cái thối thể đàn đưa cho Sở Kinh Thiên. Tạ Lô trưởng lão. Sở Kinh Thiên nói lời cảm tạ, thu hồi đan dược. Không cần khách khí. Lô trưởng lão ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy ba người. Nói ra, hiện tại các ngươi có thể tiến vào đệ tam tầng. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên ba người hướng phía Lô Trường lần trước lễ, sau đó chiêu na truyền tống trận đi tới. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới, liền tại bọn hắn lúc xoay người, Lô trưởng lao trong mắt lại là hiện lên một vòng hàn ý lạnh lẽo. Truyền tống trận bạch quang tán đi, Sở Kinh Thiên ba người lập tức thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Trên dưới trái phải đều là khối lớn đá xanh, bọn hắn tựa hồ là ở vào một đầu trong thông đạo dưới lòng đất. Cái này thông đạo cao có gần 10 mét, rộng cũng có hơn 10 mét, về phần chiều dài, không nhìn thấy cuối cùng. Tại hai bên lối đi trên vách tường, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái lỗ khảm, bên trong để đó tản ra quang mang nguyệt quang thạch, cho nên trong thông đạo tia sáng cũng là tính sáng ngời. Chỉ là nhìn về phía trước cái kia nhìn không thấy cuối, lại cũng không biết thông tới đâu thông đạo, Sở Kinh Thiên trong lòng ba người đều là có chút quái dị. Bọn hắn cảm giác, cái này thông đạo phảng phất như là một đầu mở ra miệng rộng mấy người đợi bọn hắn tiến vào quái thú, chỉ cần bọn hắn tiến vào bên trong, liền sẽ bị một thanh nuốt vào. Nhìn nơi này, Dạ Mặc đột nhiên vang lên âm thanh, để Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp hai người lấy lại tinh thần. Thuận Dạ Mặc ngón tay phương hướng nhìn sang, tại thông đạo bên trái trên vách tường, bọn hắn phát hiện ba hàng chữ. Cuối thông đạo, chính là tầng thứ tư cửa vào. Hai bên lối đi có rất nhiều gian phòng, bên trong có thể là bảo vật, cũng có thể là nguy hiểm. Gặp được nguy hiểm, hai tay cùng lúc hướng thông đạo tùy ý một mặt đưa vào chân nguyên, nhưng truyền tống rời đi. Nhìn thấy cái này mấy dòng chữ, Sở Kinh Thiên ba người trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Từ nơi này mấy dòng chữ dấu vết nội dung cũng có thể thấy được, cái này đệ tam tầng khẳng định là nguy hiểm trùng điệp. Nhất là một câu cuối cùng, hướng thông đạo tùy ý một mặt vách tường đưa vào chân nguyên, bọn hắn đều có thể rời đi. Nên biết cái này thông đạo thế nhưng là có bốn cái mặt, trước hai tầng chỉ là hướng mặt đất đưa vào chân nguyên mà thôi, cái này thì tương đương với nhiều ba loại chạy trốn phương thức, đủ thấy, cái này tầng thứ ba tính nguy hiểm lại so với trước hai tầng lớn hơn. Tuy nhiên bất kể như thế nào, đã tới, bọn hắn khẳng định không thể cứ như vậy một mực làm đứng đấy. Lúc này, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn xuất ra tử huyễn kích, chào hỏi một tiếng, cẩn thận một chút, chúng ta đi. Dứt lời, hắn đi đầu chiêu na trong thông đạo đi vào. Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, vội vàng đi theo. Sở Kinh Thiên đi rất cẩn thận, vừa đi hắn còn một bên cẩn thận quan sát đến hai bên lối đi, muốn tìm ra một số phù văn cơ quan dấu vết, để sớm biết trước một số nguy hiểm. Nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này trong thông đạo tựa hồ cũng không có cơ quan, hắn không thể nhìn đến bất kỳ phù văn. Mà đi theo Sở Kinh Thiên sau lưng Dạ Mặc cùng Thương Diệp, nhìn thấy Sở Kinh Thiên quan sát như vậy cẩn thận về sau, bọn hắn cũng bắt đầu cẩn thận, mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Sợ xúc động cơ quan. Ba người liền tại dạng này trạng thái đi một giờ. Mà để Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc, Thương Diệp hai người cảm thấy cực kỳ ngoài ý chính là, bọn hắn cái này cùng nhau đi tới, gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì cơ quan, bọn hắn cũng không có tại hai bên lối đi nhìn thấy những chữ viết kia bên trong nâng lên gian phòng. Trước dừng lại đi. Sở Kinh Thiên đột nhiên phất tay, ra hiệu sau lưng hai người dừng bước. Thế nào? Thương Diệp lập tức hỏi. Mà Dạ Mặc thì là bình tĩnh nhìn Sở Kinh Thiên. Ta hoài nghi, chúng ta đã rơi vào trong cạm bẫy. Sở Kinh Thiên trầm ngâm nói ra, hẳn là chúng ta tiến vào cái này thông đạo trong nháy mắt, cái này cơ quan liền khởi động. Ngươi nói là, cái này thông đạo là huyễn tượng, là giả. Thương Diệp có chút chấn kinh mà hỏi. Không. Sở Kinh Thiên lắc đầu, cái này thông đạo chưa chắc là giả, nhưng chúng ta đi một giờ lại không có chút nào dị trạng, cái này nhất định có vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Thương Diệp nhữ mày hỏi. Dạng này. Sở Kinh Thiên cắn răng một cái nói ra, ba người chúng ta, phân biệt hướng phía cái này thông đạo các nơi công kích, chỉ cần cái này thông đạo có vấn đề, liền nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng là chú ý, công kích không nên quá dùng lực, còn có, tùy thời làm tốt ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Được. Thương Diệp cùng Dạ Mặc đều là nhẹ gật đầu. Sau đó, tại Sở Kinh Thiên kéo theo phía dưới, ba người bắt đầu thận trọng hướng phía thông đạo bốn phía đánh ra công kích. Công kích lực đạo không lớn, nếu như đánh tới mặt tường, khả năng ngay cả cho bụi đều chấn không xuống, nhưng là cái này đã đầy đủ, huyễn tượng tất nhiên là huyễn tượng, tại công kích như vậy phía dưới, huyễn tượng nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Lốp ba lốp bút. Ba người không ngừng đánh ra một công kích, vớt thông đạo các nơi, động tác kia chi cẩn thận, cơ hồ là đem chung quanh nơi này thông đạo cả sở sắp xếp kiểm tra một lần. Sau 10 phút, ngay tại Sở Kinh Thiên cho là bọn họ không có phát hiện gì thời điểm, Dạ Mặc một tiếng kinh hô lại là đột nhiên vang lên. Các ngươi mau đến xem, nơi này giống như có chỗ khác biệt. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp lập tức đưa tới, lúc này mới phát hiện, Dạ Mặc chỉ là nàng dưới chân một khối gạch xanh. Trung quanh còn lại gạch xanh, đang quay đánh thời điểm, chân nguyên sẽ hướng bốn phía khuếch tán, mà khối này gạch xanh, giống như sẽ đem đập hướng nó chân nguyên đều hấp thu hết. Ta đã thí nghiệm mấy lần, đều là như thế này. Dạ Mặc hướng hai người giải thích nói. Ta đã biết. Các người hai cái lui về sau một số. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, ra hiệu hai người rời đi về sau, hắn thì là thở sâu, hung hăng nhất cước, đạp ở khối kia trên tảng đá. Một cước này bước ra đi, Sở Kinh Thiên đã làm xong tiến vào thiên đố tháp chuẩn bị, bởi vì hắn cũng không biết hắn một cước này phía dưới, sẽ mang đến cái gì sau quả. 3. Một tiếng vang dọn, cái kia gạch xanh phía trên phảng phất có tầng một màng mỏng đồ vật nổ tung. Sở Kinh Thiên ba người đồng thời cảm giác, tựa hồ có một loại không thấy được ba động, từ cái kia gạch xanh chi bên trên lan ra, mà lướt về đằng sau qua thân thể của bọn hắn, chậm rãi tiêu tán. Trong lòng run lên, Sở Kinh Thiên lập tức độ cao để phòng rồi lên, mà Dạ Mặc cùng Thương Diệp cũng đều là đồng dạng tư thái. Tuy nhiên lập tức, cái kia ba động liền biến mất, thật giống như sự tình gì đều không phát sinh. Nhưng là Sở Kinh Thiên vẫn là bén nhạy phát hiện, bọn hắn vị trí hoàn cảnh thay đổi. Thông đạo vẫn là đầu kia thông đạo, bộ dáng không có thay đổi gì, nhưng là cái này trước thông đạo phương, đã không phải là bọn hắn trước đó nhìn thấy mênh mông, mà là ngoặt vào một cái, không biết thông hướng nơi nào. Mà hắn tại cái kia chuyển biến địa phương, còn mơ hồ thấy được một cái đóng chặt bằng đá môn hộ, hẳn là liền chết cái kia chữ viết bên trong nâng lên gian phòng. Các ngươi nhìn nơi này. Sở Kinh Thiên đột nhiên chỉ chân trước phương, tới gần góc tường mấy cái phù văn, có chút nghĩ mà sợ. Mấy cái kia phù văn, chính là một cái cơ quan phát động điểm, nếu không phải hắn vừa rồi bước chân ngừng kịp lúc này bọn hắn cũng đã phát động cái kia cơ quan. Nguy hiểm thật. Dạ Mặc trên mặt lộ ra một tia vẻ may mắn. Vậy làm sao bây giờ? Thương Diệp hỏi, cơ quan này có thể sao? Gần như không có khả năng, tuy nhiên ngược lại là có thể phá mất. Dấu Kinh Thiên nói, ra hiệu hai người lui lại, sau đó hắn cũng hướng lui về phía sau mấy bước. Cảm giác lui lại đến đầy đủ khoảng cách an toàn về sau, hắn lúc này mới tay vừa lộn, xuất ra một khối linh thạch, hướng phía trước thông đạo lan tới. Đông ù ù. Khối trạng linh thạch ở trong đường hầm phi tốc lan lộn, trong nháy mắt liền từ mấy cái kia phủ văn bên trên ép tới. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm, ngay tại cái kia phủ văn phía trên, một đạo trưởng đạt 5 mét, độ rộng ngang qua toàn bộ thông đạo đá lớn trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đập vào thông trên đường, đem thông đạo triệt để chắn chết rồi. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên ba người sắc mặt lần nữa biến đổi. Lớn như thế một tảng đá lớn, trọng lượng có thể nghĩ, nếu như mới vừa rồi là bọn hắn xúc động cơ quan, lúc này ba người bọn họ sợ là đều đã trở thành thịt nát. Khối này đá lớn, nên cũng sẽ không là huyễn tượng đi. Thương Diệp có chút hoài nghi tự nói lấy, sau đó trực tiếp đi đến cự thạch kia trước mặt, dùng kiếm chặt chặt. Bang bang. Tia lửa văng khắp nơi, kim loại ma sát đá lớn âm thanh trong nháy mắt truyền ra. Sau đó, Thương Diệp liền vẻ mặt đau khổ quay người nhìn về phía Sở Kinh Thiên, hắn đã chứng minh đá lớn không phải huyễn tượng, mà là chân thật tồn tại. Như vậy bày tại trước mặt bọn hắn vấn đề cũng chỉ có một, bọn hắn muốn như thế nào mới có thể vượt qua cái này đá lớn, tiếp tục đi tới đâu? Chương 390, thông qua. Nghiệm chứng đá lớn không phải huyễn tượng về sau, Thương Diệp liền cười khổ nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Mà nhìn lấy tường kia vách tường một loại đá lớn, Sở Kinh Thiên lông mày cũng là không khỏi nhíu lại. Hắn nhận ra được, khối này đá lớn chất liệu, là một loại tên là kim cương nham thạch đầu. Cái này loại thạch đầu chỉ có một cái đặc tính, cái kia chính là cứng rắn. Căn cứ hắn giải, nó cứng rắn thậm chí vượt qua một số kim loại. Mà cái này đá lớn vách tường độ dày khoảng chừng 5 mét, lấy ba người bọn họ thực lực bây giờ, muốn đánh xuyên qua cái này có thể so với kim thiết thạch đầu, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhắm ngay một cái điểm công kích. Còn là thế nào xử lý? Thương Diệp gặp Sở Kinh Thiên chậm chạp không nói lời nào, có chút nóng nảy mà hỏi. Công kích dám chắc được không thông? Sở Kinh Thiên lắc đầu, tảng đá kia cứng rắn kinh người, lấy chúng ta thực lực, căn bản đoành không ra. Ta thử một chút. Nghe vậy, Thương Diệp có chút không tin tà đi tới cự thạch kia vách tường trước mặt, sau đó trường kiếm trong tay lắc một cái, một sắc bén đến cực điểm bén nhọn kiếm khí, rời khỏi tay. Xuy. Keng. Tiếng nổ đùng đoàng bên trong, hỏa hoa vang khắp nơi, Thương Diệp kiếm khí tại đánh trúng cự thạch kia thời điểm, liền trực tiếp nổ ra. Mà cự thạch kia vách tường bị đánh trúng địa phương, chỉ là làm bắn ra một số phá nát mảnh đá, lưu lại một cái không đủ lớn chừng quả đấm hầm động. Thấy cảnh này, Thương Diệp trong mắt lóe lên một vòng thật sâu chấn kinh chi sắc. Nếu là đổi lại đá bình thường, hắn dưới một kích này đi, cái này trên tường đá ít nhất cũng phải lưu lại một chiều rộng hơn 2 thước, tràn đầy nửa mét hố to, nhưng là hiện tại, cái này trên tường đá liền chỉ lớn chừng quả đấm một cái hố nhỏ, có thể thấy được tảng đá kia cứng rắn ra sao nó kinh người. Dựa theo tiến độ này, bọn hắn muốn tại cái này trên tường đá hoanh ra một cái đầy đủ một người chui qua động, vậy không có 3 năm ngày công phu là đừng suy nghĩ, cho nên, hắn đối Sở Kinh Thiên lời nói là tin tưởng không nghi ngờ. Vậy ngươi có gì tốt biện pháp sao? Nhìn thấy Thương Diệp một kích kia tạo thành hiệu quả, Dạ Mặc lông mày không khỏi nhíu lại. Như vậy đi. Sở Kinh Thiên trầm ngâm một chút, sau đó xuất ra trước đó lô trưởng lao cho thối thể đàn thuốc đưa cho Dạ Mặc, đối hai người nói ra, 6 viên thuốc, các ngươi một người 3 cái. Vừa vặn lợi dụng cái này chút thời gian, trước đem cái này thối thể đán phục, ta đến thử xem, có thể hay không giải khai cơ quan này. 2 chúng ta phân, vậy còn ngươi? Dạ Mặc cầm đan dược, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Đan dược này đối ta vô dụng. Sở Kinh Thiên khe khẽ lắc đầu, sau đó liền ra hiệu hai người phục dụng đan dược, mà chính hắn thì là hướng phía cự thạch kia vách tường đi tới. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên động tác, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người cũng không nói thêm cái gì, đã Sở Kinh Thiên nói như vậy, cái kia chính là thật đối với hắn vô dụng, phương diện này, Sở Kinh Thiên sẽ không lừa hắn nhóm. Sau đó, hai người liền ngồi xếp bằng, ăn vào đan dược, bắt đầu vận công. Mà Sở Kinh Thiên thì là đứng tại cự thạch kia vách tường trước mặt, dò xét cẩn thận lấy cái này đá lớn cùng thông đạo tiếp xúc mỗi một nơi, muốn tìm một số manh mối. Cái này cơ quan đã có thể bị Sở phát ra tới, như vậy thì nhất định có biện pháp bị rút về đi, nếu không cơ quan này liền thành duy nhất một lần. Cái này cơ quan tuy nhiên nhìn lấy đơn giản, nhưng là chế tác cái này đá lớn kim cương nham không dễ tìm, cho nên cái này cơ quan này chế tác độ khó cũng không nhỏ, cũng cho nên hắn kết luận đây tuyệt đối không phải một cái duy nhất một lần cơ quan. Sở Kinh Thiên ánh mắt gần như là một tấc đảo qua cự thạch kia vách tường cùng thông đạo các nơi kết nối địa phương, thậm chí còn không ngừng lấy tay đi sở, nhưng dù là như thế, thẳng đến hắn toàn bộ quan sát hoàn tất, cũng không thể tìm đến bất kỳ manh mối. Chẳng lẽ lại thật cũng chỉ có thể lần lượt công kích, thẳng đến đánh ra lỗ hổng. Sở Kinh Thiên trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nếu nói như vậy, bọn hắn sớm tiến vào tầng thứ 3 thời gian ưu thế, đem không còn sót lại chút gì, mà bọn hắn đã thông đá lớn, cũng sẽ thành vì về sau người thông đạo. Nói cách khác, bọn hắn nếu như dựa vào đả thông vách đá này đến xông qua cái này cơ quan, cái kia hoàn toàn liền đang dùng thời gian của mình đến để cho người khác sử dụng, đây là Sở Kinh Thiên tuyệt không nguyện ý. Hô! Thật sâu thở hắt ra, để cho mình từ từ bình tĩnh lại, Sở Kinh Thiên lui về phía sau mấy bước, rời đi cự thạch kia vách tường một điểm khoảng cách về sau, cũng khoanh chân ngồi trên mặt đất. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn lại là một mực khóa chặt tại cự thạch kia phía trên, muốn có phát hiện. Thế nhưng là, cứ như vậy nhìn hơn nửa giờ, nhìn ánh mắt của hắn đều cảm giác chua xót, hắn vẫn không thể nào tìm ra cái gì một tia manh mối. Có chút bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, Sở Kinh Thiên đưa tay rủi rủi con mắt, mà sau đó xoay người nhìn về phía sau lưng. Hắn xoay người bản ý là muốn nhìn một chút Dạ Mặc cùng Thương Diệp phục dụng đan dược tiến độ như thế nào, nhưng là tại xoay người trong nháy mắt, ánh mắt của hắn lại là chợt sáng lên. Khi nhìn đến Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người đồng thời, hắn cũng nhìn thấy hai người phía sau thông đạo, bọn hắn vừa mới đúng vậy từ nơi đó đi tới. Nhưng là bởi vì bọn hắn đến thời điểm là tại trong ảo cảnh tiến lên, cho nên lúc này thông đạo, cùng hắn lúc đến nhìn thấy, lại hơi có sự khác biệt. Cho nên ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, khống chế cái này đá lớn cơ quan chốt mở, có thể hay không tại bọn họ đã đi qua đoạn này trong thông đạo. Nghĩ đến cái này khả năng, Sở Kinh Thiên tâm tình lập tức liền kích động, bởi vì trước mắt đến xem đến, chỉ có khả năng này mới có thể giải thích hắn ở phụ cận đây vì cái gì tìm không thấy chốt mở. Một cái cơ quan, không có khả năng không có khống chế chốt mở, cho nên càng nghĩ, hắn liền càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Lúc này, Sở Kinh Thiên trực tiếp cất bước, hướng lấy bọn hắn đã đi qua cái kia đoạn thông đạo đi trở về. Hắn đi rất chậm, bước chân nửa ngày mới biết di động một lần, mà ánh mắt của hắn thì là không ngừng tại thông đạo bốn phía dò xét, sợ buông tha một điểm chi tiết. Cứ như vậy, Sở Kinh Thiên từng điểm đi trở về lấy. Một giờ sau, Sở Kinh Thiên bước chân ngừng lại, sau đó, khóe miệng của hắn phía trên, rốt cục lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Ngay tại trước người hắn mặt đất cùng thạch bích chỗ giao giới, hắn nhìn thấy một khối cùng chung quanh hơi có khác biệt gạch xanh, hẳn là cự thạch kia cơ quan chốt mở. Mà lúc này, hắn cách cự thạch kia vách tường chỉ có 50 mét. Dòng dã một giờ, hắn chỉ đi tới 50 mét, có thể thấy được cái này tìm kiếm chốt mở công tác, có ai nhiều không dễ. Bất quá, ở vào cẩn thận lý do, hắn cũng không có lập tức nhấn cái kia chốt mở. Dạ Mặc cùng Thương Diệp thối thể còn không có kết thúc, hắn phải đợi hai người kết thúc lại theo, nếu không vạn nhất có biến cố gì, hai người cũng không kịp phản ứng. Mà điểm ấy chờ đợi thời gian, Sở Kinh Thiên thì là dứt khoát dùng để nhắm mắt dưỡng thần, hơn một giờ cẩn thận quan sát, đối ánh mắt của hắn tới nói, thực sự không phải cái gì thoải mái sự tình, hắn vừa vặn nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút con mắt. Cứ như vậy lại đợi nửa giờ. Ngay tại Sở Kinh Thiên cảm giác con mắt nghỉ ngơi tốt thời điểm, cái kia phục dụng đan dược thối thể Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người đều tỉnh lại, sau đó đứng dậy. Lúc này hai người, tuy nhiên tu vi không biến hóa, nhưng là trên thân tựa hồ nhiều một chút tinh thần, nhìn lấy giống như so trước đó tinh thần hơn một số. Đây chính là thối thể công hiệu, tuy nhiên không thể tăng cao tu vi, nhưng lại để nhục thể trở nên càng cường hãn hơn, để cho người ta càng có tinh khí. Hai người đứng dậy về sau, cũng không nhìn thấy Sở Kinh Thiên. Theo bản năng quay người lại về sau, liền thấy được tại phía sau bọn họ, cách bọn họ có gần 50 mét Sở Kinh Thiên. Lập tức, hai người đều là không khỏi lộ ra chút kỳ quái thần sắc, không nghĩ ra Sở Kinh Thiên chạy nơi đó làm gì đi. Các ngươi đến đây đi. Nhìn thấy hai người tỉnh lại, Sở Kinh Thiên hướng về phía hai người mỉm cười, cũng đứng lên. Tìm tới chốt mở rồi. Dạ Mặc nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Một bên Thương Diệp, thì là lộ ra một tia kinh hỉ, tràn đầy mong đợi nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Tìm được một chỗ, nhưng không biết có phải hay không là. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi đến gần một chút, ta thử một lần. Làm tốt chuẩn bị ứng đối, miễn cho xảy ra bất trắc. Được. Dạ Mặc hai người nhẹ gật đầu, sau đó tại khoảng cách Sở Kinh Thiên 3 mét địa phương ngừng lại. Mà Sở Kinh Thiên, khi nhìn đến hai người sau khi đứng vững, liền trực tiếp đập động khối kia có thể là cơ quan gạch xanh. 3. Thủ trưởng rơi vào gạch xanh phía trên, phát ra một tiếng vang giòn, khối kia gạch xanh tại Sở Kinh Thiên thủ trưởng lực lượng dưới tác dụng, bay thẳng đến bên trong lõm vào. Sở Kinh Thiên thần sắc vui vẻ, nhưng lại nhưng trong lòng thì đã làm tốt tùy thời né tránh chuẩn bị. Dạ Mặc cùng Thương Diệp cũng đều cây dâu gương mặt đề phòng thần sắc, thời khắc chuẩn bị ứng đối. Bất quá, cái này kết quả cũng không có để ba người thất vọng. Ngay tại Sở Kinh Thiên thủ trưởng đập vào gạch xanh bên trên đồng thời, 50 mét bên ngoài, cự thạch kia vách tường trước mặt, đột nhiên phát ra một trận thạch bích lẫn nhau ma sát âm thanh. Sau đó, ba người liền gặp được, cái kia dày có 5 mét, chiều rộng 10 mấy mét, giống như vách tường phá hỏng thông đạo đá lớn, chính đang chậm rãi dâng lên. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên thật sâu nhẹ nhàng thở ra, sau đó ba người nhìn nhau cười một tiếng. Sau một lát, cự thạch kia cả thu hồi thông đạo đỉnh bên trong, từ bọn hắn đứng nơi này, căn bản nhìn không ra chút nào mánh khỏe. Ngoại trừ trên mặt đất trước đó bị Thương Diệp nổ nát những cái kia mảnh đá, không có cái gì có thể chứng minh cự thạch kia tồn tại qua. Như thế quỷ phủ thần công cơ quan kỹ nghệ, quả thực là để ba người chấn kinh một thanh. Lập tức, ba người cất bước, tiếp tục hướng phía thông đạo chỗ sâu đi tới. Bất quá, ngay tại ba người đi đến cự thạch kia rơi xuống vị trí trước mặt thời điểm, Sở Kinh Thiên lại là đột nhiên kéo Thương Diệp cùng Dạ Mặc, sau đó trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Hắn không biết lần này đi qua cự thạch kia có thể hay không rớt xuống nữa, cho nên vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Bạch! Ba đạo thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở phía trước hơn 10 mét bên ngoài vị trí. Tuy nhiên trở lại nhìn lại, cự thạch kia cũng không có lần nữa rơi xuống. Đây mới là thông đạo vừa mới bắt đầu mà thôi, cơ quan này liền phiền toái như vậy, con đường tiếp theo sợ là sẽ phải càng thêm khó đi à. Thương Diệp hơi xúc động nói nói. Cho nên, chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận một chút mới được. Dạ Mặc cũng gật đầu phụ họa. Mà Sở Kinh Thiên, thì là mỉm cười, chỉ về đằng trước trong thông đạo hai cánh cửa hộ nói ra, những cái kia đều là nói sau. Hiện tại, chúng ta liền xem trước một chút trong gian phòng đó có cái gì đi. Nhìn xem rốt cục là nguy hiểm, vẫn là bảo vật. Chương 391, Kim Cương Ma Viên. Chúng ta liền xem trước một chút trong gian phòng đó có cái gì đi, nhìn xem rốt cục là nguy hiểm vẫn là bảo vật. Nghe được Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc cùng Thương Diệp trên mặt của hai người cũng là lộ ra một tia thần sắc nhẹ nhõm. Dày vò lâu như vậy, bọn hắn cũng xác thực muốn nhìn một chút, cái này đệ tam tầng đến cùng sẽ cho bọn hắn một ít gì phần thưởng. Lúc này, ba người cất bước, thận trọng hướng phía trước đi đến. Cái kia hai phiến thạch môn, cách bọn họ còn không đủ 30 mét khoảng cách, ai cũng không thể cam đoan cái này 30 mét bên trong không có cơ quan, cho nên bọn hắn căn bản không dám kinh thường. Bất quá, vận khí của bọn hắn cũng không tệ, cái này 30 mét bên trong cũng không có cơ quan. Sau 5 phút, ba người liền thuận lợi đi tới cái kia hai phiến thạch môn trước mặt. Hai cánh cửa bên trong có khả năng đều là bảo vật vật, cũng có khả năng đều là nguy hiểm, cho nên lý do an toàn, chúng ta vẫn là từng bước mở đi. Sở Kinh Thiên nói nói, trước mở cái nào? Hai phiến thạch môn phân biệt ở vào thông đạo hai bên trái phải, cho nên Thương Diệp có chút không nắm được chú ý. Tùy tiện đi. Dù sao hai bên sớm muộn cũng phải mở. Sở Kinh Thiên không quan trọng nói nói. Cái kia tốt. Thương Diệp nhún vai, trực tiếp kéo ra thông đạo phía bên phải cái này phiến thạch môn, bởi vì cái này môn cách hắn so một cái kia thêm gần. Thạch môn bị kéo ra trong nháy mắt, một đạo hưu chút ánh sáng chói mắt dây liền từ thạch môn về sau soi đi ra. Sau đó xuất hiện tại ba người trước mắt. Là một gian sáng vô cùng cự thạch thất lớn, thạch thất diện tích sợ không sai biệt lắm có hơn 100 mét vuông. Chỉ là, nhìn lấy trong thạch thất trắng cảnh, Sở Kinh Thiên lại là không khỏi cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói nói, xem ra, chúng ta ba người vận khí thật đúng là không tốt lắm à. Tại cái kia thạch thất vị trí trung ương, một đầu thân cao vượt qua nhất trượng, phảng phất là từ thạch đầu điêu khắc thành cự viên, đang thức tỉnh tới. Cạch, cạch, pho tượng ra bên trên thạch đầu vỡ nát tan cảnh, rơi xuống. Lộ ra nó hạ bộ lông màu vàng óng, chỉ là trong chốc lát, những tảng đá kia liền triệt để vỡ nát, một đầu cao hơn một trượng kim sắc cự viên, xuất hiện ở ba người trước người. Kim cương ma viên, nhìn hình thể, thực lực hẳn là tại đan vũ đệ cửu trọng, đặc điểm là da dày thịt béo, đao kiếm khó thương, mà lại tốc độ của nó cũng không chậm. Dạ Mặc âm thanh nhàn nhạt vang lên. Nghe vậy, tuy nhiên biết rõ cái này kim cương ma viên khẳng định là trận pháp sinh ra huyễn tượng, Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp vẫn là không nhịn được có chút kinh hãi. Đan vũ đệ cửu trọng, thực lực đến gần vô hạn nhân loại võ vương cấp cường giả hung thú, vẫn là để phòng ngự tăng trưởng, ba người bọn họ bên trong, ngoại trừ Dạ Mặc bên ngoài, Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp muốn phá phòng sợ là cũng khó khăn, chiến đấu này nhưng không dễ đánh lắm. Giống. Mà liền tại hai người ngây người công phu, một tiếng rung trời giống to. Sau đó, Sở Kinh Thiên cũng rốt cuộc minh bạch Dạ Mặc vì cái gì nói kim quang ma viên tốc độ cũng không chậm. Bởi vì, nó là toát ra tiến lên. Lúc đầu, ma viên cùng ba người ở giữa cách gần 50 mét khoảng cách, mà ma viên chỉ là liên tục hai cái nhảy vọt, liền đã đến ba người trước người. Hiện đầy kim sắc mọc lông tráng kiện viên tí, trực tiếp mang theo gào thét phong thanh, hướng phía ba người quét ngang mà đến, nhìn dạng như vậy, cái này cự viên lại là muốn một kích phía dưới đồng thời tiêu diệt ba người. Tiến thách thất. Sở Kinh Thiên khẽ quát một tiếng, eo khẽ cong, mũi chân điểm nhẹ, cả người liền hướng phía trong thạch thất gấp bắn đi. Trong thông đạo quá mức chật hẹp, bất lợi cho né tránh, tại cái này rộng rãi trong thạch thất chiến đấu, càng có lợi hơn tại ba người bọn họ thực lực phát huy. Mà cùng lúc đó, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, cũng đều riêng phần mình dùng ra thân pháp, né tránh ma viên tập kích, hướng phía trong thạch thất bay vút đi. Ầm. Ma viên tay cánh tay thất bại, trực tiếp đập vào thạch môn khung cửa phía trên, một tiếng điếc thai bạo hưởng, đột nhiên truyền ra. Bất quá, tựa hồ là có đặc thù lục địa bảo hộ, cửa đá kia khung cửa rung động dữ dội lấy, nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại, một chút cũng không có tổn hại. Giống. Một kích thất bại, kim cương ma viên phát ra một tiếng nổi giận gào thét, trong nháy mắt quay người, một cái nhảy vọt, liền hướng phía Dạ Mặc vọt tới. Trong ba người, chỉ có Dạ Mặc là nữ tử, mà dưới cái nhìn của nó, nhân tộc nữ tử là muốn so nam tử càng cho dễ đối phó. Cẩn thận. Sở Kinh Thiên quát khẽ một tiếng, dưới chân vô ảnh bộ bước ra, tử huyễn kích quang mang chớp động, bay thẳng đến cái kia kim cương ma viên nên đón. Cùng lúc đó, Dạ Mặc cùng Thương Diệp cũng đều lấy ra riêng phần mình vũ khí, công về phía ma viên. Mà cái này ma viên tựa hồ đối với phòng ngự của mình năng lực cực kỳ tự tin, đối với ba người công kích, đúng là không chút nào ngăn cản, trực tiếp dùng nó cái kia tráng kiện viên tí, hướng phía Dạ Mặc đỉnh đầu đập xuống xuống. Chân vịn xuyên tâm thứ. Nhìn thấy cái kia mang theo gào thét phong thanh viên tí cấp tốc rơi xuống, Dạ Mặc mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể phi tốc hướng về sau phiêu thối mà đi. Tuy nhiên trong tay nàng thứ kiếm lại là rời khỏi tay, mang theo phi tốc xoay tròn, hướng phía kim cương ma viên bay đi. Ầm. Kim cương ma viên tay cánh tay không thể nện vào Dạ Mặc, nhưng lại đập trúng Dạ Mặc thứ kiếm, lực lượng khổng lồ cùng thứ kiếm bên trên kính khí chạm vào nhau, trực tiếp chính là một tiếng nổ vang truyền ra. Thứ kiếm bên trên bám vào chân nguyên, trực tiếp bị ma viên đập phá thành mảnh nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng phân tán mà đi, tạo thành đạo khí lưu. Bất quá, cái kia ma viên cũng không chịu nổi, Dạ Mặc thực lực cùng nó không kém bao nhiêu, mà Dạ Mặc thứ kiếm càng là địa giai cao cấp vũ khí, cực kỳ sắc bén, tại nó đập nát chân nguyên đồng thời, cái kia thứ kiếm cũng tại cánh tay của nó phía trên, lưu lại một dài nhỏ vết thương, máu đỏ tươi, phun ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp công kích cũng đến. Tử huyễn kích cùng Thương Diệp kiếm, mang theo sắc bén kính khí cùng tiếng gió gào thét, hướng thẳng đến kim cương ma viên trên thân cấp tốc mà đi. Giống giống. Bên trên cánh tay thương thế, làm cho kim cương ma viên tức giận gào thét, cảm thụ được cái kia hai công kích mang đến uy hiếp, hai cánh tay của nó phảng phất hai cái thiết truy, trực tiếp hoành nện mà ra. Phanh phanh. Lại là hai tiếng kịch liệt va chạm, kim cương ma viên hai cánh tay, đồng thời đập vào tử huyễn kích cùng Thương Diệp trên thân kiếm. Ông. Thương Diệp cảm giác trường kiếm trong tay của chính mình đang điên cuồng rung động. Cái kia lực lượng khổng lồ để kiếm của hắn không tự chủ được liền hướng một bên lệch qua rồi. Bất quá, hắn vẫn như cũ là nỗ lực khống chế mũi kiếm phương hướng, để nó tại nghiêng đi thời điểm, từ kim cương ma viên trên thân thể tìm tới. Chỉ là đáng tiếc, thực lực của hắn so với Dạ Mặc kém một chút, vũ khí đẳng cấp cũng không đủ, cho nên một kích này, hắn chỉ là cắt lấy một chút kim sắc vượt lồng, ở tại trên thân lưu lại một đạo ấn ký mà thôi, cũng không có đả thương được cái kia ma viên. Ngay tại Thương Diệp trường kiếm bị nện lệch đồng thời, Dấu Kinh Thiên tử huyễn kích bên trên, cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, để hắn tử huyễn kích hướng một bên lệch rồi một chút. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đem mình 10 khí vạn cân thân thể lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, mà hậu sinh sinh lại sẽ bị nện lệch tử huyễn kích xoay chuyển lại. Bành! Xuy! Tử huyễn kích mũi kích rơi vào kim cương ma viên trên thân, Sở Kinh Thiên lần nữa cảm thấy một cỗ bắn ngược lực đạo, cái kia là đến từ ma viên da thịt cứng cỏi cùng co giãn. Bất quá, cái kia phản lực chỉ là kéo dài trong nháy mắt, hắn liền cảm giác trong tay tử huyễn kích đột nhiên hướng phía trước thoan một đoạn. Mũi kích xuyên phá kim cương ma viên da thịt, đâm vào nó trong thân thể. Chỉ là, cái này tử huyễn kích cũng không thể đâm vào quá sâu, mũi kích mới vừa vào thịt, liền bị kim cương ma viên bắp thịt thật chặt kẹp lấy, khó tiến thêm nữa. Ô giống. Kim cương ma viên trong miệng, một vô cùng phẫn nộ điên cuồng tiếng gào thét đột nhiên truyền ra, sau đó nó hai cánh tay lấy tốc độ như tia chớp chộp tới tử huyễn kích. Hừ, nghĩ hay lắm. Sở Kinh Thiên sao có thể để nó toại nguyện, lạnh hư một tiếng, trong tay tử huyễn kích vừa thu lại, cả người phi tốc hướng về sau nhanh chóng thối lui mà đi. Giống. Tay cánh tay thất bại, kim cương ma viên phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, tuy nhiên nó nhưng không có lại lao ra. Một lần giao phong, trên thân liền lưu lại hai nơi thương thế, để hắn ý thức được, ba người này cũng khó đối phó. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên ba người trên mặt nhưng đều là mang theo nặng nề chi sắc. Tuy nhiên bọn hắn công kích cho ma viên lưu lại hai nơi thương thế, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, cái kia hai nơi thương thế đối với tứ giai kim cương ma viên tới nói, căn bản cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, tại trầm ngâm sau một lát, Sở Kinh Thiên trực tiếp chuyển hướng hai người khác, nói ra, tiếp tục công kích, chúng ta mài chết hắn. Vết thương nhỏ nhiều, cũng sẽ từ từ biến thành đại thương miệng, chỉ cần bọn hắn không ngừng công kích cái này kim cương ma viên trên thân thể vết thương liền sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó liền xem như đổ máu, cũng có thể lưu chết nó. Đây là hắn tại trước mắt loại tình huống này, có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Được. Dạ Mặc cùng Thương Diệp lên tiếng, sau đó ba người lần nữa cùng nhau hướng phía ma viên tiến lên. Huyễn ma ngoài tháp, chấp pháp đường phụ cận, Lô Trường Lao đi lặng lẽ tiến vào trong một cái hẻm nhỏ. Thế nào? Sắp xếp xong xuôi sao? Nhìn thấy Lô Trường Lão, Vương Hán Thu lập tức chào đón, trong mắt tràn đầy vội vàng. An bài. Lô Trường Lão mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, trong mắt dường như mang theo tức giận. An bài thế nào? Vương Hán Thu không kịp chờ đợi hỏi. Ta tại đệ tam tầng cho bọn hắn an bài một đầu đan vũ đệ cửu trọng hung thú. Lô Trường Lão nói nói. Đan vũ đệ cửu trọng, này làm sao đủ? Lấy ba người kia thực lực, rất có thể liền sẽ vượt qua. Vương Hán Thu có chút lo lắng nói nói. Không biết. Lô Trường Lao lắc đầu, cực kỳ nói khẳng định nói, cái kia hung thú tại trạng thái hư nhược hạ sẽ tiến vào ma hóa trạng thái, thực lực tương đương tại Vũ Vương, ba người kia thực lực coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng chiến thắng Vũ Vương cường giả. Vũ Vương. Vương Hán Thu nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hiện lên một vòng mang theo đắc ý vẻ oán độc, ha ha, mặt quỷ, lần này các ngươi hẳn là chết chắc đi. Chết chắc hay không ta không bảo đảm. Khỏi phải nói đây đã là ta có thể cực hạn làm được. Lô Trường Lão nhàn nhạt nhìn lấy Vương Hán Thu, nói ra, còn có, đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi, về sau coi như ngươi lại uy hiếp ta, ta cũng sẽ không giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Cho nên vô luận bọn hắn sẽ hay không chết, ta đều hy vọng, đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Dứt lời, Lô Trường Lão trực tiếp quay người, hướng phía bên ngoài hẻm nhỏ đi đến. Mà nhìn lấy Lô Trường Lão bóng lưng, Vương Hán Thu trong mắt, lại là hiện lên một vòng ấm lãnh. Chương 392, đánh giết. Huyễn ma tháp tầng thứ 3 trong thạch thất, hơn nửa giờ đi qua. Tại Sở Kinh Thiên ba người không ngừng công kích phía dưới, kim cương ma viên trên thân thể, đã hiện đầy vết thương. Tuy nhiên đều là đơn giản một chút da thịt tổn thương, nhưng là từ những vết thương kia bên trong rỉ ra máu tươi, dĩ nhiên đã để kim cương ma viên lông tóc cơ hồ hoàn toàn biến thành máu. Mà lúc này kim cương ma viên, cũng sớm liền không có khi mới xuất hiện cái kia loại hung hãn, huyết dịch sói mòn. Đã để trong mắt của nó đều đã mất đi hào quang, trở nên cực kỳ suy yếu. Thêm chút sức, nó sắp không được. Nhìn đứng ở nơi đó bất động, tựa hồ tại ấp ủ cái gì kim cương ma viên, Sở Kinh Thiên đối Dạ Mặc hai người nói nói. Nó lại không ngã xuống, ta liền muốn ngã xuống. Thương Diệp mặt cười khổ. Hơn nửa giờ cường độ cao chiến đấu, đã để hắn chân nguyên tiêu hao 7-8 phần, nếu như cái này kim cương ma viên lại không ngã xuống, vậy hắn liền không kiên trì nổi. Một bên Dạ Mặc mặc dù không có nói chuyện, nhưng là thật sâu nhẹ nhàng thở ra, cuộc chiến đấu này, bọn hắn thật sự là đánh có chút gian khổ. Mà đúng lúc này, giống, đứng tại trong thạch thất kim cương ma viên đột nhiên phát ra một tiếng rung trời gào thét, sau đó một cỗ cực kỳ cường hãn khủng bố ba động, đột nhiên từ nó trên thân thể tán phát ra. Mà theo cái kia cỗ ba động xuất hiện, kim cương ma viên trúng quanh thân thể, một bộ phận thiên địa linh khí phảng phất bị khống chế, tạo thành từng vòng gợn sóng, không ngừng dao động. Vũ Vương! Vũ Vương! Vũ Vương! Sở Kinh Thiên ba người cùng nhau kinh hô một tiếng, đồng thời sắc mặt đại biến. Mượn dùng chút ít thiên địa chi lực, đây chính là võ vương cấp cường giả tiêu chí, mà bây giờ, bị bọn hắn đánh cực kỳ suy yếu về sau, cái này kim cương ma viên, vậy mà quỷ thần xui khiến đột phá, biến thành võ vương cấp hung thú, cái này thật sự là để bọn hắn vô pháp bình tĩnh. Cái này không vẹn vẹn mang ý nghĩa bọn hắn trước đó hành động đã mất đi ý nghĩa, đồng thời cũng mang ý nghĩa bọn hắn đem đứng trước nguy hiểm to lớn. Một đầu võ vương cấp thú dữ khác, cho dù là bị thương, cũng không phải ba người bọn họ có thể đối phó. Huống chi, Thương Diệp cùng Dạ Mặc hai người chân nguyên đã nhanh muốn hao hết, tình huống này đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Giống, phảng phất là cảm nhận được mình cường đại, Kim Cương Ma Viên cực kỳ hưng phấn gào thét một tiếng, sau đó một đôi bởi vì thực lực tăng lên mà trở nên con mắt đỏ ngầu, đồng nhiên rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. Trước đó hơn nửa giờ thời gian bên trong, chính là cái này ra hỏa mang cho thương thế của nó nhiều nhất, cho nên đây cũng là nó hận nhất người. Làm sao bây giờ? Nói chuyện công phu, Thương Diệp thân thể lóe lên, cướp đến Sở Kinh Thiên bên cạnh thân. Đối mặt một đầu võ vương cấp hung thú, bọn hắn vây quanh hay không đã không trọng yếu, hiện tại bọn hắn ba người hợp lực, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Trước đó cự thạch kia vách tường, chúng ta có thể hay không lợi dụng một chút. Đem xuất sinh này dẫn đi qua, sau đó mượn cơ hội đập chết hắn. Dạ Mặc cũng lách mình đi vào đến Sở Kinh Thiên trước mặt, nhẹ giọng đề nghị lấy. Lấy ba người bọn họ tính tình, chạy ra huyễn ma tháp là không thể nào, cho nên chỉ có thể chiến, như vậy không năng lực địch, cũng chỉ có thể dùng trí. Chỉ sợ không được. Sở Kinh Thiên lắc đầu, nói ra, cự thạch kia rơi xuống tốc độ quá nhanh, thời cơ rất khó nắm chắc. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta hiện tại là tại cái này trong thạch thất, cự ly này chỗ chốt mở khoảng cách vượt qua 100 mét, lấy ma viên tốc độ, không đợi chúng ta chạy ra thạch thất, liền sẽ đuổi theo tới. Cái kia liền hai chúng ta trước ngăn chặn ma viên, để Dạ Mặc rời đi trước, chờ nàng đến vị trí rồi, chúng ta lại chạy. Thương Diệp nói, không được, võ vương cấp hung thú, căn bản không phải ngươi ta có thể chống đỡ được, đến lúc đó ba người phân tán, chỉ sẽ chết càng nhanh. Sở Kinh Thiên nhíu mày nói, ngươi có phải hay không đã có biện pháp rồi? Dạ Mặc đột nhiên hỏi. Nàng từ Sở Kinh Thiên trong lời nói cũng không có nghe được kinh hoàng cảm giác, cho nên có câu hỏi này. Biện pháp ngược lại là có, nhưng là có tác dụng hay không, cũng chỉ có thể thử nhìn một chút. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn tay vừa lộn, lấy ra một cái thủy tinh trong suốt cái bình. Đây là sát nhân phong. Nhìn thấy cái kia trong bình cái kia phong vương, Dạ Mặc trong thanh âm mang tới một vẻ kinh ngạc. Lần này nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau, nàng phát hiện Sở Kinh Thiên đơn giản thành một cái nhìn không thấy đáy động, luôn luôn có thể có một ít tầng tầng lớp lớp chiêu số. Ừ, là sát nhân phong. Sở Kinh Thiên nói, lại lấy ra mật ong, nhỏ một giọt tiến cái kia trong bình, sau đó đối phong vương nói ra, công kích cái kia kim cương ma viên. Thoại âm rơi xuống, tay hắn hất lên, trực tiếp đem trên cổ tay không gian thủ trạc hướng phía kim cương ma viên ném tới. Giống. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, kim cương ma viên lại là gầm lên giận dữ, trực tiếp đưa tay chụp về phía tay kia vòng tay. Mà liền tại tay của nó cánh tay muốn đụng phải tay kia vòng tay thời điểm. Ong ong ong. Tinh mịn cánh chấn động âm thanh bỗng nhiên truyền ra, đen nghịt một mảng lớn sát nhân phong, trong nháy mắt từ tay kia vòng tay bên trong xung ra, sau đó đồng loạt vây hướng về phía cái kia kim cương ma viên. Thấy cảnh này, Dạ Mặc cùng Thương Diệp đều là nhẹ nhàng thở ra, nhiều như vậy sát nhân phong, đối phó cái này ma viên, nên vấn đề không lớn. Chỉ là, một bên Sở Kinh Thiên, trong mắt lại là mang theo một tia nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Sát nhân phong cố nhiên cường hãn, nhưng là hắn lại lo lắng sát nhân phong gai độc chưa hẳn có thể đâm xuyên kim cương ma viên ra thịt, đây cũng là lúc trước hắn nói chỉ có thể thử nhìn một chút nguyên nhân. Tuy nhiên sát nhân phong có thể không nhìn chân nguyên ngăn cản, nhưng là kim cương ma viên phòng ngự, hoàn toàn là bắt nguồn từ nó bản thân cường độ thân thể, cho nên, nếu như gai độc vô pháp đâm xuyên ma viên ra thịt, như vậy, những này sát nhân phong tự nhiên là không đối phó được cái kia ma viên. Giống. Tại những cái kia sát nhân phong vây công phía dưới, kim cương ma viên nổi giận gào thét, tay cánh tay huy vũ liên tục, lộ ra gào thét phong thanh. Chỉ là đối với cái kia dày đặc vô cùng sát nhân phong, nó vung tay hiệu quả cực kỳ có hạn, vẫn có đại lượng sát nhân phong, không ngừng rơi vào trên người của nó, hướng hắn phát động công kích. Một bên, nhìn lấy sát nhân phong công kích ma viên, Sở Kinh Thiên thần sắc lại là từ từ nặng nề xuống tới. Liền trong khắc thời gian này, hắn đã thấy rất nhiều sát nhân phong rơi vào ma viên trên thân, chỉ là những cái kia sát nhân phong lại không có thể tại ma viên trên thân lưu lại bất kỳ dấu vết. Nói cách khác, sát nhân phong đối mặt cái này da dày thịt béo kim cương ma viên, cũng là có chút thúc thủ vô sách. Mập mạp, ngươi bây giờ liền đến cự thạch kia cơ quan chốt mở nơi đó đi. Sở Kinh Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thương Diệp. Có những này sát nhân phong quấn lấy kim cương ma viên, vừa vặn vì bọn họ tranh thủ một chút thời gian, cái này cũng là bọn hắn hiện tại biện pháp duy nhất. Được. Thương Diệp lên tiếng, sau đó trực tiếp quay người, chuẩn bị rời đi. Ma liên tại xoay người đồng thời. Giống ô. Một tiếng tê tâm liệt phế gào thét thanh âm, đột nhiên từ cái kia kim cương ma viên trong miệng bạo phát ra. Kim cương ma viên liền phảng phất chính thừa nhận nào đó loại cực kỳ khủng bố đau đớn, đau đến tiếp nhảy dựng lên, sau đó chỉ thấy nó hai tay dùng sức đập nện lấy đầu lâu của mình hai bên, giống như điên cuồng. Đang chuẩn bị rời đi, Thương Diệp bước chân dừng lại, có chút sững sờ nhìn lấy cái kia kim cương ma viên, không rõ ràng cho lắm. Chuyện gì xảy ra? Dạ Mặc khẽ giật mình, cũng là có chút không hiểu nhìn lấy cái kia kim cương ma viên. Không nghĩ ra vừa rồi còn rất tốt, làm sao đột nhiên cứ như vậy? Sở Kinh Thiên hai mắt nhắm lại, đồng dạng là không rõ ràng cho lắm, bất quá khi hắn nhìn thấy kim cương ma viên đầu lâu chung quanh quay chung quanh những cái kia sát nhân phong về sau, hắn lại là mơ hồ có một chút suy đoán. Cái kia kim cương ma viên điên cuồng đập nện lấy đầu lâu hai bên, mà nơi đó chính là lỗ thai vị trí, cho nên hắn phán đoán, hẳn là có sát nhân phong ngoại ý muốn xông nhập ma vượn lỗ thai, cũng ở tại trong thai ngủ đông một chút, lúc này mới khiến cho nó đột nhiên điên cuồng. Suy đoán như vậy, để Sở Kinh Thiên tinh thần đều là rung mạnh lên. Sát nhân phong độc tính mãnh liệt, cho dù là chỉ ngủ đông một chút, cũng đầy đủ để võ vương cấp cường giả hôn mê, cho nên bọn hắn hiện tại chỉ cần yên lặng chờ đợi độc tính phát tác liền tốt. Bất quá, vì lý do an toàn, hắn cũng không có thu hồi sát nhân phong. Sát nhân phong công kích, đủ để ngăn chặn kim cương ma viên không tìm bọn hắn gây chuyện, bọn hắn cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Lúc này, hắn liền đem cái suy đoán này nói cho Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người. Sau đó cho hai người một số khôi phục chân nguyên đang dược, để cho hai người nắm chặt thời gian khôi phục chân nguyên. Về phần hắn, căn bản không cần khôi phục, tại cái kia rất nhiều huyệt đạo trợ giúp phía dưới, hắn chân nguyên cơ hồ là vô cùng vô tận. Cứ như vậy lại qua hơn nửa giờ về sau, kim cương ma viên rốt cục không chịu nổi độc trong người tính, thân thể mềm nhũn, mới ngã xuống đất. Cho đến giờ phút này, Sở Kinh Thiên mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem không gian thủ trạc nhặt được trở về, cũng đem đông đảo sát nhân phong toàn bộ thu vào. Tiếp theo, hắn liền xuất ra tử huyễn kích, bước nhanh đi đến cái kia kim cương ma viên trước mặt, đối nó cổ họng trực tiếp đâm xuống dưới. Hiện tại đúng vậy, hắn kết nếu đây là ma viên thời cơ tốt nhất, nếu không vạn nhất ra hỏa này lại tỉnh lại, như vậy bọn hắn phiền phức liền lớn. 17 vạn cân lực lượng toàn bộ bạo phát, hắn phế đi khí lực thật là lớn, mới đưa tử huyễn kích đâm vào kim cương ma viên cổ họng, kết quả kỳ tính mệnh. Mà liền tại hắn tử huyễn kích đâm vào kim cương ma viên cổ họng trong nháy mắt, vang một tiếng, kim cương ma viên thân thể nổ tung, hóa thành khí lưu, dần dần tiêu tán. Tuy nhiên lần này, trên mặt đất không có xuất hiện bất kỳ đồ vật. Cái này trong thông đạo trong cửa đá, có là nguy hiểm, có là bảo vật, bọn hắn lần này gặp phải, liền là thuần túy nguy hiểm, cho nên đương nhiên sẽ không có bất kỳ vật gì. Thu hồi tử huyết kích, Sở Kinh Thiên vốn là nghĩ đến đối diện là trong thạch thất nhìn một chút, nhưng là cân nhắc đến trong đó rất có thể vẫn là nguy hiểm, hắn cũng liền thôi. Vẫn là chờ Dạ Mặc cùng Thương Diệp cùng một chỗ, nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Đợi hơn 10 phút về sau, Thương Diệp cùng Dạ Mặc hai người cùng nhau đứng lên, tại đan dược phụ trợ phía dưới, bọn hắn khôi phục tốc độ nhanh hơn không ít. Nhìn lấy không có vật gì thạch thất, hai người đều là lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, cái kia ma viên cuối cùng là được giải quyết. Đi, bên trên đối diện thạch thất đi xem một chút. Nhìn hai người, Sở Kinh Thiên cũng không có trì hoãn, thoại âm rơi xuống, liền làm trước quay người ra bên ngoài mà đi. Dạ Mặc cùng Thương Diệp vội vàng đi theo. Chỉ là, Thương Diệp lại là không nhịn được lẩm bẩm một câu, lúc này, hẳn là sẽ không vẫn là nguy hiểm à. Chương 393, khen thưởng. Ba người cùng nhau hướng phía đối diện thạch thất đi tới, chỉ là Thương Diệp lại là nhịn không được lẩm bẩm một câu, lần này, hẳn là sẽ không vẫn là nguy hiểm à. Cái kia chúng ta mấy cái vận khí không khỏi cũng quá kém. Ha ha, coi như vẫn là nguy hiểm, ta cũng phải nhận. Sở Kinh Thiên cười nói một câu. Vô luận cái này trong thạch thất là nguy hiểm vẫn là bảo vật, bọn hắn đều phải xông vào một lần. Thật không cho dễ phá giải cự thạch kia cơ quan, mới có hiện khi tiến vào cái này thạch thất cơ hội, cũng không thể đem cơ hội này lãng phí một cách vô ích đi. Đi ra thạch thất, xuyên qua thông đạo, Sở Kinh Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp kéo ra thạch môn. Cùng trước đó thạch thất, môn kéo ra trong nháy mắt liền có ánh sáng sáng ngời soi đi ra, mà ba người cũng thấy rõ trong thạch thất tình huống. Ước chừng gần 100 mét vuông trong thạch thất, có một chương bằng đá cái bàn, trên mặt bàn, giống như để đó thứ gì. Lúc này, Sở Kinh Thiên ba người nhìn nhau, cùng nhau cười. Không nói đến cái bàn kia bên trên thả chính là cái gì, chỉ là cái này trong thạch thất không có gặp nguy hiểm điểm này, cũng đủ làm cho bọn hắn cao hứng một chút, tốt xấu là khen thưởng, vận khí của bọn hắn còn không tính hỏng tốt. Cất bước đi đến cái bàn kia trước mặt, ba người cái này mới nhìn rõ cái kia thạch đồ trên bàn 4 mai thuần ngọc bài cùng một cái chữ vật giới chỉ. Sở Kinh Thiên đầu tiên là cầm lấy cái kia ngọc bài nhìn thoáng qua, thuần ngọc bài, bên trên khắc lấy huyễn ma hai chữ, trừ cái đó ra, cũng không có gì rõ ràng dấu ấn, chỉ là chất liệu giống như cực kỳ đặc thù lục địa, không phải vàng không phải ngọc, rất là kỳ lạ. Các ngươi biết ngọc bài này công dụng sao? Sở Kinh Thiên nói, đem cái kia ngọc bài đưa cho Dạ Mặc hai người, để bọn hắn quan sát. Chỉ là, hai người đang nhìn cái kia ngọc bài về sau, nhưng đều là lắc đầu, biểu thị không biết. Bất quá, Dạ Mặc tại trầm ngâm một chút về sau nói ra, tuy nhiên không biết ngọc bài này công dụng, nhưng là cái này ở giữa trong thạch thất là bảo vật, mà ngọc bài này còn cùng chữ vật giới chỉ cùng một chỗ, cho nên cũng hẳn là rất trọng yếu đồ vật. Vậy ngươi liền đem nó cất kỹ đi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu nói nói. Sau đó, hắn lại quay người cầm lên trên bàn chữ vật giới chỉ, đem tinh thần thăm dò vào trong đó. Trong giới chỉ không gian không lớn, nhưng là bên trong để đó đồ vật, lại là để Sở Kinh Thiên mừng rỡ, bên trong lại là một khối ý chí chi tinh. Tăng thêm cái này một khối, hắn tại cái này huyễn ma trong tòa tháp, đã tính gộp lại tìm tới 4 khối ý chí chi tinh, mà hắn lúc này mới xông đến đệ tam tầng mà thôi, cái này kháng ma liên minh thủ bút, thật đúng là rất lớn. Đem phần thưởng này cho Dạ Mặc cùng Thương Diệp nói một lần, hai người đều biểu hiện rất là cao hứng, bọn hắn đều rất rõ ràng cái này ý chí chi tinh đối võ vương cấp cường giả tác dụng, mà bọn hắn không bao lâu, liền có thể dùng đến. Lập tức, Sở Kinh Thiên đem cái kia chữ vật giới chỉ thu lại, một đi ba người tiếp tục hướng phía thông đạo chỗ sâu xuất phát. Cái này tầng thứ 3 thông đạo, bọn hắn mới đi một cái mở đầu mà thôi, đằng sau còn có khó khăn nhiều hơn đang chờ bọn hắn đây. Huyễn ma tháp trong phòng điều khiển. Hạ trưởng lão, huyễn ma trong tháp xuất hiện một số dị thường. Phiên trưởng lão báo cáo nói ra, ngay tại vừa rồi, huyễn ma tháp đệ tam tầng bên trong, xuất hiện vượt qua võ vương cấp năng lượng ba động. Cái gì? Ngồi xếp bằng ở chỗ kia giám thị và quản chế đám người hạ trưởng lão đột nhiên giật mình, tình huống bây giờ như thế nào? Nhưng có người thương vong. Cái kia thật không có. Phiên trưởng lão nói ra, cái kia võ vương cấp năng lượng xuất hiện sau đó không lâu liền biến mất, hẳn là bị tiêu diệt. Vậy là tốt rồi. Hạ trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi dựa vào ghế trên lưng, sau đó có chút hiếu kỳ mà hỏi, biết đạo tiêu diệt võ vương cấp đối thủ là ai sao? Mặt quỷ, Hắc Diện cùng Hỏa Hoa. Ba người bọn họ là cùng một chỗ tiến vào tầng thứ 3, đồng thời cũng là trong mọi người nhóm đầu tiên tiến vào tầng thứ 3. Phiền trưởng lão đáp nói, cái này ba tên tiểu gia hỏa liên thủ vậy mà có thể tiêu diệt vũ vương, xem ra đều không đơn giản a. Hạ Dài ngữ khí có chút thổn thức nói nói. Tuy nhiên lập tức, thần sắc của hắn chính là đột nhiên khẽ giật mình, sau đó nhìn lấy phiền trưởng lão, bất quá, dựa theo tầng thứ 3 quy củ, cùng một đám tiến vào nhân số ít tại 8 người, là quyết không nên xuất hiện vũ vương. Làm sao lúc này mới ba người, liền xuất hiện vũ vương rồi. Ta cũng chính đang kỳ quái, cho nên mới lập tức tìm người thương nghị. Phiên trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cha! Hạ trưởng lão thần sắc nhất động, sau đó kiên định nói ra, nhất định phải cha cho ta ra cái kết quả đến, ta muốn nhìn, là ai dám ở huyễn ma tháp tuyển bạt bên trong làm tay chân. Huyễn ma tháp trận pháp chỉ cần có người đưa vào năng lượng, liền sẽ tự hành dựa theo quy tắc vận chuyển, bình thường là tuyệt chưa làm gì sai. Trừ phi có khống chế người cố ý cải biến chỉ lệnh, mới có thể dẫn đến phạm sai lầm. Cho nên, hắn trong nháy mắt liền kết luận, tất nhiên là có người động tay chân. Vâng. Phiền trưởng lão nhẹ gật đầu quay người rời đi. Nhìn lấy phiền trưởng lão rời đi, hạ trưởng lão trong miệng, lúc này mới truyền ra một trận lẩm bẩm tự nói âm thanh, chuyện này vậy mà dính đến mặt quỷ, thật chẳng lẽ cùng ngươi có liên quan. Chấp pháp đường trong phòng, lô trưởng lão mang trên mặt một tia nhàn nhạt lo lắng âm thầm. Đem Sở Kinh Thiên ba người gặp phải Kim Cương Ma Viên thực lực cải biến thành Vũ Vương về sau, hắn khống chế trận pháp thời gian liền đến, sau đó bị thay phiên xuống dưới. Cho nên đến lúc này, hắn cũng không biết cái kia kết quả đến cùng như thế nào, không biết Sở Kinh Thiên ba người bị giết không có. Hắn biết rõ, huyễn ma trong tháp xuất hiện khẳng định dị thường không thể gạt được những người khác, cho nên hắn cũng biết nói, hắn làm sự tình là nhất định sẽ bị phát hiện, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Cũng cho nên... hắn hiện tại bức thiết hy vọng Sở Kinh Thiên ba người chết tại cái kia võ vương cấp hung thú phía dưới. Chỉ có dạng này, hắn có thể tìm được một chút hy vọng sống, dù sao, một cái còn sống vũ hoàng, muốn so ba cái chết đi thiên tài càng có giá trị. Mà liền trong lòng hắn cháy lúc gấp, cửa phòng cũng là bị gõ, lô trưởng lão, bên ngoài có vị họ vương thiên tài người dẫn đường muốn gặp ngài. Đáng chết! Lại còn tới! Lô trưởng lão thầm mắng một câu, sau đó phi tốc sau khi cân nhắc hơn thiệt, cao giọng nói ra, mời tiến đến đi. Hắn đã lập chí không thấy Vương Hán Thu, nhưng là Vương Hán Thu lúc này bốn, rõ ràng là đến nghe ngóng liên quan tới mặt quỷ chuyện, cho nên hắn vẫn là quyết định gặp một chút, để cho nó triệt để hết hy vọng, miễn cho lại đến phiền hắn. Vâng. Ngoài cửa người lên tiếng, sau đó cửa bị đẩy ra, đôi mắt hẹp dài Vương Hán Thu cất bước đi đến. Ngươi có chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Nhìn thấy Vương Hán Thu, Lô trưởng lão cũng không có sắc mặt tốt. Cũng bởi vì Vương Hán Thu, hắn không thể không bước lên cực lớn phong hiểm cho Huyễn Ma Tháp làm tay chân, mà bởi vì chuyện này, hắn cũng là thời khắc ở vào lo lắng hãi hùng bên trong, cho nên hắn làm sao lại cho Vương Hán Thu cái này kẻ đầu têu sắc mặt tốt. Đối với Lô trưởng lão thái độ, Vương Hán Thu cũng lơ đễnh, nói thẳng nói, không có gì, ta chính là muốn đến hỏi một chút, quỷ kia mặt chết không? Không biết. Chết rồi, ngươi cũng không nghĩ một chút, chỉ dựa vào ba người bọn họ, làm sao có thể gánh vác được Vũ Vương công kích? Lô trưởng lão lời thề son sắt nói. Lúc đầu, hắn là muốn nói không biết, nhưng lại lâm thời đổi giọng, mà hắn nói như vậy, thuần túy là vì triệt để đuổi Vương Hán Thu, bởi vì chỉ có dạng này, Vương Hán Thu về sau mới sẽ không lại tới tìm hắn. Tuy nhiên đồng thời, trong lòng của hắn cũng là thật cho rằng Sở Kinh Thiên mấy người hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên mới nói kiên định như vậy. Tốt, ha ha, vậy thì tốt, tốt ta. Vương Hán Thu hai mắt tỏa ánh sáng, cao hứng cũng không biết như thế nào tự xử, thần tình kích động đến cực điểm. Tin tức ngươi cũng biết, vậy thì nhanh lên rời đi đi. Lô trưởng lão lại là cho hắn rội cho một chậu nước lạnh, không chút khách khí đổi người. Ha ha, đừng nóng nội, ta lập tức đi ngay. Vương Hán Thu như cũ cười. Sau đó nhẹ nhàng tới gần Lô trưởng lão, nhỏ giọng hỏi, quỷ kia mặt chết, thế nhưng là ngươi tận mắt nhìn thấy. Vâng. Lô trưởng lão đã hơi không kiên nhẫn. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ, đúng vậy sự tình bị phát hiện về sau xử lý như thế nào, nào có thời gian chào hỏi Vương Hán Thu. Ha ha, vậy ta cáo tử. Đạt được hài lòng đáp án, Vương Hán Thu cũng không ở thêm, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Nhìn lấy Vương Hán Thu cái kia cao hứng bóng lưng, Lô trưởng lão lại là mặt mũi tràn đầy tức giận cùng sát ý. Nếu không có hiện tại thời cơ cùng địa điểm đều không thích hợp, hắn thậm chí muốn trực tiếp giết ra hỏa này. Chỉ là hắn lại không biết, hắn hôm nay vì ứng phó Vương Hán Thu nói láo, lại là sẽ cho hắn rước lấy một số lớn phiền phức. Thiên Đố Tháp đệ tam tầng, trong thông đạo, Sở Kinh Thiên ba người chính thận trọng đi lên phía trước lấy. Cái này thông đạo cũng quá dài, chúng ta đi không sai biệt lắm đến có nửa tháng đi, lại còn không tới đầu. Thương Diệp có chút bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên cái này trong thông đạo không có Thái Dương, nhưng là bằng mượn cảm giác của bọn hắn, hắn vẫn có thể đại khái đánh giá ra tốn hao thời gian. Ừm, hôm nay đúng lúc là đệ thập ngũ trời, tính toán ra, chúng ta tiến vào cái này Thiên Đố Tháp, đã 40 ngày. Sở Kinh Thiên nói. Kỳ thực, tuy nhiên chúng ta đi 15 trời, nhưng là chúng ta đi đường cũng không có bao xa, chủ yếu là đầu này thông đạo, thật sự là quá khó đi, cho nên tốn hao thời gian nhiều chút. Dạ Mặc tiếp lời nói. Xác thực rất khó. Sở Kinh Thiên có chút nhận đồng nhẹ gật đầu. Trong thời gian nửa tháng này, bọn hắn cơ hồ là mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng, mà đầu này thông đạo, cũng đầy đủ để bọn hắn kiến thức cái gì gọi là cơ quan dày đặc, khó khăn trùng điệp. Phi tiễn, đá lớn, đao kiếm hố lõm, đâm lưới, con rối. Đủ loại cơ quan nhiều vô số kể, bọn hắn cơ hồ mỗi một ngày đều gặp được chí ít 5-6 lần bấy dập công kích. Nửa tháng trôi qua, bọn hắn cơ hồ gặp được tất cả cơ quan loại hình, nhiều lần. Trừ cái đó ra, còn có cái kia hai bên lối đi rất nhiều gian phòng. Bọn hắn trước sau đi vào gần 60 thạch thất, nhưng là, trong đó 42 thời gian, đều là các loại nguy hiểm, chỉ có còn lại phía dưới 10 cái trong phòng, mới thật sự là bảo vật. Cho nên, tuy nhiên cùng nhau đi tới có chút gian khổ, nhưng là bọn hắn vẫn là đạt được một chút chỗ tốt. Mau nhìn, phía trước. Đúng lúc này, Thương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng kêu hưng phấn. Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc lập tức thuận Thương Diệp chỉ phương hướng nhìn sang, nơi đó. Tại thông đạo phía trước nơi xa, mơ hồ xuất hiện một tia sáng. Chương 394, chân chính cạnh tranh. Nghe được Thương Diệp âm thanh, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc lập tức thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang, nơi đó, tại thông đạo phía trước nơi xa, mơ hồ xuất hiện một tia sáng. Hô! Cuối cùng là sắp chấm dứt. Sở Kinh Thiên thật sâu nhẹ nhàng thở ra, có chút mừng rỡ nói. Thời gian nửa tháng bên trong, bọn hắn một mực ở chỗ này trong thông đạo, không thấy ánh mặt trời không nói. Còn muốn thường xuyên đề phòng cơ quan bấy giờ, tinh thần của bọn hắn đó là độ cao căng thẳng, bây giờ rốt cục nhìn thấy lối ra, bọn hắn cũng có thể buông lỏng một chút, cái này khiến hắn sao có thể không cao hứng. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Dạ Mặc ôn nhu nhắc nhở nói, đường tại đây tối hậu quan đầu thuyền lật trong mương. Ừm, ta biết nói. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ba người tiếp tục thận trọng đi lên phía trước lấy. Mà theo lấy bọn hắn tiến lên, cái kia một tia sáng cũng càng phát rõ ràng. Nơi đó quả lại chính là cái này cuối lối đi. Chỉ là, bởi vì bên ngoài cái kia ánh sáng sáng ngời, ngược lại để bọn hắn thấy không rõ nơi đó tình huống. Ai, đúng rồi. Thương Diệp đột nhiên thần sắc nhất động, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi, nửa tháng này đến, vì phòng bị những này cơ quan bấy giờ, chúng ta tiến lên tốc độ đơn giản đúng vậy tốc độ như rùa, làm sao lại một mực không ai đuổi theo đâu. Theo đạo lý nói, những này cơ quan bẫy dập đều đã bị chúng ta phá giải, người phía sau tốc độ đi tới hẳn là rất nhanh mới đúng à. Nào có đơn giản như vậy? Sở Kinh Thiên cười nói, nếu như ta đoán không lầm, cái này đệ tam tầng hẳn là có rất nhiều đầu dạng này thông đạo, tiến vào người nơi này, hẳn là sẽ tiến vào khác biệt trong thông đạo, cho nên căn bản không có khả năng gặp được. Thì ra là thế, xem ra ngược lại là ta đem cái này huyễn ma tháp nghĩ đơn giản. Thương Diệp lý giải nhẹ gật đầu. Mà liền tại ba người nói chuyện công phu, bọn hắn chạy tới cái kia một tia sáng trước mặt. Tuy nhiên vượt quá bọn hắn dự liệu, nơi này cũng không phải là thông đạo cửa ra vào. Bọn hắn trước mắt là một cái hình tròn đại sảnh, bọn hắn trước đó nhìn thấy ánh sáng, cũng không phải thái dương, mà là một cái treo ở không trung cự đại chiếu minh thạch. Sở Kinh Thiên ba người đầu tiên là sững sờ, tuy nhiên lập tức, liền đều lộ ra ý cười. Tại cái kia cự đại chiếu minh thạch chính phía dưới, đại sảnh chính vị trí trung ương, có một cái đường kính 3 mét truyền tống trận. Nơi này, tuy nhiên không phải thông đạo cửa ra vào, nhưng đúng là có thể rời đi tầng thứ 3 địa phương. Lúc này, ba người tay nắm, cùng một chỗ bước vào truyền tống trận bên trong. Ngay tại ba người bước vào truyền tống trận đồng thời, huyễn ma ngoài tháp trên quảng trường. Mau nhìn, có người tiến vào tầng thứ 4. Nhìn thấy cái kia biến mất sau đó lại xuất hiện tại hiện ảnh vách tường tầng thứ 4 ba cái điểm sáng, trong đám người có người hét lên kinh ngạc. Lúc này hiện ảnh trên vách, cái kia đại biểu tầng thứ nhất phía dưới cùng một đoạn bên trong, đã không có bất kỳ ánh sáng, đại lượng điểm sáng, đều tập trung vào đoạn thứ 2 bên trong. Đoạn thứ 3 bên trong ngược lại là cũng có một chút điểm sáng, nhưng là số lượng tuyệt đối không cao hơn 200, nhìn lấy cực kỳ thưa thớt. Mà đệ tứ đoạn bên trong, thì là chỉ có 3 cái điểm sáng, còn là vừa vặn mới xuất hiện. Hôm nay giống như mới là huyễn ma tháp mở ra ngày thứ 40 đi. Tốc độ này quá cũng sắp. Ta nhìn ba người này giống như đúng vậy từ bỏ đệ nhị tầng khen thưởng bà tên kia, không nghĩ tới, bọn hắn đệ tam tầng cũng thông qua nhanh như vậy. Hừ, tốc độ nhanh có làm được cái gì, một mực truy cầu tốc độ mà từ bỏ huyễn ma tháp khen thưởng, quá không sáng suốt. Đúng vậy a, huyễn ma tháp bình phán tiêu chuẩn cũng không phải xem ai tốc độ càng nhanh. Có thể không bị đào thải, mới là thật bên thắng. Truyền tống bạch quang chậm rãi tán đi, sau đó Sở Kinh Thiên ba người phát hiện, bọn hắn vậy mà xuất hiện ở một tòa thành thị bên ngoài. Ngay tại cách bọn họ không đủ 100 mét địa phương, là một tòa không lớn hình tứ phương thành thị, nó thành tường dài rộng đại khái đều tại 1000 mét trái phải, độ cao cũng chỉ có không đến 5 mét. Nhìn thấy dạng này thành thị, ba người đều ngây ngẩn cả người, cùng nói đây là một cái thành, chẳng nói là một cái hào hoa thôn làng, một số lớn thôn trang, chiếm diện tích sợ là đều so thành này lớn hơn. Nhưng là cái kia đứng vững thành tường, đóng chặt thành môn, nhưng đều là tại hướng bọn hắn im ắng tuyên cáo, đây chính là một tòa thành, chỉ là tương đối nhỏ mà thôi. Nơi này là đệ tứ tầng sao? Nhìn trước mắt thành thị, Thương Diệp có chút không xác định nói một câu. Thật sự là nơi này cùng ba tầng trước tương phản quá lớn, hắn có chút không làm rõ ràng được tình huống. Đi xem một chút liền đã biết. Sở Kinh Thiên nói một câu, sau đó dẫn đầu Chiêu Na thành thị trước mặt đi tới. Tại cái kia thành thị cửa thành, hắn thấy được một vật, cũng có thể cho bọn hắn một số manh mối. Sau một lát, ba người ở cửa thành bên ngoài bên trái ngừng lại. Liên tại bọn hắn trước người trên tường thành, giấy trắng mực đen, một chương thật to bố cáo thiếp ở nơi đó. Nay tòa bên trong tòa thành nhỏ, ngẫu nhiên tán lạc 3000 miếng ngọc, từ đệ nhất nhân tiến vào trong thành ngày tính lên, một tháng sau, trong thành thị chỗ truyền tống trận sẽ mở ra, đến lúc đó, nắm giữ ngọc phiến lấy, có thể vào đệ ngũ tầng, những người còn lại toàn bộ đào thải. Mặt khác, tranh đoạt bên trong nghiêm cấm ác ý giết người, nếu không lấy đào thải xử lý. Xem hết bố cáo, Sở Kinh Thiên ba người trong mắt đều là mang theo một tia chấn kinh. Tiến vào cái này huyễn ma tháp thiên tài có hơn 15000 người, mặc dù kinh lịch 3 tầng trước sẽ bị đào thải một bộ phận, nhưng ít ra còn có 8-9000 người có thể đi tới nơi này đệ tứ tầng. Nhưng là hiện tại, cái này 8-9000 người lại muốn tới tranh đoạt cái này chỉ có 3000 miếng ngọc, 2/3 tỷ lệ đào thải, cái này cũng không thấp. Xem ra, chân chính cạnh tranh từ tầng này vừa mới bắt đầu a. Thương Diệp có chút cảm thán nói. 3 tầng trước tuy nhiên cũng đều nguy hiểm trung điệp. Nhưng là 3 tầng trước kỳ thực đều là các thiên tài cùng huyễn ma tháp ở giữa đọ sức, giữa người và người cũng không có xung đột. Mà từ tầng này bắt đầu, thiên tài cùng thiên tài ở giữa cạnh tranh đem chính thức mở màn, cái này vô luận là cạnh tranh trình độ kịch liệt vẫn là mức độ nguy hiểm, đều đưa thật to tăng lên. Còn tốt, mệnh lệnh cấm chỉ giết chóc, nếu không nơi này sợ là liền sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Dạ Mặc cũng là có chút thổn thức nói. Nếu như không có mệnh lệnh này, nàng đều có thể tưởng tượng đến. Đám người tranh đoạt cái kia ngọc bài sẽ điên cuồng đến loại trình độ nào, đây tuyệt đối là không chết không thôi cục diện. Như thế, những này thiên tài sợ là liền sẽ tổn thất nặng nề. mà Sở Kinh Thiên thì là khẽ cau mày lấy, hắn cũng không phải lo lắng cạnh tranh kịch liệt, mà là cảm thấy cái này tầng thứ tư truyền tống trận mở ra có chút trễ. Rõ ràng, ba người bọn họ là nhóm đầu tiên tiến vào cái này trong thành thị, cho nên tìm ngọc bài đối bọn hắn tới nói căn bản không có khó khăn gì, bởi vì căn bản không có người cùng bọn hắn cạnh tranh. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn tìm tới ngọc bài về sau, muốn ở chỗ này làm mấy người thời gian một tháng mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo, cái này với hắn mà nói, thật sự là có chút lãng phí thời gian. Tựa hồ là nhìn ra Sở Kinh Thiên đang suy nghĩ gì, Dạ Mặc nhẹ nói nói, trước chớ suy nghĩ quá nhiều, vào xem rồi nói sau. Tốt ta. Sở Kinh Thiên có chút gật đầu bất đắc dĩ, ba người hướng thành môn trước mặt đi tới. Thành môn là đóng chặt, tuy nhiên không đủ cao 5 mét thành môn, chỉ là nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Phía sau cửa, là một đầu ước chừng rộng 5 mét thẳng tắp đường phố nói, thuận cái này đường phố nói, Sở Kinh Thiên thậm chí có thể nhìn thấy thành này thành phố khác một bên thành môn. Đường hai bên, là từng dãy phong ốc, có cửa hàng, có dân cư, nhìn lấy ngược lại là cùng còn lại đại thành thị không có gì khác biệt, bất quá, cái kia tất cả cửa hàng cùng dân cư đều là trống không. Nói một cách khác, đây là một tòa không thành, ngoại trừ vừa mới vào thành Sở Kinh Thiên ba người, trong thành này lại không có có bất cứ người nào. Các ngươi cảm thấy sao? Dạ Mặc đột nhiên nhìn lấy hai người, cái này bên trong tòa thành nhỏ linh khí mức độ đậm đặc, ít nhất là ngoại giới gấp 5 lần. Thể chất của nàng đặc thù lục địa, cho nên đối với linh khí phá lệ mẫn cảm. Ừm, xác thực có gấp 5 lần. Điều này cùng ta lúc trước tu luyện tòa kia hàn đàm cũng không xê xích bao nhiêu. Thương Diệp cười nói nói. Gấp 5 lần linh khí, cũng liền mang ý nghĩa gấp 5 lần tốc độ tu luyện, hắn tự nhiên cao hứng. Mà Sở Kinh Thiên, thì là âm thầm cười khổ. Đây chính là huyễn ma tháp tầng thứ tư chỗ tốt rồi, chỉ là cái này đối người khác mà nói là đại hảo sự, nhưng với hắn mà nói, lại có cũng được mà không có cũng không sao. Huyệt của hắn tại thời khắc giúp hắn khống chế hấp thu linh khí, cho nên hắn là thời khắc tắm rửa tại linh khí bên trong, cũng cho nên, ngoại giới nồng độ linh khí biến hóa với hắn mà nói tác dụng không lớn. Chẳng qua là khi trước loại tình huống này, hắn cũng vô pháp đang nói gì. Vậy chúng ta bây giờ liền tranh thủ thời gian chia ra đi tìm cái kia ngọc phiến đi. Thương Diệp nói, trực tiếp cất bước hướng lân cận trong một gian phòng đi vào. Cái kia bố cáo đã nói, những cái kia ngọc phiến ngẫu nhiên tản mát tại thành bên trong các nơi, mà hắn cũng không biết cụ thể địa phương, cho nên liền chỉ có thể làm thám thức. Dạ Mặc vừa muốn động thân, cũng là bị Sở Kinh Thiên kéo lại, sau đó thẳng đến Thương Diệp tiến vào một gian phòng ốc. Sở Kinh Thiên lúc này mới mỉm cười, nhìn lấy Dạ Mặc hỏi, chúng ta tại tầng thứ 3 trong thông đạo, hết thể tìm được mấy miếng ngọc. Hai cái, làm sao? Cái này có cái gì quan? Dạ Mặc nói được nửa câu, đột nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ngươi nói là, ngọc phiến này đúng vậy cái kia bố cáo đã nói ngọc phiến. Còn không xác định, bất quá chờ Thương Diệp tìm tới một miếng ngọc về sau, đối chiếu một cái liền sẽ có kết quả, nếu như đúng vậy, chúng ta cũng sẽ không cần tìm. Sở Kinh Thiên cười nói nói, nhưng chúng ta đứng đấy, để Thương Diệp một người đi tìm, cái này, không tốt lắm đâu. Dạ Mặc có chút ngượng ngùng nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Không có gì không tốt, dù sao chúng ta chỉ có hai miếng ngọc, làm sao cũng còn phải lại tìm một cái, liền để hắn chân chạy đi, mà lại Sở Kinh Thiên có chút dừng lại, cười nói, hắn không đi tìm ngọc phiến, chúng ta làm sao có thời giờ một chỗ. Người quá xấu rồi. Dạ Mặc có chút dở khóc dở cười nói nói. Hỏng sao? Ta làm sao không cảm thấy? Sở Kinh Thiên gương mặt vô tội nhìn lấy Dạ Mặc. Mập mạp đã biết, nhất định sẽ nói ngươi trọng sắc khinh hiếu. Dạ Mặc cau mũi một cái, có chút xinh xắn nói nói. Ha ha, cái kia bốn một cái cho hắn nhìn xem. Sở Kinh Thiên nhíu mày lại, lộ ra một tia xấu xa ý cười, sau đó gà con mổ thóc, phi tốc tại Dạ Mặc môi bên trên điểm một cái. Ngươi Dạ Mặc lộ tại mặt nạ bên ngoài trên mặt phi tốc hiện hiện một vòng đỏ ửng, phi tốc lui lại mấy bước, cùng Sở Kinh Thiên kéo dài khoảng cách. Sau đó, nàng có chút chột dạ bốn phía nhìn một chút, phát hiện Thương Diệp cũng không nhìn thấy về sau, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, nhìn thấy Dạ Mặc cái kia ngượng ngùng rung động lòng người bộ dáng, Sở Kinh Thiên lại là cười vui vẻ. Mà đúng lúc này, Thương Diệp âm thanh lại là xa xa chuyển tới, tìm được, ta tìm được. Chương 395, Ngọc Bài đầu cơ trục lợi kế hoạch. Tìm được, ta tìm được. Theo âm thanh, Thương Diệp trong tay vũ động một miếng ngọc, thật nhanh chạy trở về, sau đó còn có chút hưng phấn nói ra, ngọc phiến này, giống như cùng chúng ta tại đệ tam tầng trong thông đạo lấy được những cái kia ngọc phiến giống như đúc. Dứt lời, hắn lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc hai người vậy mà như cũ đứng tại chỗ, nhìn dạng như vậy liền biết nói, bọn hắn căn bản không có đi tìm cái kia ngọc phiến. Sau đó hắn lại phát hiện Dạ Mặc mặt có chút đỏ, là một cái kinh nghiệm lao luyện tán gái cao thủ, hắn trong nháy mắt liền đoán được phát sinh sự tình, không khỏi liền lộ ra một cái hắn đặc hữu nụ cười thô bỉ. Khiếp lại một đôi mắt, trong đó mang theo một tia trích có nam nhân mới có thể hiểu cổ quái ý cười, ngón tay hắn lấy Sở Kinh Thiên nói ra, ngươi có phải hay không đã sớm biết nói, sau đó cố ý đẩy ra ta, hả? Nghe được Thương Diệp cái này có ý riêng, một bên Dạ Mặc mặt càng thêm đỏ lên, cũng may có mặt nạ che chắn, nhìn cũng không rõ ràng. Mà đối mặt Thương Diệp hí ngược, Sở Kinh Thiên lại là một mặt bình tĩnh, nói ra, trước đó là có chút suy đoán, tuy nhiên không xác định. Dứt lời, hắn trực tiếp lấy qua Thương Diệp ngọc trong tay bài, sau đó lại từ Dạ Mặc nơi đó muốn tới một cái ngọc bài so với một chút. Hai cái ngọc bài, vô luận đại tiểu, chất liệu, cùng trên đó huyễn ma hai chữ, toàn bộ đều là giống nhau như đúc. Xem ra, chúng ta ngọc bài này vấn đề, đã giải quyết. Dạ Mặc thần sắc đã khôi phục bình thường, đi tới. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đem ngọc bài phân ra ngoài, mỗi trong tay người cầm một khối. Vậy chúng ta bây giờ có phải hay không liền có thể tìm một chỗ yên tâm tu luyện? Thương Diệp cao hứng nói nói. Gấp 5 lần tốc độ tu luyện, toàn lực tu luyện một tháng lời nói, thực lực của hắn sợ là sẽ phải có một cái tăng lên không nhỏ. Trước không đổi, ta có một ý tưởng. Sở Kinh Thiên đột nhiên dùng một loại mang theo ý cười ánh mắt nhìn lấy hai người. Cái gì? Thương Diệp hỏi. Một bên Dạ Mặc cũng là có chút tò mò nhìn Sở Kinh Thiên. Các ngươi nói Sở Kinh Thiên trong mắt lóe ánh sáng nhìn lấy hai người, nếu như chúng ta đem trong thành này ngọc bài thu thập nhiều một số, sau đó mấy người nhiều người lấy ra bán, những thiên tài kia nguyện ý ra dạng gì giá cả? T. Nghe vậy, Thương Diệp trực tiếp liền hít vào một ngụm khí lạnh. 3000 mai ngọc bài, nếu như một cái bán một thiên linh thạch, vậy coi như là 300000 linh thạch, đây chính là thiên văn sổ tự. Lúc này, hắn liền hung hăng nuốt ngụm nước bọt, sau đó kích động nói ra, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian tìm ngọc phiến a. Dứt lời, Thương Diệp liền là một bộ nóng lòng muốn thử, chuẩn bị khởi hành dáng vẻ. Chờ một chút. Một bên Dạ Mặc đột nhiên mở miệng, sau đó cực kỳ trịnh trọng nói ra, làm như vậy, sợ là sẽ phải gây nên công phẫn, chúng ta khó mà nói sẽ bị hợp nhau tấn công. Vừa nghe được Sở Kinh Thiên chủ ý, nàng cũng là kích động núp đích, mấy trăm ngàn linh thạch đúng là cái số lượng lớn. Bất quá, tốt xấu nàng cũng làm lâu như vậy Huyết Nguyệt tổng lâu chủ, cũng đã gặp một số cảnh tượng hoành tráng cùng giá trị rất cao bảo vật, cho nên chỉ là trong nháy mắt, nàng liền bình tĩnh lại, sau đó nhanh chóng phân tích ra lợi và hại. Nếu như trong tay bọn họ thêm ra một hai cái ngọc bài, như vậy cầm lấy đi bán cũng không có gì, nhưng là trong tay bọn họ nếu có đại lượng ngọc phiến, như vậy những cái kia tìm không thấy ngọc bài người nói không chừng liền sẽ liên hợp lại, mà bọn hắn thì sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nghe vậy, kích động Thương Diệp nao nao, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Dạ Mặc nói loại tình huống này, đúng là rất có thể phát sinh. Mà một khi phát sinh, ba người bọn họ tại cái này bên trong tòa thành nhỏ, sợ là liền không có chỗ dung thân. Nếu như ta có biện pháp giải quyết vấn đề này đâu? Sở Kinh Thiên cười nói nói, trong giọng nói cực kỳ tự tin. Người có biện pháp nào? Dạ Mặc có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đối mặt loại tình huống này, trừ phi bỏ đi cái chủ ý này, nếu không nàng là thật nghị không ra có thể có biện pháp nào. Thương Diệp cũng là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, muốn nghe một chút đến cùng là biện pháp gì. Nếu như vấn đề này thật có thể giải quyết, như vậy bọn hắn lần này sẽ phải phát bút lớn tài. Biện pháp của ta rất đơn giản. Sở Kinh Thiên mỉm cười, quan sát bốn phía một chút, xác nhận bốn phía không người về sau, hắn trực tiếp quăng ra mặt nạ trên mặt. Sau đó, ngay tại Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người ánh mắt khó hiểu bên trong thân thể hắn, một trận xương cốt giòn vang âm thanh truyền ra. Theo thanh âm kia xuất hiện, chiều cao của hắn dòng dã thấp xuống co tam thốn, rộng cũng rút nhỏ không ít, đồng thời, trên mặt hắn xương cốt cũng phát sinh di động, đem hắn triệt để biến thành một người khác. Thấy cảnh này, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người cùng nhau cứ thế tại nơi đó, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, Sở Kinh Thiên là làm sao làm được. Bình thường dịch dung, chỉ có thể thay đổi dung mạo, mà Sở Kinh Thiên vậy mà có thể thay đổi chiều cao của chính mình, hình thể, đây quả thực đã vượt ra khỏi lẽ thường, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ta lấy thân phận như vậy đi bán những cái kia ngọc bài đâu? Nhìn thấy bộ dáng của hai người, biến đổi bộ dáng Sở Kinh Thiên cười nói nói, phía dưới ta cẩn thận nói một chút ta ý nghĩ. Nghe vậy, Dạ Mặc cùng Thương Diệp rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau đó chăm chú nhìn Sở Kinh Thiên. Thứ nhất, cái kia ngọc bài có 3000 mai, chúng ta không có khả năng toàn bộ tìm tới, chỉ cần tìm mấy trăm hơn ngàn liền tốt. Dạng này, tìm không thấy ngọc phía người, liền sẽ không quá nhiều. Thứ hai, ta cái này dịch dung thuật có thể biến hóa rất nhiều bộ dáng, ta có thể không ngừng biến hóa thân phận đi bán ngọc phiến, cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ bị người vây công, bởi vì những người kia căn bản sẽ không biết ta là ai. Thứ ba, mỗi cái thân phận nhiều nhất chỉ bán 7-8 miếng ngọc, dạng này không ai biết trong tay chúng ta có rất nhiều ngọc phiến, ta dĩ nhiên chính là an toàn. Hiện tại, nói nói ý kiến của các ngươi đi. Dứt lời, Sở Kinh Thiên trong thân thể lại là một trận giòn vang, chiều cao của hắn, hình thể đều khôi phục liễu nguyên hình, dung mạo cũng khôi phục lại, sau đó đem mặt nạ mang tới. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Thương Diệp cái thứ nhất tỏ thái độ, đối với cái kia mấy trăm ngàn linh thạch, hắn nhưng là không muốn dễ dàng buông tha. Mà lại, Sở Kinh Thiên biện pháp này vô cùng tốt, đúng là có thể tránh được phiền phức. Ta cảm thấy nói đến đây, Dạ Mặc có chút dừng lại. Mà Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp lại là có chút khẩn trương, nếu như Dạ Mặc không đồng ý, như vậy bọn hắn ý nghĩ này khẳng định không cách nào áp dụng, cái kia mấy trăm ngàn linh thạch, tự nhiên cũng không thể nào nói tới. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Dạ Mặc gương mặt dưới mặt nạ bên trên lộ ra mỉm cười, sau đó mãi cho đến sâu đủ hai người khẩu vị về sau, lúc này mới cười nói, có thể thực hiện. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp hai người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, sau đó lộ ra ý cười, đến một bước này, cái kia mấy trăm ngàn linh thạch cũng liền cách tới tay không xa. Ha ha, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian tìm ngọc phiến. Thoại âm rơi xuống, Thương Diệp mũi chân điểm nhẹ, thân thể bay lượn mà ra. Mà Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc cũng tại nhìn nhau cười một tiếng về sau, riêng phần mình hướng đi một cái phương hướng, bắt đầu thám thức. Dài rộng 1.000 mét thành thị, cũng không tính quá lớn. Nhưng là muốn tại dạng này một cái thành thị bên trong tìm tới 3.000 mai ẩn tàng nhỏ tiểu ngọc bài, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Đường phố nói, phòng, cửa hàng, chuồng ngựa. Toàn bộ thành thị bất kỳ địa phương nào, cũng có thể có dấu ngọc phiến, bất kỳ địa phương nào một cái xó xỉnh, bọn hắn đều không thể bỏ qua, cho nên ba người tìm kiếm tốc độ cũng không nhanh. Mà dạng này tìm kiếm, là cực kỳ vất vả buồn tẻ nhàm chán, nhưng là nghĩ đến mỗi một phiến ngọc phiến đều thị linh thạch về sau, ba người nhưng cũng động lực hoàn toàn. Thời gian, cũng liền tại ba người tìm kiếm bên trong, phi tốc trôi qua. 10 ngày sau, cũng chính là huyễn ma tháp mở ra ngày thứ 50. Thanh nhỏ ngoài trăm thước cái truyền tống trận kia bên trong, truyền tống hào quang lóe lên, một cái mang theo băng tuyết mặt nạ thân ảnh xuất hiện ở trong trận, sau đó cất bước hướng phía tiểu thành phương hướng đi tới. Ngay tại người này xuất hiện đồng thời, trên cửa thành phương trên tường thành, một chỉ lớn chừng bàn tay tiểu quả đen, hướng phía trong thành gấp phi nhi đi. Người đến, nhìn thấy gấp bay mà đến tiểu phi, Sở Kinh Thiên trong nháy mắt minh bạch liêu tình huống. Tiểu phi đúng vậy, hắn cố ý đặt ở chỗ đó quan sát. Động tác dừng lại, hắn lúc này đình chỉ tìm kiếm, sau đó phi tốc quay người, hướng phía Dạ Mặc vị trí gấp vút đi. Tại kế hoạch của hắn bên trong, quyết không thể để cho người ta biết đã vào thành chính là bọn hắn ba người, cho nên một khi người tới, bọn hắn cũng liền nên ẩn nấp rồi. Sau một lát, Sở Kinh Thiên tìm được Dạ Mặc, sau đó lại dẫn Dạ Mặc tìm được Thương Diệp. Sau đó ba người cùng một chỗ tìm một chỗ vắng vẻ dân cư giấu đi. Hiện tại, nhiệm vụ của bọn hắn đúng vậy ẩn nấp, sau đó đợi đến trong thành nhiều người thời điểm, bọn hắn lại xuất hiện, như thế liền không có người biết bọn hắn là tiên tiến nhất thành người. Cùng lúc đó, cái kia mang theo băng tuyết mặt nạ người, đã xem hết cửa thành bố cáo, bước nhanh hướng phía trong thành bay vút đi. Không qua trong mắt của hắn lại là không khỏi lộ ra một tia kích động, tựa hồ là nghĩ đến cái gì để hắn cực kỳ hưng phấn sự tình. Mà liền tại băng tuyết tiến vào thành nhỏ không lâu về sau, cái kia xa xa truyền tống trận, lại là lại lóe lên một cái mang theo kim sắc điêu hình mặt nạ người từ trong trận đi ra, bước nhanh hướng phía thành nhỏ mà đi. Theo hai người này đến, cái kia truyền tống trận tựa hồ là trở nên phồn bận rộn, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một hoặc mấy bóng người xuất hiện, sau đó tiến vào trong thành. Thành nhỏ cũng dần dần biến náo nhiệt. Trong thành chỗ kia ẩn nấp dân cư bên trong, Sở Kinh Thiên ba người chính nhẹ giọng trao đổi. Các ngươi tìm tới bao nhiêu ngọc bài? Nhìn lấy Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, Sở Kinh Thiên nhỏ giọng mà hỏi. Ta đều ở nơi này. Thương Diệp nói, trực tiếp xuất ra một cái chữ vật giới chỉ thả trên mặt đất. Mà Dạ Mặc cũng giống như vậy, trực tiếp đem giới chỉ đem ra. Sở Kinh Thiên trực tiếp cầm lấy hai cái nhẫn đem tinh thần lực dò xét đi vào. Lập tức, trên mặt của hắn chính là lộ ra mỉm cười, nói ra, ba người chúng ta cộng lại, hết thể tìm được 612 mai ngọc bài. Tòa thành nhỏ này tuy nhiên không lớn, nhưng là thảm thức độ khó cực lớn, tốc độ cực chậm, thời gian 10 ngày, bọn hắn con tiểu thành tiếp cận 1/5 diện tích, cho nên, có thể tìm tới hơn 600 mai, đã coi như là cực kỳ tốt. Nghe vậy, Dạ Mặc khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Mà Thương Diệp, thì là đã kích động bắt đầu ở trong lòng tính toán, những này ngọc phiến đến cùng có thể bán bao nhiêu tiền. Chương 396, thực lực tăng lên. Ngay tại Thương Diệp kế tính ba người bọn họ tìm tới những cái kia ngọc phiến có thể bán bao nhiêu tiền thời điểm, bên trong tòa thành nhỏ lại là trở nên náo nhiệt. Không đến đến trưa công phu, liền có hơn 10 người tiến nhập trong thành, những người này sau khi vào thành làm chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là khắp nơi lục tung tìm kiếm ngọc bài. Nhưng là, khi bọn hắn tìm tới cái thứ nhất ngọc bài về sau, sự tình liền thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa. Những người kia tại tìm được riêng phần mình cần thiết ngọc bài về sau, cũng đều đã nghĩ đến cùng Sở Kinh Thiên tương tự chú ý, cho nên bọn họ liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm những cái kia ngọc bài. Cứ như vậy, liền đưa đến đám người đối cái kia ngọc bài coi trọng cùng tranh đoạt. Tuy nhiên cũng may, từ ở hiện tại ít người, đám người vì tìm thêm chút ngọc bài, cũng đều riêng phần mình khắc chế tâm tình. Chỉ là, trong thị trấn nhỏ bầu không khí, lại là dần dần trở nên khẩn trương lên. Dân cư bên trong, Sở Kinh Thiên ba người đối trong thành biến hóa không biết chút nào, một khắc không ngừng tìm 10 ngày, bọn hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên, đối bọn hắn tới nói, tu luyện kỳ thực đúng vậy tốt nhất nghỉ ngơi. Mà lúc này, Dạ Mặc cùng Thương Diệp đang tu luyện, là Sở Kinh Thiên cho bọn hắn luyện thể công pháp. Dạ Mặc công pháp tên là Chín Niết Lưu Ly Thân, tu luyện tới trí cao cảnh giới, có thể làm đến thân như lưu ly, kim cương bất hoại. Thương Diệp công pháp tên là Viêm Ma Luyện Thể Quyết, công pháp này coi trọng lấy hỏa luyện thể, tu luyện tới trí cao cảnh giới, thân thể nhưng tại nhục thân cùng hỏa diễm ở giữa chuyển đổi, hỏa diễm bất diệt, nhục thân bất tử. Cái này hai bộ công pháp đều là Sở Kinh Thiên cố ý từ Thiên Đấu Tháp bên trong tìm tới, cho dù ở Thiên Đấu Tháp cái kia rất nhiều công pháp bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm. Bất quá, càng cao cấp công pháp nó tu luyện độ khó cũng càng lớn, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người muốn đem cái này luyện thể công pháp tu luyện tới chi cao cảnh giới, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn lấy hai người tiến nhập trạng thái tu luyện, Sở Kinh Thiên cái này mới khe khẽ đi ra dân cư, xuất ra Thiên Đấu Tháp bỏ vào Tiểu Phi trong miệng, mà chính hắn thì là tiến nhập Thiên Đấu Tháp bên trong. Tiểu Phi điêu lên Thiên Đấu Tháp về sau, liền sát mặt đất hướng trong thành cao nhất cái kia tòa nhà kiến trúc phi tốc mà đi, Sở Kinh Thiên muốn quan sát một chút trong thành tình huống hiện tại. Mà sở dĩ kề sát đất phi hành, là vì tận lực không làm cho sự chú ý của người khác, nơi này là Huyễn Ma Tháp đệ tứ tầng, xuất hiện một con quạ, liền có chút kỳ quái. Dài rộng ngàn mét thành nhỏ, đối Tiểu Phi tốc độ tới nói, thật sự là quá nhỏ. Tiểu Phi mặc đường phố càng ngõ hẻm, cơ hồ là trong nháy mắt, liền giống như một cái bóng, xông vào nhập ở vào thành thị một góc Liêu Vọng Tháp bên trong. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên cũng không có lập tức xuất hiện, mà là mượn Tiểu Phi cùng như mộng con mắt, quan sát đến trong thành hết thảy. Trong thành hết thảy 12 người, bọn hắn đều đang khắp nơi lật tìm đồ. Đây là Tiểu Phi âm thanh. Có hai người gặp, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, giống như cũng không hòa hợp. Như mộng cũng đi theo nói nói. Ngay tại Tiểu Phi cùng Như mộng một lời một câu bên trong, Sở Kinh Thiên dùng không đủ 5 phút đồng hồ, liền đại khái hiểu rõ trong thành trước mắt tình huống. Xem ra, bầu không khí tựa hồ có chút khẩn trương a. Thiên Đấu Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhẹ giọng tự nói một câu. Cục diện này, ngược lại là cũng nằm trong dự đoán của hắn, dù sao những này thiên tài đều không đốc, hắn có thể nghĩ tới, những người này tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Mà đối với cục diện này, hắn là vui thấy kỳ thành. Những người này cầm tới ngọc bài, khẳng định cũng sẽ cầm lấy đi bán, đầu cơ trục lợi ngọc bài người nhiều một ít, hắn đi bán ngọc phiến thời điểm, mới sẽ không lộ ra như vậy đột ngột. Sau đó, hắn liền quay người hướng phía linh khí chi hải đi tới. Hiện tại trong thành người còn quá ít, cũng không phải là ba người bọn họ hiện thân thời cơ tốt nhất, hắn cũng đúng lúc mượn nhờ cơ hội này đến tiến hành thông huyệt. Tiến vào Huyễn Ma Tháp về sau, hắn luyện khí thực lực tăng lên nhất trọng, cho nên luyện thể thực lực cũng có thể lại để thăng một chút. Ở chỗ này, mỗi một phần thực lực đều cực kỳ trọng yếu, cho nên, có thể tăng lên, hắn tự nhiên không dám kinh thường. Xuất ra 100.000 linh thạch bỏ vào linh khí chi hải, Sở Kinh Thiên khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu vận công. 5 ngày sau đó, cái này là Huyễn Ma Tháp mở ra thứ 55 trời, Sở Kinh Thiên ba người tới tầng thứ 4 đệ thập ngũ trời, khoảng cách ở giữa tòa thành nhỏ truyền tống trận mở ra còn có 15 trời. Thiên Đấu Tháp bên trong Sở Kinh Thiên mở mắt. 5 ngày, hắn đã thông 5 nơi huyệt đạo. Trước mắt hắn tính gộp lại đả thông huyệt đạo tổng số đạt đến 78 cái. Mà theo cái này 5 nơi huyệt đạo đả thông, thực lực của hắn cũng có tăng lên thêm một bước. 5 nơi huyệt đạo, vì hắn mang đến 2 vạn cân lực lượng tăng trưởng, bây giờ thân thể của hắn lực lượng đạt đến 192,000 cân. Đồng thời, thân thể của hắn cường độ cùng thân thể khôi phục năng lực cũng có tăng lên thêm một bước. Hiện tại, hắn hoàn toàn có lòng tin nhưng ngạnh kháng đan vũ đệ thất trọng công kích mà không thương tổn, ngạnh kháng đệ bát trọng công kích có thể sẽ thụ thương, nhưng sẽ không chí mạng. Nói cách khác, nếu như lúc này hắn gặp lại Tử Dương cấp bậc kia đối thủ, hoàn toàn có thể lông tóc không hao tổn nhẹ nhõm đem đánh bại. Cho nên, thực lực của hắn bây giờ là luyện khí, đan vũ đệ lục trọng sơ kỳ, luyện thể, đại khái có thể cùng đan vũ đệ bắt trọng chống lại. Thực lực như vậy, so với hắn mới vừa tiến vào Huyễn Ma Tháp thời điểm đã coi như là có tăng lên không nhỏ, mà lúc này, hắn mới tiến vào huyễn ma tháp không đến 2 tháng mà thôi. Nếu như tiếp tục theo tốc độ này tiếp tục tăng lên, như vậy chờ đến huyễn ma tháp thời điểm, thực lực của hắn tăng lên tới vũ vương cũng không phải là không thể được. Bất quá, nhìn lấy linh khí chi hải bên trong còn thừa lại 3 vạn 5 ngàn linh thạch, hắn lại nhịn không được cười khổ một tiếng. 5 cái huyệt đạo, hết thể tiêu hao 6 vạn 5 ngàn linh thạch, cái này khiến trong tay hắn linh thạch chỉ còn lại có thập tam vạn nhiều một chút. Cũng may, lần này đầu cơ trục lợi ngọc bài kế hoạch nếu như thuận lợi, hắn sẽ có một bút lớn thu nhập, nếu không cứ theo đà này, sợ là không bao lâu, hắn linh thạch liền sẽ hao hết. Thu hồi còn thừa linh thạch, đứng dậy nhảy ra linh khí chi hải, Sở Kinh Thiên trực tiếp đi tới Như Mộng trước mặt, hỏi, tình huống bây giờ như thế nào? Mấy ngày nay, đã có không ít người đều đi tới nơi này một tầng, hiện tại trong thành nhân số đã vượt qua 200. Mà lại, bởi vì Ngọc Bài sự tình, trong thành đã phát sinh mấy lần chiến đấu. Như Mộng báo cáo nói, cái này 5 ngày, là nàng và Tiểu Phi nhìn chằm chằm vào trong thành tình huống. 200 người. Sở Kinh Thiên hơi trầm ngâm một chút, lập tức tự nói, số người này, hẳn là không sai biệt lắm. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, Tiểu Phi âm thanh đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, chủ nhân, ngoài thành bắt đầu có đại lượng đám người tràn vào. Câu này còn chưa dứt lời dưới, Như Mộng âm thanh cũng theo sát lấy vang lên, chủ nhân, có người hướng Dạ Mặc cùng Thương Diệp ẩn thân địa phương đi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trong lòng run lên, lúc này liền để Tiểu Phi khởi hành bay trở về. Mặc dù bây giờ để cho người ta phát hạ Dạ Mặc cùng Thương Diệp cũng đã ảnh hưởng không lớn, nhưng là nếu như có thể không bị phát hiện, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Siêu. Tiểu Phi cánh vỗ, lần nữa biểu hiện ra nó cái kia tốc độ kinh người, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, kề sát đất mà đi. Mấy hơi thở, Sở Kinh Thiên liền đến ẩn thân chỗ kia dân cư đằng sau, mà lúc này, Tiểu Phi nói mấy cái kia hướng phía cái phương hướng này người tới, khoảng cách phòng còn không đủ 30 mét khoảng cách. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên cái khó lo cái khôn, lập tức giả bộ như lật tìm đồ dáng vẻ bước nhanh đi ra ngoài, sau đó nên ngang tiến nhập trong phòng. Hắn bước đi tốc độ rất nhanh, mà lại là cố ý đưa lưng về phía mấy người, cho nên những người kia cũng không nhìn thấy mặt nạ của hắn. Nơi xa, những người kia nhìn đến đây có người về sau, liền trực tiếp biến đổi phương hướng hướng nơi xa đi. Đã có người qua địa phương, bọn hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian lại đi tìm. Trong phòng, nhìn thấy những người kia đi xa, Sở Kinh Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, còn không phải bọn hắn hiện thân thời cơ tốt nhất. Hiện tại trong thành cái gì tình huống? Nhìn thấy người tiến vào là Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc lập tức hỏi một câu. Sở Kinh Thiên rời đi thời điểm nàng là biết đến, nàng cũng đoán được Sở Kinh Thiên hẳn là đi điều tra tình huống. Có hơn 200 người, tuy nhiên ngay tại vừa rồi, đã bắt đầu có số lớn người bắt đầu nhập thành, ta đoán chừng cái này một trong vòng 2 ngày, trong thành nhân số sẽ bạo tăng. Sở Kinh Thiên nói. Cái kia nói như vậy, chúng ta có thể đi ra. Thương Diệp hỏi. Ừm, có thể. Bất quá ta cảm thấy, chúng ta tốt nhất có thể làm cho một số người nhìn thấy chúng ta vào thành mới tốt. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu nói. Nếu như vậy, bọn hắn liền có vào thành thời gian chứng nhân, đến lúc đó đương nhiên sẽ không có người hoài nghi bọn hắn bán ngọc bài. Ngươi định làm gì? Dạ Mặc hỏi. Nàng minh bạch Sở Kinh Thiên ý đồ. Sau khi trời tối, chúng ta vụng trộm chuồn ra thành đi, sau đó lại cùng mới truyền tống người tới cùng một chỗ vào thành. Sở Kinh Thiên sau khi suy nghĩ một chút nói. Dạng này ngược lại là có thể. Chỉ là hiện trong thành nhiều người như vậy, chúng ta muốn không bị người chú ý đi ra khỏi thành, tựa hồ không quá cho dễ à. Dạ Mặc có chút lo lắng nói. Đúng vậy à, trong thành người khắp nơi đang tìm kiếm ngọc bài, không cẩn thận, chúng ta liền sẽ bị phát hiện. Thương Diệp cũng phụ họa nói. Sở Kinh Thiên lại là mỉm cười, cái này ta có biện pháp. Mấy giờ về sau, sắc trời triệt để tối xuống. Bên trong tòa thành nhỏ, khắp nơi đều là lấm ta lấm tấm quang mang. Đó là Dơ Nguyệt Quang Thạch tìm kiếm ngọc bài đám thiên tài bọn họ. Mà đúng lúc này, vắng vẻ dân cư bên trong, Sở Kinh Thiên ba người thân ảnh lặng yên không tiếng động đi ra, sau đó hướng phía hướng cửa thành bước nhanh mà đi. Tại đỉnh đầu bọn họ phía trên không trung, Tiểu Phi không ngừng lượn vòng lấy, đồng thời Sở Kinh Thiên trong tay, Thiên Đố Tháp cũng là không ngừng xuất hiện lại biến mất lại xuất hiện. Đây chính là Sở Kinh Thiên biện pháp, có Tiểu Phi cùng Như Mộng song trọng điều tra, một khi phát hiện chúng quanh có người, bọn hắn liền có thể sớm tránh né. Tự nhiên không ai có thể nhìn thấy bọn hắn. Dân cư khoảng cách thành môn có chừng không đến 5 khoảng 100 thước, ba người một đường lặng im, tại Sở Kinh Thiên dẫn dắt phía dưới, thật nhanh đi về phía trước. Nửa đường tiến hành mấy lần tranh né, sau 5 phút, ba người tới thành môn trước mặt. Thành môn phụ gần trong vòng 100 thước không ai. Như Mộng âm thanh lập tức vang lên. Chủ nhân, ngoài cửa thành trên đường cũng không ai. Tiểu Phi âm thanh, cũng lập tức tại trong đầu vang lên. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên mừng rỡ, không chút do dự đánh một thủ thế, sau đó ba người cùng nhau hướng phía ngoài cửa thành gấp vút đi. Chương 397, thời cơ tốt nhất. Ba ba bá. Yên tĩnh chỗ cửa thành, tam đạo thanh âm xé gió bỗng nhiên vang lên, Sở Kinh Thiên ba người hướng phía ngoài cửa thành gấp vút đi. Hiện tại bọn hắn muốn làm, đúng vậy tại cái kia trong truyền tống trận chờ lấy, chờ đến có người vào thành thời điểm, ba người bọn họ cùng những người kia cùng một chỗ vào thành liền tốt. Bất quá, kế hoạch này thành công điều kiện tiên quyết là, không ai phát hiện bọn hắn làm như thế. Nói cách khác, từ bọn hắn xông ra khỏi cửa thành, đến bọn hắn đến truyền tống trận, nhất định không thể bị người nhìn thấy, nếu không kế hoạch của bọn hắn liền thất bại. Xông ra khỏi cửa thành thời điểm không bị người nhìn thấy, điểm này bọn hắn vẫn có thể làm được, bởi vì như mộng điều tra phạm vi là 100m, mà bọn hắn rất xác định chung quanh 100m không ai. Nhưng là từ ra khỏi cửa thành đến truyền tống trận đoạn này khoảng cách, cũng chỉ có thể xem vận khí, bởi vì ai cũng không biết, cái kia truyền tống trận lúc nào sẽ có người truyền đưa tới. Nếu như bọn hắn còn không có chạy đến truyền tống trận trước mặt, cái kia trong truyền tống trận liền có người truyền đưa tới, vậy bọn hắn khẳng định liền sẽ bị phát hiện. Siêu siêu siêu. Âm thanh xé gió kêu khẽ, ba người trong nháy mắt xông ra khỏi cửa thành, sau đó đang nhanh chóng phía bên phải chết đi hơn 10 mét về sau, tiếp tục hướng phía truyền tống trận bay vút đi. Sở dĩ muốn chết đi một số, là vì phòng ngừa trong thành có người thông qua thành môn nhìn thấy bọn hắn, chết đi về sau, vị trí của bọn hắn đúng lúc là trong thành người không thấy được góc chết. Hiện tại, chỉ cần bọn hắn có thể tại truyền tống trận có người truyền đưa tới đó, như vậy bọn hắn kế hoạch này cũng liền thành công. Truyền tống trận khoảng cách thành môn khoảng cách cũng liền 100m trái phải, lấy tốc độ của ba người, nhiều nhất 3 năm cái hô hấp công phu liền có thể đến. Có thể nói, ba người bây giờ cách thành công, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Thế nhưng là, ngay tại ba người bay về phía trước cấp không đủ 30m thời điểm, cái kia xa xa truyền tống trận phía trên, một đạo quang mang đống nhiên phát sáng lên, cái kia là có người truyền đưa tới tiêu chí. Nếu như bị những người kia nhìn thấy động tác của bọn hắn, cái kia kế hoạch của bọn hắn liền muốn thất bại. Nhanh! Sở Kinh Thiên biến sắc, từng tiếng âm ép đến cực thấp quá khẽ, tốc độ đống nhiên lại thêm nhanh thêm mấy phần. Từ cái kia bạch quang sáng lên, đến bạch quang tiêu tán, lại đến trong trận người khôi phục thị giác. Trong lúc này còn cần một chút thời gian, nếu như bọn hắn có thể nắm chắc ở, cái kia cũng không phải là không có cơ hội. Nghe vậy, Dạ Mặc cùng Thương Diệp sắc mặt cũng đều là biến đổi, bọn hắn bán ngọc bài kế hoạch có thể hay không hoàn mỹ áp dụng, liền nhìn lần này. Trên truyền tống trận, quang mang trở nên càng phát chói mắt. Mà bên này, Sở Kinh Thiên ba người trên mặt lại là càng phát lo lắng, bọn hắn rất rõ ràng, khi cái kia bạch quang chói mắt nhất thời điểm, cũng chính là nó sắp tiêu tán thời điểm. Cho nên ba người giống như điên bay về phía trước cấp lấy. Thế nhưng là, vô luận ba người như thế nào lo lắng, đều ngăn cản không được thời gian trôi qua, trong nháy mắt, cái kia bạch quang đã đạt đến nó đỉnh phong, đã có liền muốn tán đi dấu hiệu. Bạch quang mang đống nhiên tiêu tán, đêm tối lại triệt để tối sầm xuống, mà lúc này trên truyền tống trận, lại là thẳng tắp đứng đấy bảy đạo thân ảnh. Tuy nhiên cái này bảy đạo thân ảnh lại rõ ràng nhất chia làm hai phe, một phương ba người, một phương bốn người. Mặt quỷ. Bốn người kia một phương bên trong, một cái mang theo sóc mặt nạ người khi nhìn đến đối diện ba người mặt nạ về sau, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Cái này trương quỷ kiểm diện cụ, tại huyễn ma thành danh khí thật sự là quá lớn. Mà bên cạnh hắn ba người khác, đang nghe thanh âm của hắn về sau, cũng đều là khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên ba người, không nghĩ tới bọn hắn sẽ cùng mặt quỷ ba người cùng một chỗ truyền đưa tới. Các ngươi tốt. Sắc mặt bình tĩnh hướng về phía bốn người nhẹ gật đầu về sau. Sở Kinh Thiên liền trực tiếp mang theo Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người hướng thành nhỏ phương hướng đi tới. Bất quá, khi bọn hắn đưa lưng về phía bốn người thời điểm, ba người lại là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại cái kia bạch quang tán đi sau cùng một sát na, bọn hắn rốt cục chạy tới. Vừa rồi loại tình huống đó, bọn hắn cho dù là chậm thêm một phần ngàn giây, đoán chừng liền bị bốn người kia xem thấu. Trong truyền tống trận, nhìn lấy ba người bóng lưng, sóc bốn người lại là thấp giọng nghị luận. Cái kia chính là mặt quỷ sao? Giống như cũng không giống nghe đồn hung ác như vậy a. Đúng vậy à, hắn vậy mà chủ động cùng chúng ta chào hỏi, cái này so đại đa số người đều khách khí nhiều. Bất quá, ta ngược lại thật ra có chút kỳ quái, lấy mặt quỷ thực lực, làm sao lại cùng chúng ta những người này, lúc này mới đi đến đệ tứ tầng. Vậy thì có cái gì, cái này huyễn ma tháp cũng không phải so tốc độ, hương khen người ta tại ba tầng trước được cái gì chỗ tốt chậm trễ thời gian đây. Ừm, như thế có khả năng. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng người nghiên cứu nhà, vẫn là tranh thủ thời gian vào thành đi, còn không biết tầng này nhiệm vụ là cái gì đây. Mà bên này, tại hướng trong thành đi đến đồng thời, Sở Kinh Thiên ba người cũng tại nhẹ giọng đàm luận. Thế nào? Hẳn là không bị phát hiện đi. Thương Diệp âm thanh cực nhỏ hỏi, trong giọng nói mang theo một vẻ lo âu. Hẳn không có. Sở Kinh Thiên thấp giọng nói ra, ta nhìn những người kia trong mắt chấn kinh không giống như là làm bộ. Vậy là tốt rồi. Thương Diệp lần nữa nhẹ thở hát ra. Kế hoạch này thế nhưng là liên quan đến một số lớn linh thạch, nếu như thất bại, hắn nhưng muốn đau lòng muốn chết. Đi đến thành môn thời điểm, đừng quên nhìn cái kia báo cáo. Dạ Mặc nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Cái này loại chi tiết, không cẩn thận liền sẽ bỏ qua. Ừm. Sở Kinh Thiên hai người đều là không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Sau một lát, ba người ở cửa thành bên trái ngừng lại, sau đó làm bộ nhìn khẽ đảo về sau, lúc này mới hướng phía trong thành gấp vút đi. Mà con sóc kia bốn người khi nhìn đến ba người động tác về sau, vội vàng chạy tới thành môn trước mặt, mà khi bọn hắn thấy rõ ràng những nội dung kia về sau, cũng là vội vàng chiêu na trong thành bay vút đi. Mà tựa hồ là thiên công tác mỹ, Sở Kinh Thiên ba người tiến vào trong thành thời điểm, vừa lúc đối diện gặp 7-8 người đang từ trước cửa thành trên đường phố đi qua. Cái kia 7-8 người nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau, đều là ngây ra một lúc. Vừa đến, mặt quỷ danh khí quá lớn, bọn hắn đều nhận ra mặt quỷ thân phận. Thứ hai, bọn hắn không nghĩ tới, thực lực mạnh mẽ mặt quỷ, vậy mà tận đến giờ phút này mới tiến vào trong thành. Bất quá, cũng vẹn vẹn ngây ra một lúc về sau, cái kia 7-8 người liền thật nhanh tán đi, bọn hắn còn phải nắm chặt thời gian tìm kiếm ngọc bài đây. Vận khí không tệ. Đợi cái kia 7-8 người rời đi về sau, Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu. Cái này 7-8 người, lại thêm trước đó sóc 4 người, hết thể có hơn 10 người gặp được bọn hắn vào thành, cái này đã đủ rồi. Mà Dạ Mặc cùng Thương Diệp, cũng đều là mỉm cười. Cái này thật là vận khí, bọn hắn trước đó căn bản không nghĩ tới sẽ có một màn này. Lập tức, ba người nhanh chóng hướng phía trong thành đi đến, gia nhập tìm kiếm ngọc bài trong đại quân. Mà về sau mấy ngày, sự tình tựa như Sở Kinh Thiên dự liệu như vậy phát triển. Từ bọn hắn làm bộ vào thành ngày thứ 2 bắt đầu, đại lượng đám thiên tài bọn họ bắt đầu tràn vào bên trong tòa thành nhỏ, cái kia ngoài thành truyền tống trận, cơ hồ không rảnh rỗi thời khắc. Tình huống như vậy một mực kéo dài 5 ngày, đến Sở Kinh Thiên ba người tới tứ tầng ngày thứ 20, cũng chính là Huyễn Ma Tháp bắt đầu ngày thứ 60, cái kia truyền tống trận mới rốt cục yên tĩnh. Mà vốn cũng không lớn bên trong tòa thành nhỏ, cũng đã kín người hết chỗ. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy tại tìm kiếm ngọc bài đám thiên tài bọn họ. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, không ít các thiên tài trong mắt, đều mang tới thần sắc lo lắng, bọn hắn đều không có thể tìm tới ngọc bài. Mà liên dưới loại tình huống này, bên trong tòa thành nhỏ đột nhiên truyền ra phong thanh, có một ít vào thành tương đối sớm người, bắt đầu bán những cái kia ngọc bài. Cái tin tức này vừa ra, trong thành những cái kia không tìm được ngọc bài người, trong nháy mắt điên cuồng. Một bộ phận người đang hỏi thăm lấy tin tức xuất xứ, dự định tranh mua những cái kia ngọc bài, cũng có một bộ phận người bởi vì không cam lòng những người kia hành động, đang hỏi thăm người nào là sớm nhất vào thành, chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt. Thế là, tại tin tức này truyền ra không lâu sau, trong thị trấn nhỏ liền xuất hiện nhiều lần đại quy mô tranh đấu. Cái kia sớm nhất tiến vào trong thành trong 12 người, cơ hồ toàn bộ tại bán ngọc bài thời điểm gặp cướp đoạt sự kiện, ngọc bài không có bán đi mấy cái, ngược lại là mình rơi vào thụ thương, ngọc bài bị cướp sạch trống không. Mà điều này cũng tại không được cái kia 12 người, bọn hắn cũng muốn giấu giếm mình vào thành tin tức, nhưng thật sự là nhìn thấy bọn hắn người nhiều lắm, căn bản ẩn không gạt được. Ngược lại là có một ít tại cái này 12 người về sau vào thành người, bọn hắn cũng đều tìm được một số ngọc bài, hoặc nhiều hoặc ít lửa một chút. Mà cuộc sống như vậy vẹn vẹn kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau đó, trong thành không có người lại có dư thừa ngọc bài, tất cả nhân thủ bên trong ngọc bài đều bán mất. Thế nhưng là, trong thành bầu không khí lại một chút cũng không có buông lỏng, ngược lại càng khẩn trương hơn. Trải qua đoạn thời gian gần nhất luân phiên chiến đấu, trong thành người hoặc chết hoặc bị thương hoặc rời đi hao tổn một số, nhưng dù là như thế, trong thành nhân số còn tại 5.000 trở lên. Nói cách khác, chí ít còn có hơn 2.000 người trong tay không có ngọc bài. Mà theo thời gian trôi qua, những người này gấp. Bọn hắn điên cuồng tìm kiếm lấy ngọc bài, muốn có thu hoạch, thậm chí, có người trực tiếp ra giá cao treo giải thưởng thu mua ngọc bài. Cũng có chút người không tiếc tìm người liều mạng, đổ đấu, còn có một số người khô giòn dùng ra một chút trộm cắp, hạ dược các loại thủ đoạn, mà hết thảy này, đều chỉ vì cái kia một phần tiến vào đệ ngũ tầng hy vọng. Nếu như chỉ là cá biệt người như thế, cái kia cũng không có gì, nhưng là bây giờ, trong thành gần như một nửa người đều là như thế, tại loại tình huống này, không khí tựa hồ cũng biến có chút ngưng trọng, trong thành bầu không khí, lại làm sao có thể không khẩn trương. Mà liên dưới loại tình huống này, cải biến thân hình dung mạo, đổi một bộ tiểu xỉu mặt nạ Sở Kinh Thiên xuất động. Trước đó những người kia bán ngọc bài thời điểm, hắn cũng không có xuất động, mà là một mực chờ đợi, bởi vì hắn minh bạch đạo lý về đầu cơ kiếm lợi, mà hắn cũng ngờ tới có khả năng phát sinh ngọc bài bị cướp đoạt sự tình, đây chính là bọn họ như vậy tốn sức che giấu lúc vào thành ở giữa nguyên nhân, chính là vì trốn tránh công phẫn. Hiện tại, toàn bộ trong thành cũng chỉ có trên tay của hắn có ngọc bài, mà lại lúc này, cũng là trong thành một đám thiên tài đối ngọc bài nhu cầu mãnh liệt nhất thời điểm, bởi vì lại có thất thiên đúng vậy trong thành truyền tống trận mở ra thời điểm. Cho nên lúc này, chính là hắn bán ngọc bài thời cơ tốt nhất. Chương 398, bán bắt đầu. Tại huyễn ma tháp mở ra thứ 63 trời, cũng chính là thông hướng đệ ngũ tầng truyền tống trận còn có thất thiên mở ra thời điểm, Sở Kinh Thiên hành động. Bởi vì lúc này, là hắn bán ngọc bài thời cơ tốt nhất. Mang theo một bộ tiểu sửu mặt nạ, thay đổi thân hình Sở Kinh Thiên tại thành nhỏ trên đường phố đi lại. Đường phố các nơi, khắp nơi có thể gặp đến một số còn tại bốn phía tìm kiếm ngọc bài đám thiên tài bọn họ. Chỉ cần truyền tống trận một ngày không mở ra, bọn hắn liền một ngày sẽ không hết hy vọng. Tất cả mọi người tại kỳ vọng, mình có thể may mắn tìm tới một cái bị bỏ sót ngọc bài. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên cười, càng là như thế, hắn ngọc bài liền sẽ càng tốt bán. Sau đó, tại trải qua một chỗ góc đường thời điểm, hắn liền hướng thẳng đến bên người cách đó không xa một cái mang theo liễu diệp mặt nạ trời mới đi tới. Ngươi muốn làm cái gì? Ta chỗ này cũng không có ngọc bài. Nhìn thấy đi tới cái này mang theo tiểu sửu mặt nạ người, liễu diệp lập tức lộ ra rất là đề phòng thần sắc. Mấy ngày nay, vì tranh đoạt ngọc bài, trong thành thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh tranh đấu, cho nên hắn không dám không cẩn thận. Trong tay thiên đố tháp lóe lên liền biến mất, xác định chung quanh mấy chục mét đều không người về sau, Sở Kinh Thiên lộ ra mỉm cười, sau đó nhẹ nói nói, trong tay của ta có một cái dư thừa ngọc bài, ngươi muốn không? Thật! Liễu Diệp nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên một tiếng kinh hô, sau đó liền lập tức lấy lại tinh thần, cảnh giác bốn phía nhìn một chút. Đương nhiên là thật, lừa ngươi ta có chỗ tốt gì? Sở Kinh Thiên cố ý dùng một loại thanh âm khàn khàn nói nói. Dứt lời, hắn liền trực tiếp xuất ra một cái ngọc bài đến bày ra. Cái gì đại giới? Liễu Diệp ánh mắt lửa nóng nhìn cái kia ngọc bài một chút. Hắn tự nhiên biết nói, Sở Kinh Thiên không có khả năng không công cho hắn. Một thiên linh thạch. Sở Kinh Thiên nói nói. Cái giá tiền này là hắn cùng Dạ Mặc Thương Diệp hai người thương nghị kết quả, giá cả quá cao, những này thiên tài chưa hẳn lấy ra được đến, mà giá cả quá thấp, bọn hắn lừa lại quá ít. Được. Cái kia Liễu Diệp không chút do dự đáp ứng. Nửa năm sau, huyễn ma tháp, nếu như không thể tiến vào đệ ngũ tầng, vậy liền mang ý nghĩa bị đào thải, vô duyên tham gia đến tiếp sau tuyển bạn, cho nên, ngọc bài này đối bất luận cái gì thiên tài tới nói, là cực kỳ trọng yếu, bọn hắn đương nhiên sẽ không chần chờ. Chỉ là, Liễu Diệp đang nói xong cái này chữ hảo về sau, trong mắt lại là mịt mở lóe lên một vòng băng lãnh. Trước giao linh thạch đi. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, sau đó hướng phía Liễu Diệp đưa tay ra. Liễu Diệp cũng không chần chờ, trực tiếp lật tay xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, hướng phía Sở Kinh Thiên đưa tới. Sở Kinh Thiên cũng như thường đưa tay đón. Mà liền tại tay của hai người muốn gặp nhau trong nháy mắt, Liễu Diệp đột nhiên động, bàn chân giẫm một cái mặt đất, thân thể của hắn bỗng nhiên vọt tới trước, nằm đấm giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, hướng phía Sở Kinh Thiên ở ngực, rơi đập xuống. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên thần sắc lại là cực kỳ bình tĩnh, chỉ là ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Ầm. Khoảng cách giữa hai người quá gần, tăng thêm một kích này xuất kỳ bất ý. Liễu Diệp nắm đấm cơ hồ là tại hoành ra trong nháy mắt liền rơi vào Sở Kinh Thiên nơi ngực, một tiếng vang trầm nặng trực tiếp truyền ra. Cảm nhận được trên nắm tay truyền đến cái kia rắn chắc xúc cảm, Liễu Diệp khỏe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý, lấy hắn đan vũ đệ tam trọng thực lực, liền xem như đan vũ thứ ngũ lục trọng cường giả chịu một quyền này, sợ cũng muốn trọng thương. Cho nên, hắn thấy, hắn cái này mai ngọc bài, đã coi như là tới tay. Tuy nhiên một giây sau, khỏe miệng của hắn ý cười liền cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện, cái này mang theo tiểu sửu mặt nạ ra hỏa, như cũ an tĩnh đứng trước mặt của hắn, vậy mà không có bị hắn một quyền đánh bay. Cái này khiến hắn có chút vô pháp bình tĩnh, liền xem như đan vũ thứ 6 thậm chí đệ thất trọng cường giả, chịu một quyền này của hắn cũng phải thụ thương đi, coi như không bị thương, tại hắn như vậy đại lực lượng dưới tác dụng, cũng phải lui hai bước đi. Nhưng là, trước mắt ra hỏa này, nhưng thật giống như điềm nhiên như không có việc gì, thậm chí nó khỏe miệng còn mang theo ý cười, cái này vẫn là người sao? Lấy lại tinh thần, Liễu Diệp sắc mặt chính là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau đó phi tốc thu quyền lùi bước, muốn hướng về sau bay ngược. Xem ra, ngươi tựa hồ không có gì thành ý. Ngay tại hắn thu quyền trong nháy mắt, thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên, mà cùng tiếng nói đồng thời xuất hiện, còn có Sở Kinh Thiên nằm đấm. Không có chút nào sức tưởng tượng, không mang theo một tia chân nguyên một quyền, mang theo chỉ có tiếng xé gió giận nện mà ra, đồng dạng là rơi vào Liễu Diệp nơi ngực. Phanh. Trầm đục âm thanh bên trong, Liễu Diệp thân thể tựa như là bị đá bay bóng ra, hung hăng bay ra ngoài, thẳng đến đem phía sau hắn một chỗ vách tường nện mặc, phun ra một ngụm máu tươi mới dừng lại. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên bước chân nhất động, vô ảnh bộ bước ra, cả người phảng phất lấp lóe lại xuất hiện ở Liễu Diệp trước người, mà hậu chiêu trưởng một vòng, thật nhanh tháo xuống Liễu Diệp trên tay chữ vật giới chỉ. Đã ngươi bất nhân, vậy ta liền bất nghĩa, Liễu Diệp đã muốn cướp hắn ngọc bài, như vậy thì đừng trách hắn đoạt Liễu Diệp giới chỉ. Cầm qua giới chỉ, Sở Kinh Thiên trực tiếp nhìn thoáng qua, trừ bỏ vật gì khác, bên trong linh thạch cũng có 5-6 ngàn, cũng coi là không ít. Ngã trên mặt đất, Liễu Diệp sắc mặt vô cùng khó coi, bản đánh bay trong nháy mắt, hắn liền nghĩ trực tiếp thoát đi Huyễn Ma Tháp, nhưng là hắn không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy, nhanh đến hắn liền chạy trốn cũng không kịp. Cút đi. Thu hồi giới chỉ, Sở Kinh Thiên lạnh lùng nhìn Liễu Diệp một chút, mà sau đó xoay người rời đi. Trở ngại cửa thành bố cáo, hắn cũng không có giết Liễu Diệp, thứ nhất không tất yếu, thứ hai cái kia thuần túy là tìm phiền toái cho mình. Mà Liễu Diệp thì là tại do dự một chút về sau, song phương để dưới đất cũng đồng thời đưa vào chân nguyên, mà hậu thân ảnh dần dần biến mất, rời đi Huyễn Ma Tháp. Còn có Thất Thiên đúng vậy truyền tống trận mở ra thời gian, cái này chút thời gian, hắn ngay cả thương thế đều khôi phục không được, thì càng đừng đề cập tìm tới ngọc bài, cho nên chẳng sớm một chút rời đi, chí ít có thể bảo chứng an toàn của mình. Trên đường phố, không ít người đều thấy được nơi này một màn, tuy nhiên đám người nhìn thoáng qua sau đó lơ đễnh, mấy ngày nay, cùng loại dạng này tranh đấu thật sự là nhiều lắm. Mà Sở Kinh Thiên thì tiếp tục dọc theo đường phố tiến lên, bắt đầu tìm kiếm kế tiếp người mua. Đi không đến 3 phút, hắn liền tìm được một cái thích hợp mục tiêu, đó là một cái mang theo thương ưng mặt nạ người. Sở Kinh Thiên nhìn thấy người kia thời điểm, trong tay của người kia chính giơ một khối tấm ván gỗ, trên đó viết, giá cao thu mua ngọc bài. Nhìn thấy mấy cái kia chữ về sau, Sở Kinh Thiên liền mỉm cười, đi tới. Người có ngọc bài. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên đi tới, thương ưng lập tức có chút kích động mà hỏi. Không qua thanh âm của hắn ép vô cùng thấp, vạn nhất bị người biết hắn mua đến ngọc bài, sau đó có người tới cướp đoạt, vậy hắn nhưng sẽ thua lô lớn. Có, vừa vặn tìm thêm đến một khối, ngươi ra giá bao nhiêu? Sở Kinh Thiên nhẹ giọng hỏi nói. 300 linh thạch. Thương ưng thấp giọng nói giá cả. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn thương ưng một chút, mà sau xoay người rời đi. Cái giá tiền này, thật sự là thật không có thành ý. Ui ui ui, chờ một chút, 500 thế nào? Thương ưng vội vàng gọi lại Sở Kinh Thiên, trước mấy ngày những người kia bán ngọc bài, tối cao cũng liền cái giá tiền này. Đó là trước mấy ngày. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói một câu, sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục đi. Ngươi, ngươi khoan hãy đi a, chúng ta dễ thương lượng. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên còn tại đi, thương ưng có chút nóng nảy, vậy ngươi nói cái giá đi, ngươi nói bao nhiêu phù hợp. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lúc này mới bước chân dừng lại ngừng lại, mà sau đó xoay người nhìn về phía thương ưng. Chúng ta đầu tiên nói trước a, ta là người nghèo, ngươi đừng công phu sư tử ngọc a, nếu không ta mua không nổi. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên quay người, thương ưng giọng mang cầu khẩn bổ sung một câu. Một câu nói kia, ngược lại là đem Sở Kinh Thiên chọc cười, nói thẳng nói, một thiên linh thạch. Cái giá tiền này cũng không cao đi. Tuy nhiên thiên tài bên trong xác thực cũng không ít nghèo, nhưng là cái này thương ưng đã có thể xuất ra nổi 500 giá cả, như vậy 1.000 hẳn là cũng vấn đề không lớn. Cái này, có thể hay không lại ít một chút. Thương ưng mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Tuy nhiên hắn dơ giá cao thu mua thẻ bài, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào đoạn thời gian trước giao dịch giá cả mà nói, này 1.000 linh thạch, xác thực đã tiếp cận toàn bộ tài sản của hắn. Sở Kinh Thiên mỉm cười, ngươi nói, nếu như ta hiện tại hô một tiếng ta có ngọc bài, này sẽ là cái gì kết quả? Đừng đừng đừng, ngươi tuyệt đối đừng hô, 1.000 liền 1.000. Thương ưng vội vàng ngăn cản Sở Kinh Thiên, sau đó nói ra, xuất ra ngươi ngọc bài cho ta xem một chút đi. Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra ngọc bài, đối thương ưng bày ra. Nhìn thấy ngọc bài, thương ưng nhãn tỉnh sáng lên, tuy nhiên lập tức hắn liền có chút đề phòng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, làm sao giao dịch. Ngươi trước cho ta ngọc bài, vẫn là ta trước cho ngươi linh thạch. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nao nao. Cái này loại giao dịch, song phương đối lẫn nhau đều không có gì tín nhiệm, vô luận là trước cho ngọc bài, vẫn là trước giao linh thạch, trước giao người này đều muốn gánh chịu bị đen ăn đen phong hiểm, cho nên đây đúng là cái vấn đề. Không đủ chỉ là ngây ra một lúc về sau, hắn liền nói ra, ta trước cho ngươi ngọc bài đi. Dứt lời, hắn trực tiếp liền đem ngọc bài ném cho thương ưng. Vừa đến, thương ưng đã hỏi như vậy, vậy thì chứng minh hắn là rất có thành ý. Thứ hai, thực lực của hắn bày ở chỗ này, cho nên hắn cũng không lo lắng bị thương ưng đen ăn đen. Thứ ba, 7 ngày thời gian, hắn muốn bán đi hơn 600 mai ngọc bài, này thời gian vẫn là rất gấp, hắn không muốn trong vấn đề này cùng thương ưng sóng tốn nước bọn. Cái kia thuần túy là lãng phí thời gian của hắn. Tiếp nhận ngọc bài, thương ưng sửng sốt một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới Sở Kinh Thiên vậy mà lại như vậy dứt khoát. Trong mắt lóe lên một vòng dãy rủa thần sắc, tuy nhiên lập tức, hắn vẫn là cắn răng một cái xuất ra một thiên linh thạch giao cho Sở Kinh Thiên. Đối phương đã như vậy dứt khoát, đó nhất định là có chỗ ỷ lại, đã ngọc bài đã tới tay, hắn cũng liền không nguyện ý sinh thêm sự cố. Gặp lại, tiếp nhận Thương Ưng đưa tới linh thạch, Sở Kinh Thiên trực tiếp quay người rời đi. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên đi xa bóng lưng, Thương Ưng lập tức thận trọng đem ngọc bài thu vào, sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng, có ngọc bài này, trên cơ bản thì tương đương với hắn đã thông qua được huyễn ma tháp tuyển bạn. Mà Sở Kinh Thiên thì là bước chân không ngừng, tại ngoặt vào một cái về sau, hắn liền tìm tới chính mình cái thứ ba người mua. Nhìn lấy cái kia đang tìm kiếm ngọc bài thân ảnh, Sở Kinh Thiên mỉm cười, đi tới. Chương 399, Đại Thu Hoạch. Đêm, bên trong tòa thành nhỏ một chỗ nhà dân bên trong, Sở Kinh Thiên ba người ngồi đối diện nhau. Thế nào? Thế nào? Đến cùng tình huống như thế nào? Nhìn lấy Sở Kinh Thiên, Thương Diệp lập tức có chút kích động mà hỏi. Hôm nay, là Sở Kinh Thiên đi bán ngọc bài đệ lục thiên, cũng là huyễn ma tháp mở ra ngày thứ 69, ngày mai sẽ là trong thành cái kia truyền tống trận mở ra thời gian. Sở Kinh Thiên từ 6 ngày trước ra ngoài bán ngọc bài về sau, mãi cho đến vừa mới trở về, cho nên Thương Diệp vừa thấy được liền nhịn không được hỏi lên. Mà Dạ Mặc thì là có chút đau lòng nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Bởi vì bán ngọc bài muốn che giấu tung tích, cho nên việc này chỉ có thể Sở Kinh Thiên một người đi, nàng rất rõ ràng, Sở Kinh Thiên cái này 6 ngày nhất định không có một lát nghỉ ngơi. Tuy nhiên đối Sở Kinh Thiên cấp bậc này võ giả tới nói, cái này cũng không tính là gì, nhưng là lòng tràn đầy đều là Sở Kinh Thiên nàng, lại vẫn là không nhịn được có chút đau lòng. Người đoán đâu? Cho Dạ Mặc một cái yên tâm ánh mắt, Sở Kinh Thiên liền hí ngược nhìn lấy Thương Diệp. Ách, đoán không được. Thương Diệp lắc đầu. Tuy nhiên lập tức hắn liền dẫn một tia nụ cười bị ổi nhìn lấy Sở Kinh Thiên, tuy nhiên nhìn ngươi vẻ mặt này, đoán chừng kết quả nhất định rất không tệ. Mau nói, chúng ta đến cùng kiếm bao nhiêu? Ha ha, xác thực rất không tệ. Sở Kinh Thiên nhịn cười không được một chút, tất cả ngọc bài toàn bộ bán đi, mà chúng ta nhận được linh thạch là. Nói đến đây, Sở Kinh Thiên đột nhiên dừng lại, hắn muốn đùa một chút Mập Mạp. Quả nhiên, Mập Mạp lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng mà hỏi, đến cùng bao nhiêu a? Nhìn lấy giữa hai người giao lưu, Dạ Mặc trong mắt không khỏi lộ ra một tia nồng đậm ý cười, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nàng nhìn ra, Sở Kinh Thiên cái này là cố ý. Sở Kinh Thiên nụ cười vừa thu lại, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, 72 vạn linh thạch. T. Thương Diệp hít vào một ngụm khí lạnh, mà Dạ Mặc nụ cười trên mặt cũng đổi thành chấn kinh chi sắc. 72 vạn, đối bọn hắn tới nói, đó cũng là một bút siêu cấp cự đại thiên văn số tự. Nhiều như vậy linh thạch, nếu như đặt chung một chỗ, vậy coi như là một tòa linh thạch núi A, cho nên đột nhiên nghe được cái số này, bọn hắn thật sự là phản ứng không kịp. Mà Sở Kinh Thiên, thì là trên mặt mỉm cười nhìn hai người, chờ lấy hai người hoàn hồn. Cái này trong 6 ngày, hắn cơ hồ là không ngừng ngày đêm tại hướng những cái kia không có ngọc bài đám thiên tài bọn họ bán ra ngọc trong tay của chính mình bài. Mà những thiên tài kia đối ngọc bài khát vọng trình độ, cũng tại phía xa dự liệu của hắn phía trên, một thiên linh thạch giá cả, cơ hồ có rất ít người trả giá. Cho nên hắn mua bán tốc độ cực nhanh. Kỳ thực, như không phải là vì che giấu hai mắt người, hắn mua bán một số ngọc phiến đều muốn đổi thân hình cùng mặt nạ, tốc độ của hắn còn sẽ nhanh hơn. Đương nhiên, cái này mua bán quá trình bên trong, cũng không thiếu một số giống Liêu Diệp người như vậy, muốn trắng trợn cướp đoạt hắn ngọc bài. Tuy nhiên tại hắn thực lực cường hãn phía dưới, những người kia hạ chẳng cũng liền cùng cái kia Liêu Diệp giống nhau. Đây cũng là 612 mai ngọc bài có thể bán ra 72 vạn nguyên nhân, thêm ra tới. Đúng vậy, hắn từ những người kia trong tay giành được. Sau một lát, Thương Diệp rốt cục lấy lại tinh thần, hung hăng nuốt ngụm nước bọt về sau, hắn lúc này mới hướng phía Sở Kinh Thiên nói ra, nhanh cầm cho ta xem một chút, ta muốn biết nói, hơn 70 vạn linh thạch chất thành một đống, đến cùng là cái bộ răng gì. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên mỉm cười, đem chữ vật giới chỉ đưa cho Thương Diệp, hắn rất có thể hiểu được Thương Diệp tâm tình. Vừa nhìn thấy thời điểm, hắn cũng bị những linh thạch này khiếp sợ đến. Bởi vì hắn tại mua bán quá trình bên trong, căn bản là không có tận lực tính toán thu hoạch bao nhiêu linh thạch, mỗi lần giao dịch thành công, hắn đều là trực tiếp đem linh thạch thu vào giới chỉ liền mặc kệ. Mãi cho đến tất cả ngọc bài toàn bộ bán xong, hắn mới nhìn thoáng qua, sau đó hắn liền bị kinh đến, bởi vì hắn tại chữ vật giới chỉ bên trong nhìn thấy, hoàn toàn đúng vậy một tòa linh thạch núi. Cũng chính là hắn chữ vật giới chỉ không gian đủ lớn, thay cái nhỏ chút chữ vật giới chỉ, sợ là đều không bỏ xuống được. Thương Diệp tiếp nhận giới chỉ, theo bản năng nhìn thoáng qua, sau đó hắn liền giống như điêu khắc, trực tiếp lăng tại nơi đó, liền liền trong tay chữ vật giới chỉ đều rơi xuống đất. Dạ Mặc nhìn thấy Thương Diệp như thế, không khỏi có chút hiếu kỳ nhặt lên cái kia giới chỉ, cũng nhìn thoáng qua. Sau đó, nàng chính là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, con mắt trợn thật lớn cứ thế tại nơi đó. Sở Kinh Thiên nhìn thấy hai người lại ngây ngẩn cả người, cười khổ một tiếng về sau, lặng lặng chờ lấy. Sau một lát, Dạ Mặc khi trước lấy lại tinh thần, nàng dù sao làm một đoạn thời gian Huyết Nguyệt tổng lâu chủ, còn là gặp qua một số các mặt lớn của xã hội. Thật sâu thở ra một hơi, bình phục khiếp sợ trong lòng, nàng cái này mới đem trong tay giới chỉ giao trả lại cho Sở Kinh Thiên. Mà lúc này, Thương Diệp cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Mắt nhìn Sở Kinh Thiên trong tay giới chỉ, hắn như cũ khó nén khiếp sợ của mình chi sắc, có chút sợ hãi than nói ra, mẹ nó, lúc này xem như mở mắt, đoán chừng coi như cha ta, đời này cũng không thấy được nhiều linh thạch như vậy đặt chung một chỗ. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhẹ gật đầu. Đừng nói Thương Hoài Thiên, liền ngay cả Hô Duyên Đông gặp chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy cái kia đều khó nói đây. Đại lục phía trên, liền xem như một số siêu cấp thế lực, cũng chưa chắc sẽ có như thế nhiều linh thạch dự trữ. Đúng rồi, tại sao có thể có nhiều linh thạch như vậy? Lấy lại tinh thần, Thương Diệp lập tức ý thức được vấn đề. 612 mai ngọc bài, mỗi một mai một thiên linh thạch, hẳn là hơn 62 vạn mới đúng. Cấp. Sở Kinh Thiên thẳng thắn, cũng đem gặp phải là những chuyện tương tự cùng hai người nói một lần. Còn tốt ngươi có thể đổi dung mạo, nếu không chúng ta ba người sợ là đã trở thành chúng thì chi. Nghe Sở Kinh Thiên giảng thuật về sau, Dạ Mặc hơi xúc động nói một câu. Nếu như không có Sở Kinh Thiên cái này đổi dung mạo bản sự, bọn hắn đừng nói bán ngọc bài, có thể không bị bên ngoài những thiên tài kia hợp nhau tấn công cũng không tệ rồi. Sắc thực a, nếu như là ta đi bán, nói không chừng liền không về được. Thương Diệp cũng là lòng vẫn còn sợ hãi phụ họa. Trong thành đoạn thời gian trước phát sinh sự tình, bọn hắn nên cũng biết. Ha ha, không nói những này, chúng ta phân linh thạch. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhìn lấy hai người nói ra, hết thảy 72 vạn, vừa vặn chúng ta mỗi người 24 vạn. Dứt lời, hắn liền chuẩn bị phân linh thạch. Ta cũng không muốn rồi, ngươi giúp ta thu, ta nếu như dùng lời nói lại cùng ngươi muốn. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, Dạ Mặc cười nhẹ nói nói. Đối với nàng mà nói, nàng đúng vậy Sở Kinh Thiên, cho nên những linh thạch này đặt ở ai trong giới chỉ cũng không có gì khác biệt. Ta cũng không cần nhiều như vậy, ngươi cho cái 1-2 vạn ta tiêu xài một chút là được, cho quá nhiều ta cũng vô dụng, còn chiếm chỗ. Thương Diệp cũng mở miệng. Ý nghĩ của hắn cùng Dạ Mặc cũng kém không nhiều. Hắn là cảm thấy, huynh đệ ở giữa căn bản không cần phân lẫn nhau, mà lại hắn tin tưởng, nếu như hắn cần linh thạch, đừng nói 24 vạn, đúng vậy 72 vạn toàn cho hắn, Sở Kinh trời cũng sẽ không nhíu mày. Các ngươi a? Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, hắn tự nhiên năng minh bạch hai người ý nghĩ, nhưng trong lòng cảm giác rất là ấm áp. Bất quá, tuy nhiên hai người nói như vậy, nhưng động tác trên tay của hắn lại là không có chút nào chậm, trực tiếp đem thuộc về hai người linh thạch phân biệt cất vào chữ vật giới chỉ. Sau đó cho một trong tay người lấp một cái. Nhìn thấy hai người còn muốn nói điều gì, hắn lập tức nói ra, được rồi, đã thả ta chỗ này cùng thả các ngươi nơi đó không có khác nhau, cái kia thả các ngươi nơi đó cùng thả ta chỗ này không cũng giống vậy sao? Cho nên đều đừng đẩy. Nghe vậy, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người đều không lại nói cái gì, mà là đem giới chỉ thu vào. Sở Kinh Thiên lời nói để bọn hắn không phản bác được, lại nói cái gì, cái kia chính là làm kiêu. Nhìn thấy hai người thu hồi giới chỉ, Sở Kinh Thiên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, ngày mai sẽ là truyền tống trận mở ra thời gian, tu vi của các ngươi tăng lên như thế nào? Một tháng qua, ngoại trừ trước 10 ngày hai người vì tìm ngọc bài làm trễ nải một chút thời gian, phía sau 20 ngày, hai người đều một mực đang tu luyện, lấy tầng này nồng độ linh khí, chắc hẳn thực lực của hai người đều có tăng lên không nhỏ, cho nên hắn cái này mới hỏi một câu. Đan Vũ Đệ bắt trọng hậu kỳ. Thương Diệp cười nói nói. Hắn tiến vào Huyễn Ma Tháp trước đó thực lực mới là Đan Vũ Đệ thất trọng, bây giờ ngắn ngủi hơn 2 tháng một điểm liền tăng lên tiếp cận 2 trọng, tốc độ này cũng không chậm. Ta cảm giác tùy thời có thể lấy đột phá, hiện tại chỉ kém cái kia Lâm Môn nhất cước. Dạ Mặc cũng cười nói nói. Một khi đột phá, cái kia nàng đúng vậy võ vương cấp cường giả. Mà bước vào võ vương cảnh, tại võ giả võ đạo kiếp sống bên trong, mới xem như chân chính bước vào cường giả hàng ngũ, cho nên đối với cái này, nàng cũng rất là chờ mong. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên gật đầu cười. Ngay tại 2 ngày trước, tại rất nhiều huyệt đạo tự chủ hấp thu phía dưới, hắn luyện khí thực lực cũng có tăng lên, trước mắt đã đến Đan Vũ Đệ lục trọng trung kỳ. Mà cứ như vậy, tiến vào Huyễn Ma Tháp hơn 2 tháng, ba người bọn họ thực lực đều có tăng lên không nhỏ, cái này để ba người bọn họ cuối cùng trúng tuyển nhân ma thi đấu cơ hội lại lớn một số. Dựa theo chấp pháp đường hạ trưởng lão lời nói đến xem, có thể tiến vào Huyễn Ma Tháp đệ ngũ tầng 3000 người, toàn bộ cũng có thể trúng tuyển vòng tiếp theo tuyển bạn. Nói cách khác, vòng tiếp theo tuyển bạn, liền muốn tại cái này 3.000 người bên trong triển khai, mà trong những người này mặc dù đại bộ phận thực lực đều so với bọn hắn yếu một ít, nhưng cũng không thiếu một số siêu cấp cường giả. Nhất là gấp đi theo đám bọn hắn 3 người về sau đi vào tầng thứ 4 cái kia mấy chục người, đoán chừng mỗi một cá nhân thực lực đều không tầm thường, bọn hắn muốn tại nhiều như vậy người trong chỗ hết tài năng, khó khăn cực lớn. Mà trọng yếu nhất chính là, cho tới bây giờ, bọn hắn còn không biết đạo nhân tuyển người ma thi đấu danh ngạch là mấy cái. Nếu như là tuyển 100 cái, như vậy 3.000 tuyển 100, còn có 3/1 tỷ lệ. Mà nếu quả chỉ tuyển 10 cái, 5 cái đâu? Vậy cái này tỷ lệ coi như tiểu nhân khoa trương. Mà tỷ lệ càng nhỏ, liền mang ý nghĩa cạnh tranh càng kịch liệt. Nhất là tại huyễn ma trong tháp, hết thể cũng có thể, ai cũng không biết tạm biệt người gặp được cái gì, có lẽ liền có người vận khí nghịch tiên, gặp một cơ duyên to lớn, thực lực bay độ tăng lên cũng nói không chừng đấy chứ. Cho nên, tuy nhiên 3 người bọn họ thực lực đã so phần lớn người đều mạnh, nhưng là bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan. Nhất là Sở Kinh Thiên, không nói đến chúng tuyển nhân ma thi đấu có cái gì khen thưởng, chỉ là tìm kiếm cha mẹ hạ lạc điểm này, liền để hắn nhất định phải trúng tuyển. Bởi vì, đây là hắn tìm kiếm cha mẹ tốt nhất, cũng là đường tắt duy nhất. Chương 400, hôn chiến doanh động. Sáng sớm hôm sau, Sở Kinh Thiên 3 người liền đi ra ẩn thân phòng, hướng phía ở giữa tòa thành nhỏ vị trí truyền tống trận đi tới. Trong thành các nơi, như cũ có thể gặp đến chính đang khắp nơi tìm kiếm ngọc phiến thân ảnh, truyền tống trận còn chưa mở ra, những thiên tài này tự nhiên cũng sẽ không buông tha cho. Mà lúc này đây, ngoại trừ Sở Kinh Thiên 3 người cũng không ai hướng cái kia truyền tống trận đi, bởi vì mọi người lấy được tin tức là, sớm nhất tiến vào tầng này, là cái kia 12 người, mà vào thành thời gian là 20 ngày trước. Cho nên căn bản không có người biết nói, Sở Kinh Thiên 3 người so cái kia 12 người còn phải sớm hơn 10 ngày lại tới đây, tất cả mọi người coi là, lúc này cự ly này truyền tống trận mở ra còn có 10 ngày. Cũng cho nên, bọn hắn còn tại cố chấp tìm kiếm ngọc bài. Sau 5 phút, Sở Kinh Thiên 3 người đi tới thành nhỏ trung tâm nhất, sau đó hướng thẳng đến trung tâm trên quảng trường nhỏ truyền tống trận đi tới. Mà thấy cảnh này, đám người chung quanh vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền không tiếp tục để ý, mà là tiếp tục tìm kiếm ngọc bài. Gần nhất cũng có một chút nắm giữ ngọc bài người ôm may mắn tâm tính, muốn tiến hành truyền tống, nhưng là đều không ngoại lệ, những người kia toàn bộ thất bại, bởi vậy bọn hắn cũng không cho rằng Sở Kinh Thiên 3 người có thể thành công. Nhìn thấy đám người chung quanh phản ứng, Sở Kinh Thiên 3 người đều là lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, sau đó mỗi trong tay người nắm một khối ngọc bài, tay cầm tay đi vào truyền tống trận bên trong. Lập tức, truyền tống bạch quang thoáng hiện, trong trận 3 người biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này bạch quang chói mắt, cũng lập tức đưa tới đám người chung quanh chú ý, nhìn lấy cái kia trở nên không có một hai truyền tống trận, những người kia chấn kinh, tại sao có thể có người truyền tống thành công. Trong nháy mắt, bọn hắn liền ý thức được, bọn hắn đều bị lừa rồi, sớm nhất tiến vào tầng này, căn bản không phải bọn hắn coi là cái kia 12 người, mà là một người khác hoàn toàn. Thế là, cơ hồ là tại trong chốc lát, có người truyền tống thành công tin tức, liền truyền khắp toàn bộ thành nhỏ. Mà tin tức này vừa ra, tòa thành nhỏ này lại là lập tức sôi trào lên. Những cái kia nắm giữ ngọc bài, nhao nhao khởi hành, hướng phía truyền tống trận chạy gấp mà đi. Mà những cái kia không có ngọc bài, thì đều là có chút khủng hoảng. Nguyên lai bọn hắn còn có thời gian 10 ngày có thể tìm ngọc bài, vậy thì đối với bọn họ tới nói, đúng vậy 10 ngày hy vọng, nhưng bây giờ, hy vọng này lại là triệt để phá nát, mà lại phá nát như vậy đột nhiên. Trọng yếu nhất chính là, cái này để bọn hắn đều ý thức được, bọn hắn liền muốn mất đi tiến vào đệ ngũ tầng cơ hội. Mà cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn muốn triệt để mất đi chúng tuyển nhân ma thi đấu cơ hội. Mà nghĩ đến những thứ này, những người này trong lòng liền tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn hận. Thế là, tại khủng hoảng, không cam lòng cùng phẫn hận cái này một hệ liệt tâm tình dưới tác dụng, những này không có ngọc bài đám thiên tài bọn họ, triệt để điên cuồng. Vì cướp được cái kia ngọc bài, bọn hắn trực tiếp bắt đầu công kích những cái kia hướng truyền tống trận chạy gấp mà đi đám thiên tài bọn họ. Một trận quy mô chưa từng có thật lớn chiến đấu tại bên trong tòa thành nhỏ như hỏa như đồ triển khai. Cũng may, trở ngại cửa thành bố cáo, đám người xuất thủ coi như khắc chế, tất cả mọi người lấy cướp đoạt ngọc bài làm mục đích, cho nên cũng chưa từng xuất hiện đại quy mô thương vong sự kiện. Bất quá, trọng thương lại là số lượng cũng không ít, bởi vì trừ phi trọng thương bất lực phản kháng, không có người hiểu ý lá gan tình nguyện tại thời khắc mấu chốt này giao ra ngọc bài. Cũng có cá biệt mấy cái cực kỳ xui xẻo bị người thất thủ đánh chết, nhưng là tại cái này hỗn loạn tình huống dưới, bọn hắn chết cũng chỉ có thể chết vô ích, bởi vì nhiều người như vậy xuất thủ, căn bản là không có cách xác định ai là hung thủ. Chiến đấu một mực kéo dài hồi lâu. Theo thời gian trôi qua, có ngọc bài đều truyền tống đi, không có ngọc bài cũng đều trọng thương rời đi huyễn ma tháp, mà còn lại phía dưới những nhân thủ này bên trong đều không ngọc bài, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên, theo bên trong tòa thành nhỏ nhân số dần dần biến ít về sau, trận chiến đấu này mới rốt cục lắng xuống. Ngay tại Sở Kinh Thiên ba người truyền tống đến đệ ngũ tầng đồng thời. Huyễn Ma ngoài tháp, trên quảng trường, có người tiến vào đệ ngũ tầng. Theo một tiếng kinh hô, chung quanh vây xem một đám người dẫn đường nhóm lập tức phát hiện, cái kia màu đen hiện ảnh trên vách đá, thứ 5 đoạn vị trí bên trong, nhiều ba cái điểm sáng. Huyễn Ma tháp mở ra thứ 70 trời, liền tiến nhập đệ ngũ tầng, tốc độ này. Đúng vậy à, tốc độ này thật sự là quá kinh người, nếu không phải đệ tứ tầng nhất định phải chờ một tháng, tốc độ của bọn hắn sợ là càng nhanh. Bất quá ta nhìn ba người này giống như đúng vậy từ bỏ nhị tầng khen thưởng ba người kia, khó từ bỏ khen thưởng đối bọn hắn không có ảnh hưởng. Xem ra là không có ảnh hưởng gì, nếu như ta đoán chừng không tệ, ba người này cũng đều là người mang cường đại luyện thể công pháp, cho nên căn bản không quan tâm nhị tầng luyện thể khen thưởng. Chậc chậc, tốt luyện thể công pháp có thể ngộ nhưng không thể cầu, cái này ba tên tiểu gia hỏa vận khí thật là tốt ta. Đúng vậy à, nếu thật là như thế, có luyện thể công pháp làm hậu thuẫn, cái này ba tên tiểu gia hỏa thực lực, sợ là cũng cực kỳ kinh người a. Trong đám người, tiếng thán phục trận trận, tất cả mọi người tại vì tốc độ của ba người đuổi tới chân kinh. Thậm chí liền ngay cả trước đó nói ba người từ bỏ khen thưởng là ngu không ai bằng, ánh mắt thiển cận đám người, cũng đều triệt để trầm mặt lại, bởi vì ba người này biểu hiện ra thực lực, đủ để cho bọn hắn im miệng. Ai, vậy các ngươi nói một chút, ba người này có khả năng hay không bước vào đệ lục tầng? Khó. Đệ ngũ tầng cùng tiền tứ tầng hoàn toàn khác biệt, nó không chỉ có khảo nghiệm các thiên tài thực lực, càng khảo nghiệm các thiên tài kiên quyết, muốn thông qua cũng không cho dễ. Đúng vậy à, Huyễn Ma tháp mở ra nhiều lần như vậy. Nhưng kỳ trước thiên tài bên trong có thể đạp vào đệ lục tầng cũng bất quá hai tay số lượng. Đây cũng là vì cái gì bước vào đệ ngũ tầng liền có thể tham gia vòng tiếp theo tuyển bạt nguyên nhân, bước vào đệ lục tầng, độ khó kia thật sự là quá lớn. Tuy nhiên nếu như có thể tiến vào đệ lục tầng, chỗ tốt kia cũng không nhỏ. Kỳ trước phàm là có thể bước vào đệ lục tầng, sau khi đi ra vậy nhưng chí ít đều là võ vương cấp tu vi a, nếu như không thể đi lên, vậy thì thật là đáng tiếc. Ha ha, khen thưởng tuy tốt. Nhưng nếu như không thể đi lên, cái kia tất nhiên là thực lực cùng kiên quyết bên trong có một hạng không đủ, cho nên lấy không được cũng chẳng trách người khác cả. Các ngươi mau nhìn, đệ tứ tầng xảy ra chuyện gì, làm sao có nhiều người như vậy rời đi. Trong đám người một tiếng kinh hô, lập tức đem ánh mắt của mọi người kéo đến hiện ảnh vách tường đệ tứ đoạn. Nơi đó, 5-6 ngàn điểm sáng tụ tập cùng một chỗ, tại hiện ảnh trên vách tạo thành một mảng lớn liên miên hồng quang. Mà liên tại cái kia một áng đỏ bên trong, chính có không ít điểm sáng đang lóe lên. Sau đó biến mất. Đây chính là những thiên tài kia chủ động rời đi Huyễn Ma tháp dấu hiệu. Cái này, chẳng lẽ là phát sinh hỗn chiến? Phải là, có người tiến vào đệ ngũ tầng, những thiên tài này hẳn là tại tranh đoạt cái kia ngọc bài. Thế nhưng là, vì cái gì cái này hỗn chiến tới đột nhiên như vậy, không có dấu hiệu nào. Những thiên tài kia trước đó đang làm cái gì? Cái này, ta hoài nghi, những thiên tài này trước đó hẳn là không biết truyền tống trận mở ra, sau đó nhìn thấy ba người kia truyền tống. Lúc này mới đột nhiên biết truyền tống trận này mở ra, cho nên mới sẽ dạng này. Vậy mà lừa gạt được tất cả mọi người bọn hắn tiến vào tầng thứ tư thời gian, không có nhất định mưu lược cái này là không thể nào làm được, cái này ba tên tiểu gia hỏa thật không đơn giản. Đúng vậy à, thực lực cường hãn không nói, mà lại mưu lược không tầm thường, cái này ba tên tiểu gia hỏa, tại cái này rất nhiều thiên tài bên trong, sợ cũng tính được là sợ kiểu. Huyễn Ma tháp bên cạnh, chấp pháp đường trong phòng. Lô trưởng lão mặt dầu dỉ ngồi tại bên cạnh bàn, có chút tâm thần bất an. Mặt quỷ không chết. Hắn tại mặt quỷ ba người tiến vào tầng thứ tư thời điểm, liền biết tin tức này, cho nên hắn hiện tại có chút không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Hiện tại, Vương Hán Thu coi là mặt quỷ đã chết, cho nên hết thể bình tĩnh, mà một khi mặt quỷ đi ra Huyễn Ma tháp, như vậy không bao lâu, Vương Hán Thu liền sẽ biết nói. Đến lúc đó, lấy Vương Hán Thu phong cách hành sự, phiền phức của hắn cũng liền tới. Mà càng hỏng bét chính là, ngay tại trước mấy ngày, hạ trưởng lão đột nhiên an bài cho hắn những nhiệm vụ khác, hắn hiện tại căn bản liền tiến vào Huyễn Ma tháp cơ hội đều không có. Hắn không biết đây là trùng hợp, vẫn là hạ trưởng lão đã biết cái gì cố ý an bài như vậy, nhưng bởi vì chuyện này, hắn mấy ngày gần đây nhất vẫn luôn có chút tâm thần bất an. Hắn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể thích đáng đem chuyện này xử lý tốt. Mà bây giờ, hắn muốn đối phó mặt quỷ đã không thể nào, cho nên hắn có thể làm, cũng chỉ có từ Vương Hán Thu nơi này ra tay. Chỉ cần Vương Hán Thu không vạch trần hắn thu lấy chỗ tốt sự tình, như vậy vẹn vẹn thao túng Huyễn Ma tháp đối phó thiên tài chuyện này, hắn ngược lại là có thể nghĩ biện pháp tròn đi qua. Cho nên, hiện tại mấu chốt chính là, như thế nào để Vương Hán Thu im miệng? Chỉ là, như thế nào mới có thể để một người vĩnh viễn im miệng đâu? Lô trưởng lão hai mắt hơi nheo lại, một vòng băng lãnh chậm rãi hiện hiện. Truyền tống bạch quang chậm rãi tán đi, Sở Kinh Thiên ba người cái này mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Bọn hắn chính sử tại một mảnh rộng lớn không gian bên trong, dưới chân là nhìn một cái thảo nguyên vô tận, ung dung cỏ xanh, nhìn lấy cực kỳ tươi mát. Tuy nhiên ánh mắt của bọn hắn lại là trong nháy mắt bị trước người bọn họ cách đó không xa một thang lầu hấp dẫn. Từng cái bạch ngọc chế tác mà thành bậc thang, cứ như vậy cách một điểm khoảng cách hư không lơ lửng, một bậc không ngừng hướng nơi xa cùng chỗ cao kéo dài, hợp thành một đạo thông hướng ở giữa hư không lơ lửng thang lầu, nhìn lấy cực kỳ hùng vĩ. Mà tại bọn họ vị trí, lại là mơ hồ có thể nhìn thấy, tại na lâu bậc thang cuối cùng, có một đạo bạch ngọc chế tác mà thành đại môn. Lần này nhưng chơi lớn rồi, đây là muốn để cho chúng ta thượng tiên sao. Nhìn lấy cái kia thang lầu, Thương Diệp không khỏi tự nói một câu. Dạ Mặc thì là lẳng lặng nhìn na lâu bậc thang, trong mắt mang theo một tia chấn kinh. Mà Sở Kinh Thiên cũng là có chút sững sờ, dù hắn thân làm một cái phù văn sư, hắn cũng nghĩ không thông, cái này hư không lơ lửng thang lầu, đến cùng làm sao làm được, cái này thật sự là quá mức thần kỳ. Không phải chỉ là trong nháy mắt, hắn liền lấy lại tinh thần, sau đó bốn phía quan sát. Thang lầu này đã bày ở chỗ này, như vậy kề bên này, khẳng định có quan hệ tại tầng này nhiệm vụ nói rõ. Tuy nhiên đi đến cái này để ngũ tầng bọn hắn đã coi như là thông qua huyễn ma tháp tuyển bạn, nhưng là huyễn ma tháp mỗi một tầng đều có chỗ tốt không nhỏ, hắn cũng không muốn như vậy ngừng bước. Quả nhiên, xoay chuyển ánh mắt, hắn liền tại na lâu bậc thang thứ một bậc thang trước phát hiện một tấm bia đá, bên trên ẩn ẩn khắc lấy một ít chữ viết. Lúc này, Sở Kinh Thiên bước chân nhất động, hướng phía bia đá kia đi tới. Chương 401, Đăng Thiên Thê. Sở Kinh Thiên bước chân nhất động, liền hướng phía bia đá kia trước mặt đi tới. Nhìn thấy động tác của hắn, Dạ Mặc cùng Thương Diệp cũng đều lấy lại tinh thần, lập tức đi theo. Thạch bi không lớn, tam xích vuông, trên xuống khắc lấy, quả lại chính là tầng này quá quan điều kiện. Đăng Thiên Thê. Đạp lên thang lầu, dọc theo 1001 cái lơ lửng bậc thang đi đến cuối thang lầu, tiến vào cái kia cửa bạch ngọc hộ, liền có thể vào huyễn ma tháp đệ lục tầng. Mỗi người chỉ có 3 lần cơ hội có thể nếm thử, cho nên đạp thượng Thiên Thê trước đó, làm ơn phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. 3 lần đăng thiên thê về sau, nếu như không thể thành công bước vào đệ lục tầng, lợi dụng 3 lần nhất thành tích tốt vì thu hoạch được bản tầng khen thưởng căn cứ. Quả nhiên để cho ta đoán đúng, đúng vậy để cho chúng ta trèo lên thang lầu này. Xem hết trên tấm bia đá chữ viết, Thương Diệp có chút bất đắc dĩ nói nói. Thang lầu này, sợ là sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy đi. Dạ Mặc nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía bên người thang lầu. Kéo dài hướng nơi xa không trung bạch ngọc lâu bậc thang. Ngoại trừ bậc thang là treo lơ lửng giữa trời bên ngoài, cũng không có gì đặc biệt. Không có phù văn, không có trận pháp, thậm chí ngay cả một tia năng lượng ba động cũng không có, thật sự là để cho người ta nhìn không ra có huyền cơ gì. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, ừm, huyễn ma tháp tầng 1 so tầng 1 càng khó, nhìn mấy tầng trước độ khó, liền biết thang lầu này sẽ không tạm biệt. Nếu không ta đi lên trước thử một chút. Thương Diệp nói ra, dù sao mỗi người có 3 lần cơ hội, lãng phí một lần cũng không quan trọng. Đừng đi. Sở Kinh Thiên nói ra, cái này đệ ngũ tầng là lấy đạp lên thang lầu bậc thang đếm phán định khen thưởng, cho nên mỗi một cơ hội đều cực kỳ trọng yếu, ngàn vạn không có thể lãng phí. Thế nhưng là, ta không thể một mực làm như vậy chờ xem. Thương Diệp nói nói, đương nhiên sẽ không làm chờ lấy. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nói ra, chờ một lát, có người sẽ giúp chúng ta thử. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, phía sau bọn họ cách đó không xa, cái kia trên truyền tống trận, quang mang phát sáng lên. Sau đó, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong trận. Đợi thấy rõ hoàn cảnh chung quanh về sau, ba người kia liền hướng thẳng đến Sở Kinh Thiên ba người vị trí đi tới, bọn hắn cũng nhìn thấy bia đá kia. Mà Sở Kinh Thiên thì là mang theo Dạ Mặc cùng Thương Diệp lui ra một số, cho ba người nhường ra vị trí. Ba người tại trước tấm bia đá dừng lại, xem hết những chữ viết kia về sau, cũng không có vội vã đăng thiên thê, mà là quay người nhìn về phía Sở Kinh Thiên ba người. Mặt quỷ huynh hảo thủ đoạn, tại hạ bội phục. Nói chuyện là một cái mang theo viên nguyệt mặt nạ người. Hắn nói thủ đoạn, tự nhiên là Sở Kinh Thiên ba người đem lúc vào thành ở giữa giấu giếm qua tất cả mọi người sự tình. Bất quá, hắn trên miệng nói bội phục, nhưng trong giọng nói lại là mang theo một tia nhàn nhạt lãnh ý, chính là bởi vì Sở Kinh Thiên ba người trốn đi, này mới khiến bọn hắn 12 người thành mục tiêu công kích, cho nên, bọn hắn đây cũng là bị Sở Kinh Thiên bày một nói, thái độ đương nhiên sẽ không quá tốt. Nhưng là bọn hắn kỳ thực cũng biết nói, chuyện này bọn hắn căn bản không có cách nào tìm Sở Kinh Thiên nói rõ lý lẽ, ai để bọn hắn là Sở Kinh Thiên về sau nhóm đầu tiên tiến vào tầng thứ tư đâu. Cho nên, cái này chỉ có thể trách bọn hắn không may mà thôi. Viên Nguyệt huynh khách khí. Sở Kinh Thiên giống như không có phát giác đối phương thái độ, nhẹ nhàng lên tiếng về sau, liền đánh giá ba người. Ba người này phân biệt mang theo Viên Nguyệt, Kim Điêu, Bạch Hạc ba loại mặt nạ, mà hắn cũng nhận ra, ba người này đều là tại bọn họ chi sau tiến vào tầng 4, là cái kia trong 12 người ba cái. Nghe vậy, Viên Nguyệt lúc đầu còn muốn nói điều gì, nhưng ngay lúc này, cái kia trên truyền tống trận bạch quang lại phát sáng lên, mà lại lần này là liên tiếp sáng lên, tầng thứ tư các thiên tài, bắt đầu lần lượt truyền đưa tới. Đi đầu truyền đưa tới, cũng là ba người, phân biệt mang theo Hồ Điệp, Ngô Công, Vân Báo ba loại mặt nạ, trong đó cái kia Hồ Điệp là nữ tử. Theo sát lấy, lại có 7-8 người truyền đưa tới. Những người này, lại thêm phía trước truyền đưa tới 6 người, vừa vặn liền là trừ Sở Kinh Thiên ba người bên ngoài, sớm nhất tiến vào tầng thứ tư đám người này, thực lực của bọn hắn, tại cái kia nắm giữ ngọc bài 3.000 người bên trong, cũng tính được là đỉnh tiêm. Mà cái này hơn 10 người tại truyền đưa sau khi đến, đều là trước đi xem na lâu bậc thang cái khác thạch bi, sau đó liền đều là lạnh lùng nhìn lấy Sở Kinh Thiên ba người. Mặt quỷ ba người mới là sớm nhất tiến vào tầng thứ tư người, tin tức này đã tại giữa bọn hắn truyền ra. Bọn hắn đối với Sở Kinh Thiên thái độ, cũng cùng Viên Nguyệt ba người giống nhau, cho nên, đương nhiên sẽ không cho ba người tốt sắc mặt. Cảm nhận được trên thân mọi người truyền đến địch ý, Sở Kinh Thiên một cái tay nhẹ nhàng lưng ở sau lưng, đã đem trang bị sát nhân phong vương cái kia bình thủy tinh đem ra. Nếu như hắn là một người, cái kia lấy tốc độ của hắn hoàn toàn có thể chạy trốn, nhưng là hiện tại bọn hắn là ba người, muốn chạy trốn liền rất không có khả năng, cho nên, một khi những người này thật muốn đối ba người bọn họ bất lợi, hắn cũng chỉ có thể dựa vào sát nhân phong, về phần giết người cái gì, hắn cũng liền không lo được. Tuy nhiên cũng may, những người kia cũng không có quá manh động. Dù sao hiện tại đã đến đệ ngũ tầng, không có người nào nguyện ý lúc này phát sinh xung đột với người khác, bởi vì một khi thụ thương, bọn hắn liền không thể không sớm rời đi Huyễn Ma Tháp, cái kia được trả bằng mất. Cho nên, tại lạnh lùng nhìn Sở Kinh Thiên ba người một lúc sau, đám người cũng không để ý nữa ba người, mà là ngược lại bắt đầu nghiên cứu cái kia thang lầu. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên ba người lúc này mới đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại đi nơi xa đi một đoạn, kéo ra cùng đám người khoảng cách. Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết, kém chút coi là liền muốn khai chiến. Thương Diệp đưa lưng về phía đám người, đập vỗ ngực nói nói. Trong những người này, có mấy cái thực lực rất mạnh, nhất là cái kia mang theo băng tuyết, Hồ Điệp, Bạch Hạc mặt nạ ba người, nếu quả như thật gặp được, nhất định phải cẩn thận. Dạ Mặc Âm Thanh có chút nặng nề nói nói. Nàng cảm giác, ba người kia thực lực rất có thể đều không kém gì nàng. Còn có Viên kia tháng, Hoa Báo, Hùng Sám, Nô Công bốn người, cũng phải cẩn thận. Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một tia nghiêm trọng chi sắc, thực lực của những người này tất cả đều cực mạnh, xem ra mặt sau này tuyển bạn, cạnh tranh sợ là sẽ phải dị thường kịch liệt ta. Vậy chúng ta là tiếp tục chờ sao? Thương Diệp nhẹ giọng hỏi nói. Tiếp tục chờ. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, vừa đến, hiện tại những người này đều căm thù chúng ta, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta nhất định phải tại bọn họ về sau đạp vào na lâu bậc thang. Thứ hai, hiện tại chúng ta cũng không biết thang lầu này đến cùng là tình huống như thế nào, cho nên vẫn là đợi có người đi lên về sau, chúng ta giải liễu tình huống lại hành động cũng không muộn. Cũng tốt. Dạ Mặc cùng Thương Diệp đều nhẹ gật đầu. Sau đó, ba người liền dứt khoát ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công tu luyện. Cái này đệ ngũ tầng nồng độ linh khí tuyệt không tất đệ tứ tầng kém, tốc độ tu luyện vẫn là rất nhanh. Ngay tại ba người bắt đầu tu luyện đồng thời, cái này đệ ngũ tầng lại là thời gian dần trôi qua náo nhiệt. Theo đệ tứ tầng cái kia hôn chiến dần dần kết thúc, càng ngày càng nhiều nắm giữ ngọc bài đám thiên tài bọn họ đều tiến nhập đệ ngũ tầng. Sau đó mãi cho đến sau 3 tiếng, sắc trời tiếp cận lúc chiều, cái kia truyền tống trận bạch quang mới không còn sáng lên. Lúc này, cái này đệ ngũ tầng bên trong nhân số, vừa lúc là dòng dã 3.000. Những người này, cũng liền là thông qua Huyễn Ma Tháp tuyển bạt nhóm người thứ nhất, hiện tại, vô luận những người này có thể hay không bước vào đệ lục tầng, bọn hắn đều đã có tham gia vòng tiếp theo tuyển bạt tư cách. Cho nên những người này ở đây nhìn qua bia đá kia, hiểu rõ tầng này tình huống về sau, lúc này liền có không ít người ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đạp vào na lâu bậc thang đi thử một chút. Dù sao đã có thể tham gia vòng tiếp theo tuyển bạt, bọn hắn cũng không có gì gánh nặng trong lòng, coi như thất bại cũng không quan trọng. Thấy có người dự định đăng thiên thê, na lâu bậc thang phụ cận đám người lập tức tránh ra vị trí, chuẩn bị tử tế quan xem xét. Sở Kinh Thiên ba người cũng là đứng người lên, chậm rãi đi tới phía ngoài đoàn người vây, sau đó lẳng lặng nhìn. Mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, mấy chục mang theo các loại mặt nạ thân ảnh, hướng phía cái kia lơ lửng thang lầu đi tới. 3. Trong nháy mắt, người đầu tiên chân liền rơi vào thứ nhất dài thai trên bậc. Mà theo cái này một tiếng vang nhỏ, ánh mắt mọi người đều theo bản năng đứng tại trên người của người này. Nhưng là, không phản ứng chút nào. Thật giống như người kia đạp vào chính là bình thường nhất một loại nấc thang, thang lầu không có có phản ứng chút nào, mà người kia cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Bên trong lòng của mọi người không khỏi đều là hơi nghi hoặc một chút, khó cái này lơ lửng thang lầu chỉ là dùng để khảo nghiệm đám người đảm lượng, nhìn đám người dám lên hay không. Nếu là như vậy, vậy cái này thiên thê không khỏi cũng quá đơn giản đi. Mà phía ngoài đoàn người vây, Sở Kinh Thiên hai mắt nhẹ nhàng híp, hắn khẳng định thang lầu này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, bởi vì nơi này là Huyễn Ma Tháp đệ ngũ tầng. Cho nên, hắn khẳng định thang lầu này nhất định là có huyền cơ gì, chỉ là còn không có bày ra mà thôi. 3. Lại là một tiếng vang nhỏ, người kia cái thứ hai chân trực tiếp rơi vào cái thứ hai trên bậc thang. Mà thụ lực về sau, cái kia hư không lơ lửng cấp thứ hai bậc thang lại vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, tựa hồ là cứ như vậy cố định ở trong hư không. Mà lại, vô luận là thang lầu vẫn là người kia, vẫn là không có bất kỳ phản ứng dị thường nào, tựa hồ thang lầu này thật đúng vậy một phổ thông thang lầu, chỉ là nó tu kiến tại ở giữa hư không mà thôi. Sau đó, 3. Bước chân người nọ không ngừng, dọc theo thang lầu từng bước một đi lên đi. Đảo mắt liền đi ra hơn 10 bước, bước qua hơn 10 bậc thang, thế nhưng là vô luận bậc thang vẫn là người kia, đều vẫn là không có bất kỳ dị thường. Thấy cảnh này, những cái kia nay đã chuẩn bị đi lên đám thiên tài bọn họ không nhẫn lại được, nhao nhao hướng phía cái kia bạch ngọc lâu bậc thang mạnh vào qua, độ rộng có hơn 10 mét bạch ngọc lâu bậc thang, trong nháy mắt liền có gần 100 người tháp đi lên. Mà những người này cũng đều không ngoại lệ, toàn bộ chưa từng xuất hiện bất kỳ dị thường. Tất cả mọi người giống đi tại bình thường trên bậc thang đi tới. Càng quan trọng hơn là, Na Lâu bậc thang cũng vẫn là như cũ. Bây giờ, cái kia mỗi cái lơ lửng trên bậc thang đều chí ít đứng đấy 7-8 người, nhưng là nấc thang kia lại như cũ cực kỳ vững chắc, không thấy có chút lắc lư. Dưới loại tình huống này, đám người chung quanh bên trong, càng ngày càng nhiều người động tâm, rối rít bước lên Na Lâu bậc thang. Trong chốc lát, thang lầu này bên trên nhân số liền vượt qua 800, mà lại tất cả mọi người tại bước nhanh đi tới. Mà đúng lúc này, cái kia giữa không trung một bậc thang phía trên, lại là đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô. Chương 402, Tinh quan kỳ biến. Ngay tại có 7-800 người đều đạp lên bậc thang về sau, giữa không trung một bậc thang phía trên, lại là đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô. Bạch. Ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt liền nhìn về phía cái kia phương hướng âm thanh chuyển tới. Phát ra cái này âm thanh kinh hô, chính là cái kia cái thứ nhất đạp thượng thiên thê thiên tài, một cái mang theo con kiến mặt nạ người, lúc này, hắn đang đứng tại thang lầu thứ 101 cái trên bậc thang. Mà hắn sở dĩ hét lên kinh ngạc, là bởi vì từ thứ 101 cái bậc thang bắt đầu, ngày này bậc thang rốt cục xuất hiện một số biến hóa. Lúc này, cái kia thứ 101 cái trên bậc thang, chính tản ra một tia nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Những cái kia hắc mang cực kỳ nhạt, nhưng tại lúc xế chiều tia sáng phía dưới, lại nhìn dị thường rõ ràng. Mà liên tại cái này hắc mang dưới tác dụng, cái kia đứng tại thứ 101 giai trên bậc thang con kiến, lại là đột nhiên kinh hô một tiếng, mà hậu thân thể cũng bắt đầu không ngừng lay động, phảng phất muốn ngã xuống. Tuy nhiên tại lung lay mấy lần về sau, hắn rốt cục ổn định thân hình, lại vững vàng đứng ở trên bậc thang. Chuyện gì xảy ra? Tại phía sau hắn, có người lập tức hỏi. Ta chân nguyên vận chuyển nhận lấy hạn chế, mà lại chân nguyên tựa hồ không thể ngoại phóng, còn có thang lầu này bên trên trọng lực cũng so trước đó mạnh một chút. Con kiến lớn tiếng nói nói. Nghe vậy, thiên thê bên trên 7-800 các thiên tài đều là sắc mặt hơi đổi một chút, chân nguyên vận chuyển nhận hạn chế, tương đương với biến hướng hạn chế thực lực của bọn hắn, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tuy nhiên lập tức, bọn hắn tại làm xong chuẩn bị tâm lý về sau, liền tiếp tục đi tới, dù sao đây là bọn hắn không thể thay đổi. Mà nhìn thấy biến hóa này, thiên thê phụ cận còn lại các thiên tài, cũng đều lần lượt bước lên thiên thê, bắt đầu leo về phía trước. Chúng ta còn chờ. Thương Diệp nhìn về phía Sở Kinh Thiên, nghe tiếng hỏi. Chờ đi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, hiện tại sự tình nói rõ, thang lầu này khẳng định còn sẽ có biến hóa khác, hiểu rõ hơn một số, lo trước khỏi họa. Ừm. Thương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó, ba người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hư không lơ lửng thang lầu. Lúc này, đi qua thứ 101 cái bậc thang người đã có mười mấy cái, không một liệt bên ngoài, tất cả mọi người cũng cảm giác mình chân nguyên nhận lấy hạn chế, vô pháp ngoại phóng, đồng thời, nấc thang kia bên trên trọng lực cũng xác thực mạnh lên, để bọn hắn cảm giác thể trọng của mình tựa hồ tăng lên một số. Bất quá, trước mắt gia tăng biên độ còn rất nhỏ, bọn hắn còn có thể chịu nổi, cho nên tất cả mọi người tại tiếp tục tiến lên. Theo những người này không ngừng hướng lên tiến lên, cái kia trên bậc thang người cũng càng ngày càng nhiều, 3.000 người, tuyệt đại đa số đều đã đạp lên bậc thang, lưu tại nguyên chỗ không đủ 100 người. Sở Kinh Thiên ánh mắt thủy chung rơi vào thang lầu phía trước nhất cái kia trên người mấy người. Cái kia con kiến hiện tại đã nhanh muốn đi đến thứ 200 cấp nấc thang, hắn rất muốn biết nói, 200 cấp bậc thang về sau sẽ có thay đổi gì. Nhưng là hắn cũng bén nhạy chú ý tới, con kiến tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm, tựa hồ kỳ thân bên trên gánh vác lấy vạn cân gánh nặng, hiển nhiên là cái kia trên bậc thang trọng lực càng lúc càng lớn. Trong lòng hơi động, ánh mắt của hắn chuyển hướng Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, nhẹ nói nói, hiện tại, các ngươi cái gì cũng không cần để ý tới, nắm chặt thời gian tu luyện các ngươi luyện thể công pháp đi, còn lại giao cho ta. Nghe vậy, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người nhãn tỉnh sáng lên, minh bạch sở kinh ý của trời. Cái kia trên bậc thang chân nguyên thực lực sẽ nhận hạn chế, cho nên luyện thể thực lực hẳn là có thể phát huy tác dụng, bọn hắn lúc này luyện thể thực lực mạnh một điểm, đến lúc đó có lẽ liền có thể nhiều bên trên một bậc thang. Cho nên, hai người đều là nhẹ gật đầu, sau đó lập tức bắt đầu vận công tu luyện. Mà Sở Kinh Thiên ánh mắt, thì là lần nữa chuyển hướng thang lầu. Lúc này, cái kia con kiến cũng cuối cùng đã tới thứ 200 cấp trên bậc thang, dừng bước lại hơi thở dốc một hơi, hắn lúc này mới nhấc chân, bước lên thứ 201 giai bậc thang. Mà liền tại chân tay hắn rơi xuống trong nháy mắt. Bạch. Cái kia thứ 201 cái trên bậc thang, tầng một nhàn nhạt thanh sắc quang mang phát sáng lên. Ngay sau đó, con kiến liền phảng phất chân đứng không vững như vậy một cái lảo đảo, sau đó thân thể của hắn giống như bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng khống chế, trực tiếp té ra thang lầu bên ngoài, hướng phía dưới ngã xuống mà đi. Tuy nhiên chỉ là ngã xuống một nửa, hắn liền triển khai chân nguyên cánh chim, ổn định thân hình, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Xem ra, chỉ muốn rời khỏi Na Lâu bậc thang phạm vi, bị hạn chế chân nguyên liền sẽ bị khôi phục, có thể ngoại phóng, cho nên bọn hắn cũng là không cần lo lắng sẽ bị ngã chết. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy con kiến tao ngộ, những cái kia đi theo con kiến người đứng phía sau lập tức dừng bước, sau đó sốt ruột mà hỏi. Đi thật tốt, đột nhiên liền rơi xuống, cái này để bọn hắn đều có chút không dám tiếp tục đi. Phong, cái kia trên bậc thang tựa hồ có cỗ phong lực lượng, là từ dưới lên trên, ta xử trí không kịp để phòng bị thổi xuống. Con kiến nói, đập động cánh muốn bay trở về thang lầu. Thế nhưng là, đến thang lầu biên giới, hắn cũng là bị một cỗ lực lượng vô hình chặn, thử mấy lần đều không có sau khi thành công. Hắn biết nói, ý vị này hắn lần thứ nhất đăng thiên thê cơ hội cứ như vậy dùng hết. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải rơi trên mặt đất. Bất quá, hắn ngược lại là không có vội vã lại đạp lên thang lầu, mà là bắt đầu vận công khôi phục, vừa rồi nếm thử, hắn tiêu hao vẫn là rất lớn. Mà những cái kia trên bậc thang người, đang nghe con kiến giải thích về sau, trên mặt đều là lộ ra một chút vẻ chợt hiểu. Từ thứ 101 cái bậc thang đến thứ 200 cái bậc thang, trọng lực là không ngừng biến lớn, mà liền tại tất cả mọi người kiệt lực chống cự trọng lực thời điểm, thứ 201 cái bậc thang đột nhiên biến thành hướng lên lực lượng, cái này loại đột nhiên biến hóa phía dưới, như là không rõ tình hình, gần như không có khả năng không trúng chiêu. Chẳng qua hiện nay bọn hắn đã biết tình huống, chỉ phải có điều phòng bị, hẳn là có thể chống đỡ được cái kia hướng lên lực lượng. Cho nên, mọi người tại chuẩn bị kỹ càng về sau, liền bắt đầu tiếp tục đi tới. Lần này dẫn đầu, là một cái mang theo hết xanh mặt nạ người, mà những người khác, thì đều là có ý thức rơi vào hết xanh đằng sau. Mà nhìn lấy cái kia lần nữa bắt đầu hướng lên đám người, Sở Kinh Thiên trong mắt lại là chỗ có chút suy nghĩ. Thang lầu lần thứ nhất xuất hiện biến hóa, là tại thứ 101 cái bậc thang, lần thứ hai là thứ 201 cái bậc thang, cho nên dựa theo lẽ thưởng, cái này lần thứ 3 biến hóa hẳn là tại thứ 301 cái bậc thang. Nếu như cái này phán đoán là chính xác, như vậy, cái này 1001 cái nấc thang thang lầu sẽ có 10 loại biến hóa. Mà càng mấu chốt chính là, cái này lần thứ 2 biến hóa rõ ràng so lần thứ nhất càng thêm mạnh mẽ. Nói cách khác, phía sau biến hóa, có thể sẽ càng ngày càng khó. Xem ra, bọn hắn muốn đạp vào cái kia đệ lục tầng, cũng không phải như vậy cho dễ a. Bất quá, cũng chính vì vậy, nhưng trong lòng của hắn lại nhiều hơn mấy phần chờ mong, bởi vì khó khăn càng lớn, liền mang ý nghĩa khen thưởng càng lớn, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt. Trên bậc thang, hết xanh tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm, mà lại chân của hắn mỗi một lần rơi xuống, phảng phất đều muốn vượt qua lớn lao lực cản, rơi xuống cực kỳ gian nan. Mà lúc này, hắn mới trước đi vào 260 cái bậc thang mà thôi. Lúc này, liền cho thấy đám người thực lực. Tại hết xanh sau lưng trong đám người, không ít người vẫn là biểu hiện rất nhẹ nhàng. Chỉ là kiêng kỵ Na Lâu bậc thang biến hóa, cho nên tạm thời không ai siêu việt hết xanh. Lại qua 5 phút đồng hồ, hết xanh tại đạp vào thứ 270 cái nấc thang thời điểm, rốt cục không có thể chịu nhất định qua cái kia hướng lên lực lượng, thân thể bị bắn ra thang lầu bên ngoài, trở thành kế con kiến về sau cái thứ 2 rơi xuống thang lầu thiên tài. Nhìn lấy con kiến bị đẩy lùi, đi theo con kiến sau lưng nhóm người kia tại hơi dừng lại sau một lát, tiếp tục đi tới. Bất quá! Cái này thứ 270 cái bậc thang liền phảng phất trở thành một đạo giới hạn, có không ít người tại đạp vào bậc thang này thời điểm liền bị bắn ra ngoài. Cho dù có một số người thực lực hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể đi đến thứ 275 cái bậc thang, sau đó liền sẽ bị đẩy lùi. Trong lúc nhất thời, thang lầu chung quanh khắp nơi đều là bị đẩy lùi đi ra thiên tài, mà cái kia thứ 280 cái bậc thang trở lên thang lầu, liền phảng phất trở thành cấm khu, không có bất kỳ ai. Cứ như vậy qua sau nửa giờ, trên mặt đất nhiều 800 cái ngồi xếp bằng thân ảnh. 3.000 người bên trong, có hơn 2.900 người đạp lên bậc thang, mà cái này 800 người, toàn bộ dừng bước tại thứ 280 cái bậc thang, bọn họ đều là ở vị trí này bị đánh xuống. Mà căn cứ Sở Kinh Thiên quan sát, thực lực của những người này, phần lớn đều là tại đan vũ đệ tam trọng, cũng có cá biệt một số đan vũ đệ nhị trọng. Nói cách khác, cái kia thứ 270 đến thứ 280 cái bậc thang, hẳn là đan vũ đệ tam trọng võ giả mức cực hạn. Lập tức, hắn liền lại đem ánh mắt nhìn về phía Na Lâu bậc thang. Hiện tại trên bậc thang, còn có không đến 2.100 người, tuy nhiên còn có thể lưu tại trên bậc thang, cũng đã chứng minh thực lực của những người này chí ít đều tại đan vũ đệ tam trọng trở lên. Mà đi qua như thế nửa giờ dày vò, lúc này, đã từ lâu trải qua có người vượt qua thứ 300 cái bậc thang. Từ thứ 301 cái bậc thang bắt đầu, trên bậc thang phát ra quang mang vẫn là màu xanh, nhưng là trên bậc thang vẫn là phát sinh biến hóa. Cái kia từ dưới đi lên lực lượng, bắt đầu biến không có quy luật chút nào, một hồi hướng phía dưới, một hồi hướng lên, một hồi lại từ trái hướng phải, cơ hồ là không thể đang biến hóa, mà lại cái kia biến hóa thời gian, cũng là không cố định. Không ai biết lực lượng kia phương hướng lúc nào cải biến, cũng không ai biết lần tiếp theo lại biến thành phương hướng nào, loại biến hóa này, căn bản để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà trọng yếu nhất chính là, theo đám người tiến lên, lực lượng kia cũng trở nên càng thêm cường đại, cho nên tuy nhiên tất cả mọi người có chuẩn bị. Nhưng từ thứ 301 cái bậc thang về sau, vẫn là không ngừng có người bị đẩy lùi, trên mặt đất ngồi xếp bằng thân ảnh càng ngày càng nhiều. Cũng may, tuy nhiên có người bị đẩy lùi, nhưng cũng có người tại tiếp tục đi tới, cứ việc càng lên cao, bị đẩy lùi người cũng càng nhiều. Nhưng theo thời gian trôi qua, rốt cục có người vượt qua thứ 401 cái bậc thang, sau đó thứ 501 cái bậc thang. Sau đó, liền không có sau đó. Hết hạn thứ 535 cái bậc thang. Đạp vào Na Lâu bậc thang hơn 2.900 người, toàn bộ rơi xuống, thiên thê phía trên, lại biến không có một ai. Sở Kinh Thiên ánh mắt có chút nặng nề, cục diện như vậy, càng nói rõ ngày này bậc thang không phải tốt như vậy trèo lên. Tuy nhiên đúng lúc này, trong đám người một chỗ, mấy chục đạo thân ảnh lại là cùng nhau đứng dậy, hướng phía Na Lâu bậc thang đi tới. Chương 403, hai người đột phá, luyện thể nhập môn. Ngay tại Sở Kinh Thiên càng phát giác ngày này bậc thang không tốt trèo lên thời điểm, trong đám người một chỗ. Mấy chục đạo thân ảnh lại là cùng nhau đứng dậy, hướng phía Na Lâu bậc thang đi tới. Sở Kinh Thiên nhận ra, những người này đúng vậy 3.000 thiên tài bên trong còn chưa lên hôm khác bậc thang những người kia. Bất quá hắn trước đó quan sát, không có thượng thiên thê người có chừng gần trăm, nhưng cái này một nhóm mới là chừng 50 người. Nói cách khác, trong đám người, hẳn là còn có 3-40 người giống như hắn, là tại ngắm nhìn. Ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm cái này chừng 50 người. Sở Kinh Thiên rất chờ mong những người này có thể cho hắn cung cấp càng nhiều manh mối. Lúc trước 2.900 người, cao nhất cũng chỉ đi đến thứ 500 nhiều bậc thang, cho nên trước mắt hắn cũng liền biết thiên thê 5 vị trí đầu loại biến hóa, còn có sau 5 chủng tha là không biết. Mà từ nơi này thiên thê trước mắt xuất hiện loại biến hóa đến xem, càng đi về phía sau, cái kia biến hóa liền càng thêm cường hãn, cho nên nếu như có thể hiểu rõ hơn một số, vậy thì đối với bọn họ sẽ cực kỳ có lợi. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia hơn 50 người theo thứ tự bước lên thiên thê, mà tựa hồ là bởi vì có phía trước nhiều người như vậy kinh nghiệm làm cam đoan nguyên nhân, bọn hắn tiến lên tốc độ cực nhanh, cơ hồ là tại chạy nhanh tiến lên. Vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, cái này hơn 50 người liền bước qua thứ 300 cái bậc thang, mà cho đến lúc này, tốc độ của bọn hắn mới chậm một chút, tuy nhiên như cũ so trước đó những người kia phải nhanh rất nhiều. Lại 10 phút sau, bọn hắn bước qua thứ 400 cái bậc thang, sau đó tốc độ của bọn hắn biến càng chậm hơn. Tiếp theo, lại là 20 phút, bọn hắn đã bước qua thứ 500 cái bậc thang. Mà từ đầu đến giờ, trong bọn họ không ai bị đẩy lùi ra ngoài, đủ thấy, thực lực của những người này muốn so trước đó những người kia cường hãn không ít. Sau đó, hơn 50 người tiếp tục đi tới, tuy nhiên có thể rõ ràng nhìn ra, động tác của bọn hắn trở nên cực kỳ cẩn thận, hiển nhiên, lúc này thì bọn hắn cũng không thoải mái. 10 phút sau, hơn 50 người cùng nhau vượt qua cái kia đào thải hơn 2.900 người thứ 535 cái bậc thang. Bất quá, tiếp đó, bọn hắn tựa hồ liền không có thuận lợi như vậy. Thứ 540 cái bậc thang, có một người bị bắn ra ngoài. Thứ 550 cái bậc thang, lại có 3 người bị bắn ra ngoài. Thứ 585 cái bậc thang, trên bậc thang hơn 50 người chỉ còn lại có 8 người. Thứ 600 cái bậc thang, trên bậc thang chỉ còn lại có người cuối cùng. Thấy cảnh này, trên mặt đất ngồi xếp bằng đám người toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía người kia, bọn hắn cũng đều muốn biết nói, cái kia thứ 601 cái trên bậc thang, thang lầu sẽ có biến hóa như thế nào. Mà mọi người ở đây trong chờ mong, người kia động. 3. Nâng lên bước chân nhẹ nhàng rơi vào thứ 601 cái trên bậc thang, thế nhưng là chân mới rơi xuống, người kia chính là trực tiếp kinh hô một tiếng, sau đó bị bắn ra ngoài. Trên mặt đất, chúng người đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ đều là liên tiếp mờ mịt, bởi vì bọn hắn căn bản không ai thấy rõ cái kia trên bậc thang đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho nên, đám người theo bản năng liền đều đưa ánh mắt về phía cái kia chậm rãi rơi xuống đất thân ảnh, đó là một cái mang theo cá sấu mặt nạ người. Cảm nhận được đám người ánh mắt khó hiểu, cá sấu cũng là cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm giác toàn thân tê dận, liền bay ra. Dứt lời, hắn liền ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công khôi phục. Mà mọi người chung quanh, thì cũng đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ tiếp tục vận công khôi phục, ngay cả người trong cuộc đều không làm rõ ràng được tình huống, bọn hắn thì càng không cần suy nghĩ. Chỉ có Sở Kinh Thiên, nhìn lấy cái kia ngồi xuống cá sấu, như có điều suy nghĩ. Bởi vì thông huyệt luyện thể nguyên nhân, ánh mắt của hắn muốn so với bình thường võ giả càng tốt hơn, không chỉ có đêm như ban ngày, ngày bình thường nhìn đồ vật cũng cùng thấu triệt, rõ ràng, điểm này coi như Vũ Hoàng cường giả cũng chưa chắc có thể cùng hắn so sánh. Cho nên vừa rồi, đám người cái gì cũng không thấy, nhưng hắn lại là có phát hiện một điểm. Tại cá sấu bị đẩy lùi trong ngáy mắt, hắn rõ ràng nhìn thấy, cái kia thứ 601 cái trên bậc thang, hiện lên một nhàn nhạt hào quang màu tím. Mà lại căn cứ cá sấu nói tới toàn thân tê dần, hắn phán đoán, cái kia thứ 601 cái bậc thang về sau, cái kia trên bậc thang hẳn là có lôi thuộc tính lực lượng, bởi vì 7 đại nguyên tố thuộc tính, chỉ có lôi thuộc tính mang theo tê liệt hiệu quả. Mà phân tích ra những này về sau, lông mày của hắn liền không khỏi nhíu lại. Lôi thuộc tính mang đến cái này trồng cây gai tí rất phiền phức, nếu như là chân nguyên có thể ngoại phóng tình huống dưới, hắn còn có thể dùng chân nguyên chống cự, nhưng là hiện tại chân nguyên vô pháp ngoại phóng, cái kia tựa hồ cũng chỉ có thể sinh sinh đã nhận lấy. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến không ngừng có lôi thuộc tính nguyên tố tác dụng trên người mình, hắn cũng có chút tê cả da đầu, bởi vì cái kia căn bản chính là một loại kinh khủng tra tấn. Cho nên, cau mày đồng thời, trong đầu hắn suy nghĩ cũng bắt đầu phi tốc chuyển động, muốn tìm được biện pháp giải quyết. Mà chỉ là sau một lát, ánh mắt của hắn chính là đột nhiên sáng lên, sau đó lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, thật đúng là để hắn muốn ra một cái biện pháp. Lúc này, hắn liền quay người đưa lưng về phía đám người, sau đó bắt đầu len lén đảo phương lên. Nếu như hắn phương pháp này có tác dụng, như vậy chờ bọn hắn đăng thiên thê thời điểm, đây chính là có thể giúp bọn hắn tiết kiệm không ít phiền phức, chí ít thứ 601 đến 700 cái này 100 cái bậc thang, bọn hắn sẽ rất nhẹ nhàng. Mà liền tại Sở Kinh Thiên chơi đùa vật kia đồng thời, sắc trời cũng thời gian dần trôi qua tối xuống. Thế là, dòng dã 3.000 người dứt khoát liền toàn bộ ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, các tự tu luyện lấy, ban đêm không ánh sáng dây, cũng không thích hợp đăng thiên thê. Mà lại, lúc này khoảng cách Huyễn Ma Tháp còn có 110 trời, cho nên đám người cũng đều không nóng nảy. Bởi vì bọn hắn bên trong đại đa số người đều rất rõ ràng, bọn hắn căn bản không có năng lực bước vào đệ lục tầng. Cho nên bọn hắn cũng chỉ là hy vọng mình có thể đi cao hơn một chút mà thôi, dù sao như thế khen thưởng sẽ càng phong phú. Bởi vậy, bọn hắn đều nghĩ đến mấy người thực lực tăng lên một số về sau lại đi nếm thử, như thế, bọn hắn có lẽ liền có thể nhiều trèo lên mấy cái bậc thang. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người là muốn trùng kích đệ lục tầng, tỉ như Sở Kinh Thiên, tỉ như Viên kia thắng, Bạch Hạc mấy người mười mấy người, bọn hắn đều muốn phải mau sớm bước vào đệ lục tầng, nhưng bọn hắn cũng biết dục tốc bất đạt. Cho nên bọn hắn cũng đều tại tu luyện lấy, chỉ hy vọng để cho mình nắm chắc lớn hơn một chút. Cứ như vậy, thời gian trôi qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, tại gấp 5 lần nồng độ linh khí phía dưới, có không ít người thực lực có đột phá, mà hậu tiến đi lần thứ 2 nếm thử, nhưng đáng tiếc là, lại từ đầu đến cuối không có người lại đạp vào cái kia thứ 601 cái bậc thang. Cho nên Sở Kinh Thiên nắm giữ tin tức, cũng không có biến càng nhiều. Mà liên tại một ngày này, Huyễn Ma Tháp bắt đầu tháng thứ 3 số 010 ngày. Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, rốt cục tuần tự đột phá. Bất quá bọn hắn đột phá cũng không phải là luyện khí thực lực, mà là luyện thể phương diện, trải qua đệ tứ cùng thứ 5 hai tầng, hết thể gần 2 tháng không ngừng tu luyện về sau, bọn hắn luyện thể công pháp rốt cục đều xem như nhập môn. Lấy hai người thiên phú tư chất, tại gấp 5 lần nồng độ linh khí điều kiện tiên quyết, trọn vẹn dùng nhanh 2 tháng mới vừa vặn nhập môn, đủ thấy Sở Kinh Thiên cho bọn hắn luyện thể công pháp độ khó to lớn. Tuy nhiên cũng chính bởi vì vậy, cho nên mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng là lúc này hai người tại luyện thể phương diện, đều đã có tăng lên không nhỏ, đặc biệt là tại thân thể lực lượng, cường độ thân thể, lấy và thân thể phòng ngự bên trên, tăng lên cực kỳ rõ ràng. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên tự nhiên biểu hiện là cực kỳ cao hứng, hai người tăng lên càng lớn, liền mang ý nghĩa bước vào đệ lục tầng tỷ lệ càng lớn, đây là chuyện tốt. Mà Sở Kinh Thiên mình, thực lực cũng tăng lên, từ đan vũ đệ lục trọng trung kỳ tăng lên tới đan vũ đệ lục trọng hậu kỳ, cũng coi là nho nhỏ trước tiến lên một bước. Hiện tại cái gì tình huống? Thương Diệp mở mắt ra về sau, liền lập tức hỏi. Thành tích tốt nhất một cái, cũng chỉ đến thứ 601 cái bậc thang, mà ta nhìn thực lực của hắn, hẳn là tại đan vũ đệ thất trọng. Sở Kinh Thiên nói, đem mọi người một tháng này đăng thiên thê tình huống đơn giản cùng hai người giới thiệu một chút. Mặt khác, hắn còn nặng điểm giới thiệu trước mắt hắn biết đến, liên quan tới thiên thê 6 loại biến hóa, dạng này có thể cho hai người tại đăng thiên thê thời điểm trong lòng hiểu rõ. Đan vũ đệ thất trọng mới đi đến thứ 600 giai, vừa qua hơn nửa mà thôi, nghĩ như vậy đạp vào đệ lục tầng, làm sao cũng phải là vũ vương đi, đây có phải hay không là có chút quá khoa trương một chút. Nghe xong Sở Kinh Thiên giảng thuật về sau, Thương Diệp rất là kinh ngạc nói một câu. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái kia chính là như vậy. Sở Kinh Thiên cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Thứ 280 cái bậc thang phụ cận, đó là đan vũ đệ tứ trọng giới hạn, mà tới được thứ 600 giai bậc thang, đúng vậy đan vũ đệ thất trọng trở lên giới hạn. Từ giới hạn này tăng lên đến xem, cơ hồ đúng vậy mỗi 100 cấp bậc thang, thực lực cần muốn tăng lên một trọng. Nếu như dựa theo tiến độ này coi là, muốn bước vào thứ huyễn ma tháp đệ lục tầng, không có vượt qua vũ vương thực lực xác thực là không thể nào làm được. Nhưng nếu có ngoài ý muốn, vậy thì không nhất định. Sở Kinh Thiên lại nói tiếp đi nói, tuy nhiên trước mắt là như thế này, nhưng là 600 cấp bậc thang về sau là tình huống như thế nào ai cũng không biết, có lẽ phía sau thực lực yêu cầu không có mạnh như vậy cũng khó nói. Cho nên, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Vậy cũng chỉ có thử nhìn một chút. Thương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, chúng ta lúc nào bên trên? Nghỉ ngơi một hồi, các ngươi khôi phục một chút trạng thái, chúng ta liền đi nhìn thử một chút. Sở Kinh Thiên nói ra, còn có 2 tháng linh 20 ngày huyễn ma tháp liền muốn, chúng ta hiện tại cũng nên đi lên thể nghiệm một chút, nếu như không được vậy thì lui ra đến cố gắng nữa. Ta cảm thấy chúng ta là không phải đem ngày này bậc thang nghĩ quá khó khăn. Dạ Mặc đột nhiên mở miệng nói ra, nếu như cái kia đệ lục tầng chỉ có vũ vương mới có thể đi lên, vậy cái này 3.000 người bên trong chỉ sợ không ai có thể đi lên. Ta cảm thấy chấp pháp đường hẳn là sẽ không thiết trí một cái không ai có thể hoàn thành mục tiêu đi. Đạo lý là như thế này. Sở Kinh Thiên cười nói, nhưng là ngươi đừng quên, ta nhiệm vụ cũng không phải là xông lên tầng thứ cao hơn, mà là tiến vào thiên đố tháp đệ ngũ tầng, kỳ thực nơi này 3.000 người, đều đã hoàn thành lúc đầu quyết định nhiệm vụ. Nghe vậy, Dạ Mặc sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, bốn hướng về hướng tầng thứ cao hơn sông, nàng ngược lại là đem cái này đều quên hết. Sau một lát, Dạ Mặc cùng Thương Diệp chỉnh đốn hoàn tất, ba người trực tiếp đứng dậy, hướng phía Na Lâu bậc thang đi tới. Chương 404, bắt đầu, hành trình hơn phân nửa. Sau một lát, Dạ Mặc cùng Thương Diệp chỉnh đốn hoàn tất, ba người trực tiếp đứng dậy, hướng phía Na Lâu bậc thang đi tới. Lúc này chính vào giữa trưa, đám người chung quanh phần lớn đều đang nghỉ ngơi ăn đồ ăn, nhìn thấy ba người động tác về sau, tất cả mọi người động tác đều là không khỏi sững sờ. Từ bọn hắn tiến vào đệ ngũ tầng bắt đầu, Sở Kinh Thiên ba người liền tự thành một cái tiểu tập thể, xa xa ngồi ở chỗ đó. Mà trong một tháng này, ba người ngay cả vị trí đều không chút động đậy, thì càng đừng đề cập đăng thiên thê. Cho nên, bây giờ đột nhiên nhìn thấy ba người này hành động, đám người hứng thú cũng lập tức tăng vọt lên, càng có chuyện tốt lấy đã bắt đầu nghị luận. Mau nhìn, cái kia chính là mặt quỷ đi, tại đệ tứ tầng, gia hỏa này thế nhưng là bày tất cả mọi người một a. Đúng vậy a, một chiêu kia quá độc ác. Tuy nhiên chúng ta những người này cũng chẳng có gì, chân chính xui xẻo là tròn tháng, bạch hạc cái kia 12 người đi, bọn hắn mua bán ngọc bài đều bị cướp. Đúng vậy a, cho nên ta đang buồn bực đâu. Cái kia 12 người tại sao không ai tìm mặt quỷ phiền phức đâu. Có thể là không muốn sinh thêm sự cố đi, dù sao hiện tại thời khắc mấu chốt này, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Cũng thế, vậy ngươi cảm thấy, quỷ này mặt có thể đi đến cái nào một bậc thang? Khó mà nói, nhưng là qua 600 cũng không thành vấn đề đi. Dù sao thực lực ở nơi đó. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ đồng thời, trong đám người mấy chỗ địa phương, Viên Nguyệt, Bạch Hạc, Hồ Điệp mấy người hơn 10 người, cũng đều đem ánh mắt đặt ở Sở Kinh Thiên ba trên thân thể người. Bọn hắn hơn 10 người, là trong tầng thứ 5 ngoại trừ Sở Kinh Thiên ba người bên ngoài, duy nhất một nhóm còn không có leo qua thiên thê người, cho nên bọn hắn cũng đều muốn từ Sở Kinh Thiên ba trên thân thể người, đạt được một số manh mối. Mà đối với ánh mắt của mọi người, Sở Kinh Thiên cũng không để ý tới. Đi thẳng tới thang lầu trước mặt về sau, hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp cất bước đạp bước lên bậc thang, từng bước một đi lên đi. Tại phía sau hắn, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người cũng ngay sau đó đạp bước lên bậc thang, tuy nhiên hai người đều ăn ý rơi ở phía sau Sở Kinh Thiên một bậc thang, đây là bọn hắn trước đó thương định tốt sách lược. Trước 100 cái bậc thang tuy nhiên không có thay đổi gì, nhưng là Sở Kinh Thiên cũng không có đi đặc biệt nhanh, mà là dùng một loại cực kỳ bình ổn tốc độ đi tới. Sau 5 phút, hắn đứng tại thứ 100 cấp trên bậc thang. Thứ 101 cái bậc thang bắt đầu, là trọng lực. Nhẹ giọng nói một câu, nhắc nhở một chút sau lưng Dạ Mặc cùng Thương Diệp, Sở Kinh Thiên lúc này mới tiếp tục đi tới. 3. Bước chân rơi vào thứ 101 cái nấc thang đồng thời, Sở Kinh Thiên liền cảm giác thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, tựa hồ phía dưới có một cỗ lực lượng đang không ngừng hướng phía dưới kéo hắn. Mà lại, cỗ lực lượng kia cũng không chỉ là tác dụng tại hắn mặt ngoài thân thể, mà là tác dụng tại thân thể của hắn mỗi một nơi, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, bao quát phủ tạng, huyết dịch, chân nguyên mấy người đều nhận được cỗ lực lượng kia ảnh hưởng. Cái loại cảm giác này, giống như là có vô số sợi tơ dây cột vào hắn mỗi một tế bào bên trên, đang không ngừng hướng phía dưới lôi kéo, để hắn cảm giác thân thể rất là trầm trọng. Tuy nhiên cũng may, cái kia trọng lực cũng không phải là rất cường đại, lấy thân thể của hắn cường độ, cơ hồ có thể không cần tính. Chỉ là, chân nguyên liền không có biện pháp, cái kia hướng phía dưới trọng lực để chân nguyên cũng trở nên nặng nề, khiến cho chân nguyên vận chuyển trở nên cực kỳ chậm chạp, nguyên bản như cánh tay chỉ điểm chân nguyên, hiện tại phảng phất biến thành nặng nề khối sắt, phải dùng rất đại lực khí mới có thể điều động, cái này tương đương với để chân khí của hắn thực lực thấp xuống không ít. Hơi dừng lại một chút, quen thuộc biến hóa này về sau, Sở Kinh Thiên tiếp tục đi tới. Theo bước chân hắn di động, thang lầu càng lên cao, cái kia tác dụng ở trên người trọng lực liền càng mạnh, không qua tốc độ của hắn lại từ đầu đến cuối không có biến qua, lấy thực lực của hắn, coi như không có thông huyệt luyện thể, cái này 100 cấp bậc thang cũng không tính là gì. Mà Thương Diệp cùng Dạ Mặc cũng đều là như thế, đi cực kỳ nhẹ nhõm. Lại là sau 5 phút, Sở Kinh Thiên tại thứ 200 cấp trên bậc thang ngừng lại. Thứ 201 đến thứ 300 bậc thang là phong thuộc tính lực lượng, từ dưới lên trên. Sở Kinh Thiên âm thanh rơi xuống đồng thời, bước chân bước ra ngoài. Nhưng ngay tại bàn chân của hắn sắp rơi vào thứ 201 cái trên bậc thang thời điểm, hắn cảm giác được rõ ràng, một cô bắn ngược lực lượng từ lòng bàn chân truyền tới. Cái loại cảm giác này, thật giống như chân xuống lầu bậc thang đang không ngừng hướng lên hong gió, còn hắn thì giống tại tầng một thật dày không khí bên trên. Dưới chân rất phiêu hốt, hơi không cẩn thận có khả năng liền sẽ ngã rơi. Tuy nhiên đối với Sở Kinh Thiên tới nói, căn bản không thành vấn đề, hắn ngay cả chân nguyên đều không vận dụng, chỉ là dưới chân tăng thêm mấy phần lực lượng, bàn chân liền nhẹ dễ rơi vào trên bậc thang. Đối với hắn gần 20 vạn cân thân thể lực lượng tới nói, điểm ấy lực cản thật sự là không tính là gì. Đương nhiên, đối với Thương Diệp cùng Dạ Mặc hai người, cũng không thể tạo thành khốn nhiều gì, tuy nhiên hai người tại luyện thể phương diện so Sở Kinh Thiên còn có khoảng cách. Nhưng thực lực của hai người đều là cực kỳ không tầm thường. Lại là một cái sau 5 phút, Sở Kinh Thiên đứng tại thứ 300 cái trên bậc thang. Thứ 301 đến thứ 400 cái bậc thang, không quy luật phong thuộc tính lực lượng, nhớ lấy thời khắc ổn định trọng tâm. Nhẹ giọng nhắc nhở một câu về sau, Sở Kinh Thiên nhấc chân, tiếp tục đi tới. Mà khi cước bộ của hắn đạp vào thứ 401 cái bậc thang về sau, hắn rốt cục triệt để hiểu cái gì gọi là không có quy luật chút nào. Cái này một giây, lực lượng kia vẫn là hướng phía dưới. Nhưng là một giây sau nó liền hướng lên, đang lúc ngươi cho rằng hắn sẽ tiếp lấy đi lên thời điểm, nó lại đột nhiên từ trái hướng phải. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất chung quanh thân thể cất giấu vô số cái người tàng hình, không chừng từ lúc nào, bên trong một cái người liền sẽ kéo một người đem, để ngươi một cái lảo đảo, cắm xuống thang lầu. Đương nhiên, đối với Sở Kinh Thiên ba người, cái này 100 cái bậc thang, vẫn không thể nào tạo thành bất kỳ làm phức tạp. Thế là, tại cái thứ tư sau 5 phút, Sở Kinh Thiên bước lên thứ 400 cái bậc thang. Thứ 401 thứ 500 cái bậc thang, thủy tiễn. Âm thanh rơi xuống đồng thời, Sở Kinh Thiên chân cũng đã bước lên thứ 401 cái bậc thang. Mà liền tại chân của hắn rơi xuống trong nháy mắt, nấc thang kia trên không, đồng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít, từ nước tạo thành mũi tên. Những cái kia mũi tên tốc độ cực nhanh, cơ hồ chết tại xuất hiện trong nháy mắt, liền rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. 33333. Một trận dày đặc tiếng nổ vang truyền ra. Rơi vào Sở Kinh Thiên trên người thủy tiễn toàn bộ nổ tung ra, thủy châu vẩy ra. Sở Kinh Thiên cảm giác, mình giống như bị một cao thủ đánh ra ám khí tập kích, toàn thân trên dưới không có một chỗ địa phương không thương. Mà lại cái kia loại đau cũng không phải là da thịt đau hoặc là thịt đau, mà là một loại cảm giác bên trên đau, một loại từ đáy lòng xuất hiện cảm giác đau đớn. Cái loại cảm giác này, thật giống như trong lòng có cái mãnh liệt âm thanh tại nói cho ngươi rất thương, sau đó hắn liền sẽ cảm giác rất đau, tóm lại. Đó là một loại cảm giác rất quái dị. Mà trọng yếu nhất chính là, hắn mỗi bên trên một bậc thang, đều sẽ có một nhóm mới thủy tiễn ở trên người hắn nổ tung, theo cước bộ của hắn di động, những cái kia thủy tiễn liền phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng rơi vào trên người, mang đến từng lớp kinh khủng đau đớn, để cho người ta có loại không đến được cuối cảm giác tuyệt vọng. Đến lúc này, Sở Kinh Thiên cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì có nhiều người như vậy ở chỗ này bị đào thải, ngoại trừ thực lực không đủ bên ngoài, càng quan trọng hơn là đối đau đớn chịu đựng cũng không đủ. Cửa này, nó khảo nghiệm đã không chỉ là thực lực, còn có kiên quyết, tại cái này từng lớp thống khổ phía dưới kiên trì hướng về phía trước kiên quyết. Sau 7 phút, Sở Kinh Thiên bước lên thứ 500 cái bậc thang. Cái này trên bậc thang thủy tiễn phá nát về sau, rốt cục không còn thủy tiễn xuất hiện, trong nháy mắt, đúng là để hắn có loại giải thoát cảm giác. Mắt nhìn sau lưng như cũ theo sát Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, hắn nhẹ nói nói, thứ 501 đến thứ 600 cái bậc thang, băng truy. Dứt lời, hắn khẽ hít một cái khí, cất bước tiến lên. Cùng lúc trước, bước chân hắn rơi xuống đồng thời, trên bậc thang thuận tiện có đại lượng băng truy xuất hiện, sau đó bay vụt hướng hắn. Lít nha lít nhít băng truy, bao trùm cả lầu bậc thang, tại chân nguyên không thể ngoại phóng tình huống dưới, hắn liên tục né tránh đều làm không được, chỉ có thể sinh sinh tiếp nhận. Dây đặc băng truy rơi vào trên người sụp đổ, cái kia kinh khủng cảm giác đau, so trước đó thủy tiễn nhưng khủng bố nhiều. Dù sao thủy tiễn chỉ là hư, mà cái này băng truy thế nhưng là cực kỳ ngưng thực, nó vô luận trọng lượng vẫn là thể tích, đều xa không phải cái kia thủy tiễn có thể so sánh. Dù là Sở Kinh Thiên thân thể cường hãn, tại cái này dày đặc băng truy tập kích phía dưới, cũng không khỏi nhíu mày. Đến cửa này, hắn càng thêm tin chắc, ngày này bậc thang không chỉ có khảo nghiệm thực lực, cũng khảo nghiệm kiên quyết. Vừa đã trải qua thủy tiễn tập kích, theo sát lấy lại là băng truy, coi như nơi này đám thiên tài bọn họ thực lực đầy đủ, sợ là cũng sẽ bị cái này liên tiếp khủng bố đau đớn làm tuyệt vọng. Càng quan trọng hơn là, những cái kia băng truy đánh vào người, cái kia từ thực chất bên trong truyền đến cảm giác đau, quả thực là để cho người ta có loại toàn thân như nhũn ra cảm giác, một cái không tốt liền sẽ cắm xuống thang lầu. Bất quá, đây đối với Sở Kinh Thiên tới nói, vấn đề như cũ không lớn. Hắn hiện tại nhục thể cường độ đủ để ngạnh kháng đan vũ đệ thất trọng võ giả công kích mà không thương tổn, cho nên những này đau đớn với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Chỉ là Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, liền không khỏi nếm chút khổ sở. Bọn hắn luyện thể công pháp mặc dù nhưng đã nhập môn, nhưng là muốn đạt tới Sở Kinh Thiên cảnh giới kia, vẫn còn kém rất xa. Cho nên, cái kia băng truy đánh vào người, quả thực là để cho hai người thống khổ một phen. Nhưng là, bất luận là Dạ Mặc vẫn là Thương Diệp, hai người đều là ý chí cực kỳ kiên nghị hạng người, cho nên hai người vẫn là cắn răng kiên trì lấy. Rốt cục, tại sau 8 phút, Sở Kinh Thiên tại thứ 600 cái trên bậc thang ngừng lại, mà Dạ Mặc cùng Thương Diệp thì là đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn đứng sóng vai. Trên mặt đất, gần 3.000 người con mắt chăm chú khóa chặt tại Sở Kinh Thiên ba trên thân thể người. Trước đó cá sấu tao ngộ bọn hắn còn rõ mồn một trước mắt, mà đây là kế cá sấu về sau, lần thứ 2 có người leo lên thứ 600 cấp bậc thang. Cho nên bọn hắn đều muốn nắm chắc cơ hội này, muốn có phát hiện. Nhất là viên kia tháng, hồ điệp mấy người mười mấy người, lấy thực lực của bọn hắn, nếu như có thể sớm biết những tin tức này, cái kia đối trợ giúp của bọn hắn sẽ cực lớn. Trên bậc thang, nhìn trước mắt thứ 601 cái bậc thang, Sở Kinh Thiên đối bên người hai người giao phó nói, các ngươi hai cái trước chờ lấy, ta thử trước một chút nhìn, nếu như ta cái kia phương pháp có thể thực hiện, các ngươi lại tiếp tục. Dứt lời, hắn tay vừa lộn, xuất ra một vật phi tốc bọc tại song trên chân, sau đó lúc này mới bước chân nhất động, đi ra ngoài. Chương 405, Lô trưởng lão cử động. Ngay tại Sở Kinh Thiên hướng phía thứ 601 cái bậc thang cất bước đồng thời, huyên ma ngoài tháp trên quảng trường. Nhìn lấy hiện ảnh vách tường thứ 5 đoạn trên cái kia dày đặc 3.000 cái điểm sáng, một đám người dẫn đường nhóm, chính nhẹ giọng nghị luận. Cái này đều một tháng, còn không người có thể đi vào đệ lục tầng, xem ra cái này đệ ngũ tầng độ khó thật là rất lớn a. Đúng vậy a. Dựa theo trước mắt cái này tình thế, cố gắng đến huyễn ma tháp, cũng không nhất định có người có thể tiến vào đệ lục tầng. Thế thì cũng chưa chắc, ta ngược lại thật ra nghe nói cái này một nhóm thiên tài thực lực muốn so giới trước càng mạnh hơn một chút, cho nên, có người xông đi lên khả năng còn là rất lớn. Hả, thật sao? Cái kia ngược lại là phải nghiêm túc nhìn một chút, ta nghe nói huyễn ma tháp đệ ngũ tầng khen thưởng là cực kỳ phong phú, nếu có thể đạp vào đệ lục tầng, vậy thì có thể cầm tới hoàn chỉnh phần thưởng. Đâu chỉ khen thưởng phong phú à, chủ yếu nhất là, hai ngày trước chấp pháp đường vừa tuyên bố, nếu như ai có thể xông lên đệ lục tầng, liền có thể trực tiếp tham gia nhân ma thi đấu cuối cùng trận chung kết. Trong lúc này, thế nhưng là nhảy qua mấy vòng đấu đâu. Nếu là như vậy, xem ra chấp pháp đường cũng cho rằng có người có thể xông lên tầng thứ 6. Đúng vậy à, cho nên ta một mực rất ngạc nhiên, không biết là ai có thể xông lên cái kia lục tầng. Ha ha, vậy thì chờ kết quả đi, cái này đều đã một tháng, chắc hẳn không bao lâu. hẳn là liền sẽ thấy rõ ràng. Huyễn Ma Thành bên trong một chỗ trong khách sạn. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhớ không lầm, trước mấy ngày ngươi mới nói qua vĩnh viễn không muốn gặp ta à? Nhìn lấy ngồi tại đối diện Lô Trường Lão, Vương Hán Thu có chút kỳ quái nói nói. Trước uống chén trà, chúng ta từ từ nói. Lô Trường Lão đối với Vương Hán Thu thái độ không chút phật lòng, ngược lại là nhấc lên ấm trà, giúp Vương Hán Thu rót một chén. Vương Hán Thu càng phát cảm giác kỳ quái, Lô Trường Lão là chấp pháp đường trưởng lão, không đối hắn hô tới quát lui cũng không tệ rồi, bây giờ lại giúp hắn châm trà, cái này thật sự là quá khác thường. Sự tính ra khác thường tất có yêu, hắn cảm thấy, trong này nhất định lại vấn đề gì. Lúc này liền nói thẳng nói, có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng đi. Ha ha, là như thế này. Mắt nhìn Vương Hán Thu trước mặt cái kia chén trà, Lô Trường Lão cười nói nói, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ồ, ngươi đường đường chấp pháp đường trưởng lão, vậy mà tìm ta hỗ trợ. Vương Hán Thu có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Lô Trường Lão, hắn ngược lại là không nghĩ tới đối phương là tới tìm hắn hỗ trợ. Tuy nhiên cùng lúc đó, trong lòng của hắn đối với Lô Trường Lão nghi hoặc cũng giảm bớt mấy phần, đối phương nếu là tới tìm hắn hỗ trợ, cái kia ban này thái độ cũng liền không kỳ quái. Ha ha, chính bởi vì ta là chấp pháp đường trưởng lão, cho nên việc này mới chỉ có thể tìm ngoại nhân hỗ trợ. Lô Trường lần trước mặt bất đắc dĩ nói nói. Trước tiên nói một chút, ngươi cần ta làm cái gì? Vương Hán Thu nói nói. Cái này, can hệ trọng đại, nếu như Vương huynh ngươi không đáp ứng hỗ trợ, vậy ta liền không thể trả lời. Đường trưởng lão lắc đầu, sau đó nói ra, bất quá ta có thể nói cho ngươi là, chuyện này nếu như thành, đối ngươi cũng sẽ có lợi ích to lớn. Ồ, Vương Hán Thu nhiều hứng thú nhìn Lô Trường lần trước mắt, chỗ tốt gì? Lô Trường lão quan sát bốn phía một chút, sau đó nhẹ nói nói, chỗ tốt chính là, sau khi chuyện thành công, ngươi còn muốn thông qua chấp pháp đường làm chuyện gì, vậy coi như cho dễ nhiều. Nghe vậy, Vương Hán Thu nhãn tỉnh sáng lên. Tuy nhiên Lô Trường Lao nói rất tối nghĩa, nhưng hắn cũng mơ hồ biết Lô Trường Lao ý đồ. Lúc này, truy hỏi, có thể hay không lại kỹ càng một chút? Nếu như Vương huynh ngươi không hỗ trợ, vậy ta chỉ có thể nói đến thế thôi. Lô Trường Lao lắc đầu. Vậy được rồi, ta đáp ứng hỗ trợ, ngươi nói một chút chuyện gì? Hơi trầm ngâm về sau, Vương Hán Thu nhẹ gật đầu. Giúp ta ám sát Hạ trưởng lão. Lô Trưởng lão âm thanh rất nhẹ, nhưng rất kiên quyết. Nghe vậy, Vương Hán Thu không khỏi nhẹ gật đầu, vấn đề này cùng hắn dự liệu cơ bản giống nhau. Căn cứ suy đoán của hắn, giết Hạ trưởng lão về sau, Lô Trưởng lão tại chấp pháp đường địa vị hẳn là sẽ tăng lên, đến lúc đó, hắn cái này nắm giữ lấy Lô Trưởng lão nhược điểm người, tự nhiên là có thể càng dễ dàng thông qua Lô Trưởng lão tới làm một ít chuyện, cái này với hắn mà nói đúng là rất có chỗ tốt. Bất quá, ám sát một cái vũ hoàng, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, bưng lên chén trà trong tay uống một ngụm, Vương Hán Thu lúc này mới nhìn về phía Lô Trường Lão, hỏi, ngươi tìm mấy người giúp ngươi xuất thủ. Muốn đánh giết một cái vũ hoàng, chí ít cũng phải ba cái đồng cấp vũ hoàng mới có thể làm đến, nếu không thực lực không đủ, bị đánh chết vũ hoàng rất cho dễ chạy trốn, mà nếu như là đánh giết mạnh hơn bọn họ vũ hoàng, như vậy cần thiết nhân số còn muốn càng nhiều. Thăng thêm ngươi cùng ta, tổng cộng là 4 người. Lô Trường Lão nói nói, số người này cũng đủ rồi. Vương Hán Thu mừng rỡ, số người này so với hắn dự liệu thêm một cái. Ừm, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, giết họ Hạ, nên vấn đề không lớn. Lô Trường Lão cũng lòng tin tràn đầy nhẹ gật đầu. Lúc nào động thủ? Vương Hán Thu lại hỏi. 3 ngày sau đó đi, thời gian cụ thể ta sẽ thông báo tiếp. Lô Trường Lão trả lời nói. Vậy thì tốt, ta chờ ngươi tin tức. Vương Hán Thu dứt khoát nhẹ gật đầu, chuyện này nếu là thành công, hắn cũng liền gián tiếp tại chấp pháp đường cũng liền có quyền phát biểu. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lô Trường Lão mỉm cười, dơ lên chén trà hướng Vương Hán Thu đưa tới. Hợp tác vui vẻ. Vương Hán Thu dơ lên chén trà, cùng Lô Trường lần trước đụng, uống một hơi cạn sạch. Lô Trường Lão đồng dạng là uống một hơi cạn sạch, tuy nhiên nhìn thấy Vương Hán Thu uống cạn ly kia trà, khỏe miệng của hắn lại là lộ ra một tia mang theo nịa mai ý cười. Người cười cái gì? Vương Hán Thu có chút kỳ quái hỏi một câu, hắn bị cái kia nụ cười cổ quái nhìn có chút toàn thân run rẩy cảm giác. Ha ha. Lô Trường Lão cười càng phát cổ quái, nếu như trong lòng của ngươi họa lớn bị trừ đi, như vậy ngươi cũng sẽ như vậy cười. Ngươi có ý tứ gì? Vương Hán Thu nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ha ha, nhìn nét mặt của ngươi, ngươi hẳn là đoán được a. Lô Trường Lão vuốt vuốt chén trà trong tay, khí ngược nói nói. Trà này, ngươi dùng độc. Vương Hán Thu sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó mạnh mẽ đứng dậy đến, nhưng là thân thể của hắn vừa rời đi cái ghế. Liền lại chân mềm nhũn, ngồi xuống lại. Kích động như vậy làm gì? Lô Trường Lão dùng một loại mèo vờn chuột ánh mắt nhìn lấy Vương Hán Thu, lúc đầu chúng ta còn có thể nhiều trò chuyện một hồi, nhưng là ngươi vừa rồi như thế nhất động chân nguyên, hiện tại độc khí công tâm, sợ là kiên trì không được bao lâu. Vì cái gì? Cảm nhận được độc khí đang nhanh chóng hướng về tâm mạch lan tràn, mà mình một điểm chân nguyên đều không thể vận dụng, Vương Hán Thu triệt để tuyệt vọng, không có bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Không có thực lực, hắn căn bản không có khả năng tại võ hoàng cấp khác lô trưởng lao thủ hạ đào tẩu, cho nên hắn chỉ muốn cái chết rõ ràng. Bởi vì, mặt quỷ không chết. Lô Giải lão nụ cười trên mặt biến mất, ngược lại hóa thành một vòng băng lãnh, mà ngươi một khi biết tin tức này, khẳng định còn sẽ tới uy hiếp ta, cho nên ta liền dứt khoát để cái này uy hiếp biến mất tại nảy sinh trạng thái. Mặt quỷ không chết, hắn làm sao có thể không chết? Vương Hán Thu kích động lại muốn đứng lên, nhưng lại một lần nữa ngã ở trên ghế. Từ lần trước Lô trưởng lão nói cho hắn biết mặt quỷ chết về sau, đoạn thời gian gần nhất, tâm tình của hắn vẫn luôn rất tốt. Bởi vì, hắn trong lồng ngực một ngụm ác khí đi ra, ý nghĩ của hắn thông suốt. Nhưng là bây giờ, Lô trưởng lão nhưng lại nói cho hắn biết mặt quỷ không chết, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Không có gì không thể nào. Lô trưởng lão nhàn nhạt nói ra, không chỉ có không chết, mà lại mặt quỷ tựa hồ lấy được chỗ tốt còn không nhỏ. Theo ta được biết, hắn giống như là cái thứ nhất bước vào đệ ngũ tầng, bây giờ hẳn là đang trùng kích đệ lục tầng. Phúc! Nghe nói như thế, không biết là bị tức giận, còn là độc khí công tâm, Vương Hán Thu một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mà phía sau nghiêng một cái, triệt để khí tuyệt. Chỉ là đến chết, cặp mắt của hắn đều không nhắm lại, cái kia trong đó tràn đầy đều là không cam lòng. Vì có thể giết chết mặt quỷ, hắn đầu tiên là thân thủ giết đồ đệ của mình, về sau lại không tiếc bước lên đắc tội với người tộc cao tầng kết quả, đi uy hiếp chấp pháp đường trưởng lão, cho tới bây giờ, hắn chuyện như vậy mà chết, nhưng mặt quỷ lại như cũ mạnh khỏe, còn thu được chỗ tốt cực lớn, hắn làm sao có thể đủ cam tâm. Chỉ là vô luận hắn làm sao không cam, việc này thực hắn không cách nào cải biến, liền xem như hắn chết. Nhìn lấy Vương Hán Thu thi thể, Lô trưởng lão chậm rãi thở hắt ra, Vương Hán Thu chết rồi. Trong lòng của hắn lớn nhất lo lắng liền xem như tiêu trừ. Hiện tại, nếu như chấp pháp đường phải xử lý hắn, vậy cũng chỉ còn lại có đối phó thiên tài đầu này, cái này đến lúc đó hắn chỉ cần tùy tiện tìm cái lý do, có lẽ liền có thể lừa dối quá quan. Lúc này, hắn vung tay lên, thu hồi Vương Hán Thu thi thể, sau đó đứng lên, bước nhanh đi ra khách sạn. Huyễn Ma Tháp đệ lục tầng. Nhìn lấy trước người thứ 601 cái bậc thang, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, xuất ra một vật phi tốc bọc tại song trên chân. Lúc này mới cất bước, vượt mức quy định đi đến. Hắn bọc tại trên chân chính là cái gì? Phía dưới đám người nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác về sau, lập tức nghị luận. Tựa như là một đôi giày đồ vật. Trên chân của hắn không phải ăn mặc giày sao? Tại sao lại bộ một đôi? Đúng vậy a, đây cũng quá kỳ quái đi. Khó hắn làm vật này, là thông qua nấc thang kia mấu chốt. Có khả năng, thế nhưng là hắn làm sao biết thứ 601 cái bậc thang về sau khó khăn là cái gì? Cái kia cũng không biết. Đám người một chỗ khác. Viên Nguyệt huynh, ngươi nhưng thấy rõ ràng quỷ kia mặt trên chân làm là vật gì sao? Mang theo hoa báo mặt nạ thanh niên hỏi. Tựa như là một đôi mộc đầu dày. Viên Nguyệt mày nhíu lại lấy, có chút không rõ Sở Kinh Thiên vì cái gì làm như thế. Thế nhưng là hắn mặc cái này mộc đầu dày làm cái gì? Mang theo bạch hạc mặt nạ thanh niên tiếp lời hỏi. Cái kia 600 cấp bậc thang về sau, hẳn là lôi thuộc tính. Một cái thanh thúy giọng nữ nhàn nhạt vang lên, người nói chuyện mang theo một trường hổ điệp mặt nạ. Đúng a, cá sấu trước đó nói qua toàn thân run lên. Chung quanh mấy người con mắt đều là sáng lên, rộng mở trong sáng. Thế nhưng là, đối mặt lôi thuộc tính, cái kia một đôi hải gỗ tử muốn nhúng tay vào dùng. Tuy nhiên mục đầu có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản lôi thuộc tính lực lượng truyền lại, nhưng là nếu như lôi thuộc tính lực lượng mạnh, mục đầu cũng không dùng được đi. Một cái mang theo ngô công mặt nạ thanh niên có chút hoài nghi nói nói. Có tác dụng hay không, nhìn xem liền đã biết. Hồ Điệp như có điều suy nghĩ nói nói. Thế là, ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. Chương 406, Ngưu Lợi. Tiếng nghị luận bên trong, ánh mắt của mọi người lần nữa rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. Lúc này, Sở Kinh Thiên phóng ra bước đầu tiên, mới vừa vặn rơi vào cái kia thứ 601 cái trên bậc thang. Lạch cạch. Chất gỗ rải rơi vào ngọc chất trên bậc thang, phát ra một tiếng nhỏ bé nhưng thanh thúy tiếng vang. Cùng trong nháy mắt, cái kia trên bậc thang hào quang màu tím nhạt chậm rãi sáng lên, sau đó mấy sợi điện quang bắt đầu ở trên bậc thang lấp lóe. Sở Kinh Thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Vừa đến, cái này 601 đến thứ 700 cái trên bậc thang, quả nhiên là lôi thuộc tính lực lượng, phán đoán của hắn là chính xác. Thứ hai, trên chân của hắn không có bất kỳ cái gì chết lặng cảm giác, nói cách khác, hắn chế làm một đầu dày, đối phó cái này lôi thuộc tính lực lượng vẫn là hữu hiệu. Lúc này, bước chân hắn nhất động, tiếp tục tiến lên, tốc độ kia so với trước kia thông qua băng truy thang lầu lúc nhanh hơn, cơ hồ liền cùng đi phổ thông thang lầu không khác. Tại phía sau hắn, Dạ Mặc cùng Thương Diệp mỉm cười, sau đó cất bước đi theo. Trên mặt đất, gần 3000 thiên tài toàn bộ lăng tại nơi đó. Nhìn thấy cái kia trên bậc thang lấp lóe hào quang màu tím cùng điện quang, bọn hắn liền đều hiểu, cái kia trên bậc thang là lôi thuộc tính lực lượng. Chỉ là, đối mặt đồng dạng thang lầu, trước đó cá sấu căn bản không có chút sức chống cự nào, đạp lên trong nháy mắt liền bị bắn ra ngoài, mà mặt quỷ đi lên lại như giẫm trên đất bằng, trong lúc này tương phản, thật sự là quá mức một ít. Cho nên lúc này, trong lòng của tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, mặt quỷ bọc tại trên chân rốt cuộc là thứ gì, tại sao có thể có lớn như thế tác dụng. Một đôi hài gỗ liền có thể ngăn cản, xem ra, cái kia trên bậc thang lôi thuộc tính lực lượng cũng không tính mạnh. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên đi nhẹ nhõm, Nô Công nói một câu. Mà mấy người khác, cũng đều là lộ ra một chút thần sắc nhẹ nhõm, tốt xấu bọn hắn lại đã biết thang lầu một loại biến hóa, mà chế tắc một đôi hài gỗ đối bọn hắn tới nói, cũng không tính khó. Nhưng ngay lúc này, một cái có chút không đúng lúc giọng nữ, lại là nhàn nhạt vang lên, ngươi cho rằng, mặt quỷ trên chân hài gỗ chỉ là một đôi hài gỗ đơn giản như vậy sao? Nói chuyện chính là Hồ Điệp, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mấy người khác, nàng lại nói tiếp đi nói, trước đó, mặt quỷ có gần 3 ngày là đưa lưng về phía chúng ta. Mà lúc kia, ta liền chú ý tới, hắn song kỳ thực tay một mực đang động, mới đầu ta còn không biết hắn đang làm gì, nhưng là hiện tại xem ra, hẳn là tại chế tác cái này hài gỗ. Ngươi nói là, hắn dùng 3 ngày thời gian, mới chế tạo ra cái này một đôi hài gỗ. Viên Nguyệt Như có điều suy nghĩ hỏi. Chế tác một đôi chất gỗ dày, nếu có tài liệu, lấy tu vi của bọn hắn chỉ cần nhất thời nửa khắc, nhưng mặt quỷ lại dùng 3 ngày, như vậy cái này hài gỗ, vẫn chỉ là hài gỗ đơn giản như vậy sao? Ừm. Thải Hồng nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, cho nên, ta phán đoán, cũng không phải là cái kia trên bậc thang lôi thuộc tính lực lượng không mạnh, mà là mặt quỷ dày, có huyền cơ khác. Nghe vậy, chung quanh mấy người lúc này mới không có lại nói cái gì, mà lại như có điều suy nghĩ đem ánh mắt nhìn về phía thang lầu, muốn từ Sở Kinh Thiên trên thân nhìn ra thứ gì tới.